20 văn một cân, ngày trước bán cho ta 10 cân, ta bảo đảm 2 tháng lúc sau, ngươi trong tiệm đông sẽ bán được 120 văn đến 200 văn không đợi. Nếu bán không đến cái này giới, hôm nay ta lấy đi bông ấn giá gốc phiên 50 lần cho ngươi như thế nào. Liên tính đến lúc đó quan phủ can thiệp điều chỉnh giá, tổn thất cũng từ ta gánh vác. Nếu bông trướng giới thành công, như vậy về sau ta tới nhà ngươi cửa hàng mua miên, ngươi như cũ đến cấp tấn 20 văn một cân tính, nhưng ta bảo đảm không thấp mua cao tiêu. Còn có một chút, một tháng ta nhiều nhất chỉ biết mua 20 cân bông. Trưởng quầy vừa nghe, có chút buồn bực, này bông vẫn luôn là cái này giới, sao có thể sẽ điều cao, mọi người làm y phùng bị đều yêu cầu đông, căn bản không có khả năng trướng như vậy cao giới, lại nói, liền tính trướng giới, khắc cửa hàng cũng trướng, ta đây bán ngươi 20 văn một cân không cũng mệt. Lam Như Khanh cảm thấy trưởng quầy có chút lòng tham, không chê phiền lụy mà giải thích, như thế nào sẽ mệt đâu, ta mua đi ngươi bông là có đại tác dụng, nếu không trải qua ta đẩy mạnh tiêu thụ, đông căn bản không có khả năng dâng lên như vậy cao. Ngươi biết ta vì sao tới ngươi cửa hàng mua bông sao? Bởi vì tương so với người khác cửa hàng, nhà ngươi cửa hàng danh tiếng tốt nhất, như vậy trướng giới lúc sau ngươi có cái gì lý do lo lắng đồng dạng giá cả, ngươi liền sẽ so người khác thiếu tránh đâu. Ta 20 văn một cân mua ngươi là mệt, nhưng ngươi 120 văn bán một cân chẳng phải là liền kiếm đã trở lại. Lại nói, 2 tháng sau không trướng giới, ta còn muốn ấn giá gốc 50 lần cho ngươi tiền, ngươi lại không có gì tổn thất đúng hay không? Nhà ta liền ở tại sông nhỏ thôn, mới vừa cái tân phòng, chạy không được, lại nói chúng ta cũng có thể lập hạ chứng tử, đáp lên khế ước đỏ làm chứng. Trường quay nghĩ nghĩ, xác thật là ổn kiếm không bồi mua bán, đông trướng giới hẳn là không có khả năng, kia hắn tránh cái 3.000 văn tiền vẫn là có thể. Đột nhiên nhớ tới cái gì, trưởng quay lại hỏi, đến lúc đó cô nương khả năng cấp khởi 3.000 văn. Đừng nói 3.000 văn, chính là 300 lượng ta đều là có. Lam Như Khanh từ Bạch Hổ trong tay háo sờ đi mấy trương ngân phiếu, tất cả đều là 100 lượng ở trưởng quầy trước mặt quơ quơ. Trưởng quầy nghĩ thầm, như thế cái kẻ có tiền a, nếu không kém tiền, làm gì thế nào cũng phải 20 văn mua một cân đâu. Bất quá nói không chừng kẻ có tiền chính là có này đó không đủ vì người ngoài nói cũng tiểu đam mê đâu. Nghe xác thật là ổn kiếm không bồi mua bán, trưởng quầy quyết định mạo hiểm thử một lần. Làm Bạch Hổ phí công phu dẫn bọn hắn đi nha môn một chuyến, ký hiệp ước, đóng dấu, lúc này mới viên mãn. Huyện nha mã sư ra nhưng thật ra không nghĩ tới Lam cô nương ở vương gia quất roi hạ thế nhưng còn có thể sống như vậy tiêu giao tự tại, liền vương gia bên người thị vệ Bạch Hổ cùng Chu Tức đều dùng tới, quả thật là ngưu nhân cũng. Trên đường trở về, Bạch Hổ cùng Chu Tức đều cảm thấy có chút không ổn, Lam cô nương, đông trướng giới bất lợi với ba cánh sinh kế, không có đông làm áo đông chăn đông, tầng dưới ba cánh nhưng làm sao bây giờ. Lam Như Khanh đặc biệt tự tin, các ngươi yên tâm, dân chúng về sau sẽ không dùng đông làm chăn. Chúng ta thôn có người chế ra lông bị, huyền chuyển nhẹ nhàng thoải mái ấm áp, tuyệt đối so với bông hảo 100 lần, 1.000 lần, mấu chốt lông chim giá cả tiện nghi, thực bình thường dân chúng đều sẽ tiêu hao khởi. Bạch Hổ lại khó hiểu, kia cứ như vậy, đông căn bản không có khả năng trưng giới, Lam cô nương vì sao còn muốn cùng kia trưởng quậy định ra khế ước. Đến lúc đó còn phải cho hắn 3.000 văn. Đến lúc đó Lam cô nương sẽ không muốn lợi dụng vương gia này một tầng quan hệ, dâng lên bông giá cả đi. Lam Như Khanh suy một tiếng. Đem ta tưởng thành người nào? Ta là hạ người như vậy sao? Đông trướng giới là tất nhiên, nhưng lần này ta không cần mượn dùng bất luận kẻ nào quan hệ. Lam Như Khanh trong lòng đã rất có quá mức, đến lúc đó đông sẽ chỉ, dệt thành thành phẩm sau, khẳng định có rất nhiều người muốn cùng phong, dệt pháp nhân người đều nhưng học được, hàng dệt mỗi người nhưng dệt, như vậy này đó vật phẩm liền không có bán ra nó giá trị. Giáo hội tiên nương tử dệt pháp, đó là làm nàng lấy này mưu sinh, nàng bán ra đồ vật tiện nghi chút. Mỗi người đều sẽ đến nàng nơi đó mua. Chính mình hướng đông chủ tiệm muốn một tháng mua 20 cân trường hợp đặc biệt, đó là cấp tiên nương tử khai đường lui, đồng thời có người muốn cho nàng mua bông, cũng là một phần nhân tình. Lại nói, len sợi hàng dệt chỉ biết tạm thời điều miên hoa giá cả, chờ đến len sợi hàng dệt phổ cập, chậm rãi liền sẽ giáng xuống. Ân, chờ tiên nương tử dệt hảo một bộ phận thành phẩm sau, nàng lại đến miên cửa hàng cùng trưởng quay đề nghị một chút, đem bông xe thành sợi bông, nhiễm háo sắc sẽ càng tốt bán chút. Lam Như Khanh vừa lòng mà về, trên xe ngựa mặt tái đầy đồ vật, Lam Như Khanh đành phải lấy ra một bộ phận đồ vật cùng Chu Tức Bạch Hổ cùng nhau ngồi ở bên ngoài. Tới rồi thôn đầu, không ít cô nương tức phụ bà tử tiểu hài tử tụ ở bên nhau chơi đùa nói chuyện thiếm, nhìn xe ngựa lại đây, hiếm lạ mà không được phát ra tấm tắc thanh. Lam Như Khanh ngồi ở trên xe ngựa cười chiêu tiểu hài tử lại đây, có tiểu tức phụ bà tử cũng lại đây xem bọn họ mua cái gì. Lam Như Khanh cũng cười cùng các nàng chào hỏi. Thuận tiện đem mua tới điểm tâm kẹo vải dệt phân cho các nàng. Này những đồ vật tùy tiện một phần không có 7-80 văn đều mua không được, đối với sông nhỏ thôn thôn dân tới nói, xem như tương đối quý trọng quà tặng. Hai tử tức phụ các bà tử đều nhạc không thể tư tiếp theo, còn không dừng mà khen Lam Như Khanh đi ra ngoài một chuyến còn nhớ các nàng. Lam Như Khanh còn tương đối biết làm việc, không chỉ có cho các nàng đồ vật, còn làm các nàng nhiều hơn đến nhà nàng tới chơi. Các nữ nhân đều thực hưởng thụ, cảm tạ Lam Như Khanh lúc sau, cho bọn hắn làm lộ. Chu Tước cùng Bạch Hổ không thể tin tưởng mà nhìn nhau, những cái đó vải dệt không phải nói cho bọn họ mua sao. Như thế nào toàn phân cho thôn dân. Trong xe ngựa không chút, Lam Như Khanh bản thân ngồi xuống, cũng không theo chân bọn họ tễ. Trở lại Lam gia, tường vây cư nhiên sắp xây hảo, nhìn kỹ, Thanh Long cùng Huyền Vũ cũng bị Vương gia phái ra xây tường. Huyền Vũ xem xét bọn họ liếc mắt một cái, chỉ dư lại gạch làm cho bọn họ gia nhập tiến vào xây. Lam Như Khanh không cho là đúng mà nói một câu, như vậy tích cực làm cái gì, Vương gia phó không dậy nổi tiền công sao. Thanh Long nhỏ giọng tất tất, Vương gia sợ đánh ngươi bản tử thời điểm bị thôn dân nói ra nói vào, cho nên muốn trước tiên hoàn công. Lam Như Khanh vuốt còn không có tiêu sưng ông, khí hơn nửa ngày mới thốt ra một câu, hắn tưởng Mỹ. Ta phòng ở chung quanh còn muốn vây cái viện, bên cạnh còn muốn tạo cái phòng ở, còn muốn đào hồ nước, không có cái 10 ngày nửa tháng công phu, đừng nghĩ hoàn công. Bạch Hổ bất đắc dĩ thở dài, Vương gia muốn làm một chuyện còn không có làm không thành, xem ra Lam cô nương bản tử là ai định rồi. Không để ý tới bọn họ, Lam Như Khanh kêu lên Nhiếp thị ma lưu tích đem dầu muối tương giấm trà hướng phòng bếp dọn. Sau đó xả ra mấy con mới tinh nguyên liệu cấp Nhất thị. Nương, đây là cấp cha, đây là cho ngươi, đây là cấp Nguyên Thành, cái này là của ta cũng cho ngươi, giúp ta làm thân quần áo mới đi, thân ái tích mẫu thân. Thượng quan Cảnh Dịch từ phòng trong ra tới, vừa lúc nhìn đến Lam Như Khanh ôm Nhiếp thị cánh tay làm nũng. Chương 112 bị Vương gia bắt chẹt. Đây là Vương gia phê chuẩn ngươi mua sao? Như thế nào cho chúng ta mua nhiều như vậy đồ vật, này nguyên liệu còn man thoải mái. Lam Như Khanh dùng sức gật gật đầu, cầm đi, cái này điểm tâm ăn ngon, ngài nếm thử, trà bông cũng không tồi đâu. Đem vải dệt giao cho Nhiếp thị, Lam Như Khanh từ trong xe ngựa đầu đem ăn vặt nhi đều lấy ra tới, đưa cho Nhiếp thị ăn một ngụm, chính mình trong miệng tắc cũng có. Nhiếp thị bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngươi không trước cấp Vương gia ăn sao? Chúng ta ăn trước này nhiều không hợp quy củ. Nương, này những tiểu ăn vặt nhi đều là nữ nhân thích ăn, hắn một cái đại lao gia nhi như thế nào sẽ ăn cái này đâu? Ta vốn dĩ liền không phải cho hắn mua. Chúng ta ăn. Đúng rồi, nương, này đó giấy và bút mực là cho Nguyên Thanh, thật vất vả Vương gia mua đơn, ta cũng không thể mệt. Lam Như Khanh thật sự có lải nhải tiểu lao thái bà tiềm chất, vừa nói lên liền không dứt, Nhiếp thị đang chuẩn bị nói điểm cái gì, tiên nương tử lại đây. Tỷ, ta mua bông trở về, tổng cộng 10 cân, ngươi đoán xem ta bao nhiêu tiền mua, 20 văn một cân, ngươi nhìn xem muốn nhiều ít. Lam Như Khanh đem bông từ trong xe ngựa đầu ôm ra tới. Vẻ mặt đắc ý. 20 văn. Như thế nào sẽ như vậy tiện nghi? Ai nha, Khanh muội tử, ngươi nhưng tính giúp ta đại ân, ta nhưng đến hảo hảo cảm ơn ngươi. Tiên nương tử kích động mà lôi kéo Lam Như Khanh tay không bỏ, Lam Như Khanh lắc đầu, này tính cái gì, chém giới ta nhất lành nghề. Tiên nương tử đối nàng một đốn hảo khen, sau đó mang theo tam cân đồng, này đó đông cũng đủ nàng xe mấy ngày rồi. Trước khi rời đi, cho Lam Như Khanh 60 văn tiền, Lam Như Khanh biết tiên nương tử tính tình. Không thu nàng còn sẽ cùng ngươi cấp, cũng liền không khách khí mà nhận lấy. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn đến này, mạo hỏa khí làm người đem Bạch Hổ Chu Tước hai người kêu trở về. Các ngươi ở bên ngoài mua cái gì, đồ vô dụng mua một đồng lớn, ai cho phép các ngươi tùy ý điều chỉnh chọn mua phạm vi. Hai người vừa nghe này hỏa khí, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hô to hoan uổng. Hai người tương lai hồi trải qua một chữ không rơi xuống đất đuổi kịp quan Cảnh Dịch nói, trên người cũng sớm đã mồ hôi ướt đẫm, em ạ. Về sau cũng không dám mang theo Lam cô nương chạy, bị Vương gia mắng một đốn đều là nhẹ, vạn nhất lại chịu điểm ra thịt chi khổ, liền thật sự mất nhiều hơn được. Các ngươi nói Lam Như Khanh xúi dục các ngươi mua, còn nói là cho bổn vương mua. Thượng quan Cảnh Dịch khí một phách cái bàn, liền biết bên trong không thể thiếu Lam Như Khanh. Chu Tước vẻ mặt đưa đám giải thích, những cái đó ăn vặt nhì, Lam cô nương nói là mua tới làm Vương gia ngài nếm thử mới mẻ, giấy và bút mực nói là cho Vương gia ngài chuẩn bị. Đông nói là mua tới cấp Vương gia làm điều trang đông, phòng ngừa đột nhiên hạ nhiệt độ, thuộc hạ xem nàng rất sẽ chém giới, danh sách thượng mua đồ vật không chém giới không sai biệt lắm cũng là những cái đó bạc. Nói Chu Tước liền hổ thẹn mà cúi đầu. Kia đồ vật đâu? Nếu đều là cho bổn vương mua, bổn vương như thế nào cũng chưa nhìn đến. Chứ bỏ này đó vải dệt. Thượng quan Cảnh Dịch thuận thế đem vải dệt lấy ra tới vừa thấy, nguyên liệu thượng còn treo kỳ giới bài. Bạch Hổ lúc này cũng không dám thế Lam Như Khanh bọc. Vội vàng nói thẳng ra, Lam cô nương mua rất nhiều vải dệt, nàng nói nàng chém giới quá vất vả, chính mình muốn mấy con, trưởng quầy cũng là dựa theo phí tổn giới bán cho nàng, Lam cô nương trả lại cho ta cùng Chu Tức hai người cũng chọn, kết quả lại làm trưởng quầy chia làm vài phân, hồi thôn sau lại phân cho người trong thôn. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, hoa chính mình tiền, đi làm lấy lòng, này bàn tính đánh thật là tinh diệu, đột nhiên quay đầu vớt vải dệt, rất có hứng thú hỏi, các ngươi nói nàng sẽ chém giới. Hai người động tác nhất trí gật đầu, Bạch Hổ dành trước nói, 60 văn một cân bông làm cô nương chém thành 20 văn một cân, thật không biết làm sao bây giờ đến. Không báo bổn vương danh hảo. Liền sợ nàng không báo, chính mình còn tìm không đến cơ hội thu thập nàng. Không có. Hai người rất là khẳng định. Kia này đó bố nhiều ít bạc mua. 100 lượng bạc một con, nay vải dệt làm cô nương không chém, nói là muốn lưu trữ cấp vương gia giữ thể diện. Vừa dứt lời, thượng quan Cảnh Dịch vung tay liền đem vải dệt đánh nghiêng trên mặt đất, là từ phượng ra mua. 100 lượng. Vải vóc thượng kỳ giới bài ầm một tiếng rơi trên mặt đất phiên mỗi người, Bạch Hổ Chu Tức lúc này mới thấy rõ ràng mặt trên ít giá 20 lượng bạc. Hai người tức khắc há hốc mồm liễu lưới, Lam cô nương sao lại có thể cùng phượng ra trưởng quầy kết phường khi dễ vương ra đâu. Đi đem Lam Như Khanh mang lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch sụ mặt, chỉnh gian nhà ở đốn như trời đông giá rét phiêu tuyết. Lam Như Khanh bị đưa tới vương ra trước mặt, chút nào không mang theo khẩn trường, lần đầu tiên thấy hắn đều không giới quỷ, lần này càng đừng nói nữa. Thượng quan Cảnh Dịch đương trường tạp một cái chén trà, cho bổn vương quỳ xuống. Lam Như Khanh ngẩng đầu liền nhai răng, bi thương mà vớt ngông khóc chít chít nói, quỳ không đi xuống. Ngươi là chính mình quỳ, vẫn là bổn vương làm người ép ngươi quỳ. Lam Như Khanh nhìn vương ra lần này hỏa khí tới không thể hiểu được a, còn một chút đều không cho nàng để lối thoát. Không tình nguyện mà quỳ trên mặt đất, tư thế một chút đều không tiêu chuẩn, không biết vương ra kêu dân nữ lại đây là vì chuyện gì a. Thượng quan Cảnh Dịch ngồi ngay ngắn với nàng trước mặt nhấp một miệng trà. Nghe Chu Tức Bạch Hổ nói, ngươi dùng bổn vương bạc mua không ít đồ vật, còn cầm đi tạo ân tình. Lam Như Khanh lập tức lắc đầu, ta đó là vì cấp vương gia ngài ở ba tánh cảm nhận trung tạo tốt đẹp cao lớn hình tượng, như thế nào là cho ta tạo ân tình đâu. Nga! Bổn vương yêu cầu ngươi làm như vậy sao? Đã là như thế, kia bên ngoài vì sao khen ngươi nhiều như vậy, không hề có khen bổn vương một câu. Thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng nghiến lợi, thường thường đem ánh mắt đặt ở một bên chuẩn bị tốt hình ghế mặt trên. Lam Như Khanh nhìn sống lưng lạnh cả người, không thể nào, thật muốn đánh nàng. Tư cập này, Lam Như Khanh vội vàng tưởng đối sách. Hồi vương ra, bọn họ khen, ngài đại khái là không nghe thấy. Mặc kệ nghe không nghe thấy, bổn vương cũng có quyền lợi xử trí bổn vương đồ vật, ngươi đi đem ngươi đưa cho thôn dân đồ vật một kiện không lưu mà lấy về tới. Còn không chuẩn chửi bới bổn vương danh dự, phàm là bổn vương nghe được nửa điểm có quan hệ bổn vương không tốt lời nói, một đốn đánh ngươi là không tránh được. Lam Như Khanh nóng nảy, không chuẩn chửi bới hắn. Vậy chỉ có thể chửi bới nàng, nàng nếu là đem vài thứ kia lấy về tới, về sau nhà bọn họ còn như thế nào ở trong thôn hốn. Vương gia, ta đi theo bọn họ nói, đó là vương gia ngài tặng cho bọn họ còn không được sao sao. Không có biện pháp, Lam Như Khanh chỉ có thể bồi gương mặt tươi cười nói tốt. Không được. Ngươi tặng cho thôn dân thời điểm liền không nghĩ tới bổn vương sẽ như thế nhằm vào ngươi sao. Ngươi cùng phượng gia trưởng quầy thông đồng điều cao bố giới liền không nghĩ tới hiện tại sao. Lam Như Khanh trong lòng lộn bột một chút. Vải dệt sự như thế nào cũng bị hắn phát hiện. Xem ra hôm nay khó thoát một kiếp. Thấy Lam Như Khanh cúi đầu trang chim cút, thượng quan Cảnh Dịch cũng không nóng nảy, đoan ma một con cái ly chậm rãi mở miệng, nghe nói sông nhỏ thôn cùng Dương Đại Nhân thương nghị, mỗi năm giảm bớt sông nhỏ thôn một thành thuế má, nếu là bổn vương ngay tại chỗ bác bỏ, Lam gia chẳng phải là lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Này Lam Như Khanh một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, đánh lại đánh không ăn, nhất nhưng khí chính là còn nơi trốn cùng chính mình đối nghịch. Hôm nay một kế, hắn phi làm nàng hướng hắn thấp hèn cao quý đầu không thể. Lam Như Khanh khóc không ra nước mắt ta, vốn định đem vương ra đuổi đi, ai ngờ biến khéo thành vụng, đem vương ra bức cho chó cùng rất dẫu, trái lại chế tài nàng. Ai, chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ hảo lấy ra chính mình đòn sát thủ. Chương 113 tức chết người không đền mạng. Vương ra, ngài đừng tức giận, ta biết ngài không phải vì bạc sự cùng ta chí khí, ta cũng biết ta phạm phải đại sai rồi, chuyện tới hiện giờ. Ta cũng chỉ có thể ra cái điểm tử đền bù chính mình phạm phải cái này nho nhỏ sai lầm. Còn hy vọng vương gia ngài đại nhân có đại lượng, tha ta lần này đi. Lam Như Khanh quỳ đoàn chính chút, nhận sai thái độ rất là tốt đẹp. Thượng quan Cảnh Dịch mặc mắt trói chặt trước mặt nữ nhân, dưới loại tình huống này còn có thể nghĩ cách thoát thân. Hắn đảo muốn nhìn một chút nàng có cái gì hảo biện pháp. Thon dài dáng người ngồi thẳng, ý bảo nàng nói xem. Vương gia, đại tông quốc binh mã cường thịnh, trong đó tự nhiên không thể thiếu tiền bạc chống đỡ. Tiểu nhân có một kế, có thể làm cho đại tông triều tân tăng hạng nhất thu vào. Lam Như Khanh quỳ trên mặt đất, tự tin, đạm nhiên, phảng phất có loại làm nhân thần hướng mị lực. Thượng quan Cảnh Dịch ánh mắt mấy không thể hơi mà chớp động hạ, nhìn chằm chằm nàng, nói xem. Dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử, đại tông triều nổi danh phong cảnh danh thắng nhiều như Lông Châu, nhưng theo tiểu nhân biết, này đó phong cảnh danh thắng đều là miễn phí hướng thế nhân mở ra. Đại tông triều văn nhân nhã sĩ rất nhiều, mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm đều nương tiếp khách thăm viếng các nơi, mở ra phong tao, vương gia nhưng có nghĩ tới một cái danh thắng mỗi ngày đi vào 10 người, liền tính mỗi người thu 1 văn tiền, cũng sẽ có 10 văn tiền, một tòa thành đương nhiên không có khả năng có một cái cảnh điểm, liền ấn ít nhất 10 cái cảnh điểm tính, kia cũng có 100 văn tiền, đại tông triều có bao nhiêu thành trì, vương gia nhưng tính này bức trướng. Đương nhiên, 1 văn tiền rất ít, văn nhân nhã sĩ đối với loại địa phương kia xua như xua vịt, liền tính 10 văn tiền, 50 văn tiền bọn họ cũng sẽ đi. Thượng quan Cảnh Dịch bất chi bất giác đã bị trước mặt nói bốc nói phét nha đầu hấp dẫn ở, tinh tế tưởng tượng, nàng đưa ra cái này tân thu quả thực chính là cao A, triều đình thật là nằm thu bạc A. Hắn thật là không thể tưởng được như vậy độc đáo giải thích là từ Lam Như Khanh trong miệng đầu nói ra, nói thật, hắn đều có điểm bái phục cái này nha đầu. Bất quá tưởng quy tưởng, ngoài miệng vẫn là không nghĩ chịu thua. Nha đầu này dễ như trở bàn tay liền hóa giải hắn cho nàng nguy cơ, như thế nào có thể làm hắn chịu phục. Ra vẻ không cho là đúng mà gõ cái bàn. Nói thật dễ nghe, trước kia đều không thu phí, đột nhiên thu phí, những cái đó văn nhân nhà thơ cũng có thể ở dân gian nhấc lên một cổ sóng triều, đối với triều đình vẫn là có rất lớn ảnh hưởng, thực thi lên càng là khó càng thêm khó. Lam Như Khanh trực tiếp đứng lên, bưng lên hắn bên cạnh chén trà đổ một ly trà một ngưỡng hầu uống cái tinh quang, thậm chí còn không khách khí mà ngồi ở hắn bên cạnh ghế trên. Nghiêm trang mà thuyết giáo, như thế nào thực thi đó chính là các ngươi triều đình sự. Ta lại không phải người của triều đình, cũng quản không được, ngươi đừng nói ta biện pháp không được a. Vừa rồi ngươi vẫn luôn gõ cái bàn, nghe được ta điểm tử, cái bàn đều không gõ, thân mình cũng ngồi thẳng, thuyết minh ngươi vừa ý ta nói cái này điểm tử, đúng hay không? Hảo, ngươi về sau đừng động một chút liền bắt ngươi vừa rồi nói kia hai việc uy hiếp ta a. Chúng ta huề nhau. Vốn dĩ cái này điểm tử là tưởng chờ ta có phiền toái thời điểm cùng người khác làm giao dịch sử dụng, hiện tại tiện nghi ngươi. Ta đi rồi. Thượng quan Cảnh Dịch nhẫn mại tính tình nghe xong nàng lời nói, sau đó từ từ mà mở ra cây quạt, khẩu khí cực kỳ du dương, rong dài. Cút đi. Được rồi. Lam Như Khanh thật mạnh thở ra một hơi, mở cửa chạy sò con thỏ còn nhanh. Nha đầu này, nhưng thật ra có chút tài năng, nhìn nàng rất có thể gặp rắc rối, nhưng giải quyết phiền toái năng lực cũng là không thể khinh thường a. Mỗi một bước đều có hậu chiêu, trách không được không đem chính mình để vào mắt. Ân. Này có phải hay không đều phải quy công với nàng phía sau có cái cao nhân sư phó đâu? Ân, hôm nào thật nhìn thấy nàng cái này sư phó. Bạch Hổ cùng Chu Tức hai người mãn cho rằng vương gia lần này sẽ làm Lam Như Khanh ăn không hết gói đem đi, còn cực kỳ lo lắng mà đem sự tình nói cho Lam gia người. Lam gia người mắt trông mong mà nhìn vương gia môn, mãn cho rằng sẽ nhìn đến Lam Như Khanh sẽ bị nâng ra tới, không nghĩ tới thế nhưng là vẻ mặt vui mừng. Cha mẹ, các ngươi cũng ở a, ta hảo đói. Lam gia người hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Đại gia thu xếp bắt đầu ăn cơm. Thượng quan Cảnh Dịch tâm tình cũng không tồi mà ra tới, Bạch Hổ cùng Chu Tức hai người đều kinh. Lam cô nương đây là như thế nào đem mao cấp loát thuận, bọn họ cũng hảo muốn học a. Ăn cơm thời điểm, Thượng quan Cảnh Dịch cũng cùng Lam gia người một khối ăn, còn không cho nhiếp thị các nàng làng tránh, hắn dù sao cũng là ở nhờ ở nhân gia gia, không thể quá bại vương gia cái giá. Lam Ngọc Yến như cũ muốn cùng vương gia ngồi ở cùng nhau, Lam gia người nhưng thật ra không lời gì để nói, thượng quan Cảnh Dịch trong lòng lại là cực kỳ chán ghét cái này tiểu cô nương. Có vương gia ở nhật tử, đồ ăn cực kỳ phong phú, Lam Như Khanh chỉ nhìn liền cảm giác ăn uống mở rộng ra, ngón trỏ đại động. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, gắp một cây đùi gà phóng tới thượng quan Cảnh Dịch trong chén, trên mặt treo lấy lòng tươi cười, cái kia, vương gia, kia 200 biến phạt sao có phải hay không ta cũng có thể miễn. Thượng quan Cảnh Dịch tò mò hỏi nàng, 200 biến phạt sao một chữ cũng chưa động. Lam Như Khanh quái ngượng ngùng gật gật đầu. Thượng quan Cảnh Dịch hiểu rõ, nha đầu này là chút không đem hắn để vào mắt, một chữ cũng chưa viết, chờ hắn thế nàng viết sao. Vừa rồi như thế nào không nói, hiện tại, chậm. Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu lùa cơm, không để ý tới nàng. Vương gia, ngài không thể như vậy. Ta thật sự không viết, ta nhưng nổi. Lam Như Khanh có chút sinh khí, kia một câu vương gia là mang theo khí tê. Trên bàn người vừa thấy này tư thế, vội vàng giữ chặt Lam Như Khanh. Muốn chết u, làm cho nhiều người như vậy mặt hướng vương gia hô to gọi nhỏ, không sợ vương gia trị ngươi một cái đại bất kính tội danh sao. Thượng quan Cảnh Dịch phảng phất đã thói quen Lam Như Khanh vô lý, nhàn nhạt ra tiếng, đến lúc đó không hoàn thành làm theo bị phạt. Vương gia, ngươi ở người dưới mái hiên, liền không thể thấp cái đầu sao. Lam Như Khanh nửa bốc hỏa nửa làm nũng. Thượng quan Cảnh Dịch khí tưởng quăng ngã chiếc đũa, ai ở ai dưới mái hiên. Hắn lại không phải lại đây ăn nhờ ở đậu, ăn dùng đều là hắn ra bạc, còn ngược lại làm hắn mọi chuyện nhân nhượng nàng. Đừng quên hắn vẫn là cái vương gia. Lao hổ không phát huy, thật đem hắn đương bệnh miêu. Ngươi lại đối bổn vương nói một chữ, liền lại phạt ngươi 100 lần. Lam Như Khanh khó thở, hảo, ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng không cho ngươi thư thái. Thượng quan Cảnh Dịch ăn cái gì vẫn là rất văn nhã nho nhã, nhìn thật là làm người cảnh đẹp ý vui, chính là Lam Như Khanh nhìn không thấy, nàng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vương gia ăn du bánh trứng. Nguyên Thanh, có thể giúp ta cũng lấy một chương cái kia phân hoàng bánh sao. Phúc! Thượng quan Cảnh Dịch kịp thời quay đầu phun tới. Hai tròng mắt phun hỏa sắc mặt cực kỳ chật vật mà trừng mắt chẳng hề để ý Lam Như Khanh. Nha đầu này là cố ý, hắn liền không thể cho nàng vài phần nhan sắc, nhìn xem, này đều tưởng khai nhiễm phòng. Lam Thư Cần cùng Nhiếp thị không bao giờ có thể thiên vị Lam Như Khanh, nhà mình nữ nhi ra tay đánh một đốn thủ hạ còn có thể chừa chút tình, muốn đổi vương ra đánh, kia chỉ định mấy ngày đều bò không đứng dậy. Lam Thư Cần nắm Lam Như Khanh lỗ thai tưởng đem nàng xách đi ra ngoài, choai choai khuê nữ còn không bằng tiểu tử nghe lời. Càng lớn càng học không thành bộ dáng. Nhiếp thị bồi gương mặt tươi cười hướng vương gia xin lỗi, thật là xin lỗi vương gia, chúng ta định hảo hảo dọn dẹp một chút nàng. Lam Như Khanh mông chặt chẽ mà dính vào trên ghế không dậy nổi, vội vàng mà cầm lấy chén lùa cơm, đợi chút, ta trước bái hai khẩu cơm, này viên không tồi, cha mẹ đây chính là thứ tốt ta, têu đi tiểu thịt viên, ăn một ngụm, hương nước văng khắp nơi à. Lam Như Khanh gấp hai cái, cắn một ngụm, một không cẩn thận nước sốt bắn đến thượng quan Cảnh Dịch trong ánh mắt. Chương 114 vương gia té xỉu. Lam Thư Cần còn có điểm đau lòng khuê nữ không ăn cơm, vốn định làm nàng bái hai khẩu, kết quả lại là phân lại là nước tiểu liền ra tới. Một ngụm nước canh còn bắn đến vương gia trong ánh mắt đầu đi, khi hắn lập tức đem Lam Như Khanh xả đi ra ngoài, cầm lấy cạnh cửa một cây đòn gánh liền đấu võ. Lam Như Khanh đương nhiên không thể liền như vậy có hại, vội vàng giơ chân liền ra bên ngoài chạy. Thượng quan Cảnh Dịch khí nha đầu này quá có thể gặp rắc rối, Lam gia người còn luyến tiếc đánh nàng. Một bữa cơm ăn đến quả thực sốt ruột. Tính. Không ăn. Thượng quan Cảnh Dịch buông chiếc đũa, xúc bào đứng dậy. Lam Ngọc Yến nghĩ đây đúng là tiếp xúc vương gia cơ hội tốt, lập tức buông chiếc đũa theo sát đi lên. Bạch Hổ, Chu Tước, nấu nước. Một bữa cơm vốn cũng không có như vậy khó ăn, lại cố tình nghe được kia chờ thô bỉ chi tử. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng cách hướng lợi hại, phảng phất tự mình dính chạm được những cái đó đất đỏ chi vật giống nhau cả người không được tự nhiên. Vương gia. Nhị tỷ tỷ quả thực quá mức, Yến Nhi xem vừa rồi nước canh bắn đến vương gia trong ánh mắt, Yến Nhi giúp vương gia thổi. Tiểu Kiều nhu nhu mà ra tới, Lam Ngọc Yến thiện giải nhân ý, ôn nhu như nước mà nhéo khăn chuẩn bị gần người tiến lên. Lam cô nương thỉnh tự trọng, bổn vương là nam nhân, ngươi một cái khuê các nữ tử hầu hạ bổn vương, đúng là không tiện. Lời này rõ ràng là cự tuyệt nàng, nhưng Lam Ngọc Yến lại khẽ cắn môi, lớn mật mà nói, vương gia, tiểu nữ nguyện ý hầu hạ vương gia. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe, lập tức chụp bàn dựng lên, nếu ngươi như vậy nguyện ý hầu hạ người, không bằng bán mình đi trước Túy Hồng Lâu, hiện giờ ở nông thôn dân phong thế nhưng bại hoại đến như thế nông nội sao? Là thích hầu hạ nam nhân, vẫn là tham quyền mộ thế. Quả thực không biết xấu hổ tới cực điểm, Thanh Long, đem nơi này Lý Chính tộc trưởng hết thể mang lại đây, bổn vương nhưng thật ra muốn đích thân hỏi một chút, sông nhỏ thôn dân phong chi mở ra rốt cuộc là ai dung túng ra tới. Nay khí thượng quan Cảnh Dịch tích góp có hai ngày, Lam Như Khanh không biết xấu hổ, vô tâm không phổi. Nói trọng nàng cố ý cùng ngươi đối nghịch, lần này tóm được Lam Ngọc Yến hoàn toàn đem trong lòng lửa giận cấp phát tiết ra tới. Lam Ngọc Yến bị thượng quan Cảnh Dịch nói sắc mặt hổ thẹn khó làm, nước mắt tràn mi mà ra, kinh hách hoảng loạn trung lạnh run thân mình, phảng phất đã là không biết nên như thế nào tự xử. Bạch Hổ Chu Tước nấu nước trở về, thau tắm đều dọn xong, còn phát hiện Lam Ngọc Yến kinh hách mà phảng phất hồn xuất khiếu giống nhau đứng ở tại chỗ. Còn chưa cút. Thượng quan Cảnh Dịch hét lên một tiếng, Lam Ngọc Yến hồn phách quý vị, trốn cũng dường như rời đi. Một cái không ra không táo đến đau thương bất nhập, một cái da mặt mỏng đến dễ dàng sụp đổ, Lam gia như thế nào ra hết kỳ ba. Thượng quan Cảnh Dịch tùng tùng cổ áo, hừ lạnh phun tào nói. Sảng khoái mà giặt sạch một cái tắm, thượng quan Cảnh Dịch thay đổi thân rộng thùng thình sạch sẽ áo choàng, từ Chu Tức cầm khăn lông chậm rãi đem hắn đầu lau khô. Huyền Vũ nói sông nhỏ thôn Lý Chính cùng tộc trưởng đều ở bên ngoài chờ. Thượng quan Cảnh Dịch gật gật đầu, phân phó làm người tiến vào. Nhưng giây tiếp theo, Lam Như Khanh vẻ mặt cười xấu xa mà từ bên ngoài xông vào. Lam Như Khanh, ngươi còn có mặt mũi lại đây, sẽ không sợ ăn trượng hình sao? Lam Như Khanh làm lơ thượng quan Cảnh Dịch giống giận, vô lại cười hì hì nói, chỉ cần vương gia miễn ta 200 biến phạt sao, ta bảo đảm vĩnh viễn không xuất hiện ở ngài trước mặt. tường đào Mỹ. Lam Như Khanh khí thẳng thở hồn hện, một bên Bạch Hổ Chu tức chính đem thau tắm thủy ra bên ngoài đề, thủy nhìn vẫn là thực thanh. Đột nhiên, nàng một phen đoạt quá Bạch Hổ đề thùng nước, hô lớn, vừa rồi các ngươi sẽ không dùng cái này thùng cấp vương ra thêm thủy đi. Cái này thùng ta hướng trong đầu nhổ nước miếng, phun quá đàm, tiên nương tử ra tiểu bảo hướng trong đầu giải quá nước tiểu, kéo quá phân. Lời còn chưa dứt, Bạch Hổ hai chân đã bắt đầu phát run, thượng quan cảnh dịch mặt càng là âm trầm mà doa người, hầu kết không được mà quay cuồng, cuối cùng là nhịn không được che miệng bay nhanh mà chạy đến bên ngoài phun ra cái dứt khoát. Thật vất vả sắc mặt hoán lại đây lại vội vàng phân phó Bạch Hổ Chu tức nấu nước, Lam Như Khanh nhìn như hảo tâm mà cho hắn đệ khăn. Nha, vương gia, ngài cánh tay còn không có rửa sạch sẽ đâu. Bởi vì quần áo rộng thùng thình, Lam Như Khanh có thể nhìn đến bên trong lộ ra một đoạn bạch cánh tay. Kia đôi mắt tức khắc phóng quang, làm thượng quan cảnh dịch nhịn không được trong lòng một run run. Kéo qua hắn cánh tay, Lam Như Khanh ôm dùng sức xoa. Lam Như Khanh, ngươi mặt đâu? Thượng quan cảnh dịch dùng sức đem cánh tay lùi về tới, lại bị Lam Như Khanh gắt gao kẹp ở nách. Vương gia, ngươi xem, thật nhiều hôi sợi a. Thượng quan cảnh dịch cúi đầu, hận không thể tưởng như vậy chết qua đi, này từ đâu ra mao hải tử, ôm hắn cánh tay một cái kính xoa, hắn rõ ràng đã tắm xong, như thế nào còn có thể xoa ra nhiều như vậy cáu bẩn. Lam Như Khanh cũng không dám thừa nhận, vừa mới nàng hướng trên tay lau chút đi chất sừng sữa rửa mặt. Vương gia, chỉ cần ngươi miễn đi ta 200 biến phạt sao, việc này ta bảo đảm không hướng ngoại nói. Liên biết nàng có ý xấu, thượng quan cảnh dịch nhịn không được ngửa mặt lên trời rít gào, nữ nhân này tám phần chính là ông trời đưa cho hắn khắc hắn. Hưởng hắn lúc trước còn nghĩ đem nàng cưới trở về, liền này, hắn chỉ định hai ngày là có thể bị sống sờ sờ tức chết. Khí cực phản cười, thượng quan cảnh dịch không thèm quan tâm địa đạo, bổn vương từng chinh chiến giết địch, ba tháng cũng không tẩy một lần tắm, kẻ hèn hôi sợi còn có thể bôi nhọ bổn vương chiến tích sao. Dùng sức ném ra Lam Như Khanh tay, phảng phất ngại dơ dường như vô vô ông tay áo. Lam Như Khanh buông tay suy hử, vương gia ngươi cũng có không biết xấu hổ một mặt ta. Ngươi thượng quan cảnh dịch khí dương tay muốn đánh nàng, Lam Như Khanh không biết tay cầm cái gì ngoạn ý nhi trực tiếp theo to rộng tay háo chọc tiến thượng quan cảnh dịch nách. Thượng quan cảnh dịch phản ứng rất lớn, che lại nách không thể tin tưởng mà trừng mắt Lam Như Khanh, ngươi cho bổn vương thả thứ gì. Lam Như Khanh kinh ngạc một chút, vốn định đem dụng lông rán ở vương gia cánh tay thượng, không nghĩ tới trực tiếp rán tới rồi nơi đó. Ha ha ha, kia xé xuống tới nhưng đau. Cái kia, là dụng lông rán, vương gia ngươi cánh tay thượng mau quá nhiều, ta nhìn trước mắt. Ngoa tào, muốn ngươi xem. Lam Như Khanh, ngươi quả thực. Chu Tước, Huyền Vũ. Thượng quan cảnh dịch thật tức giận, gọi người lấy hình ghế. Lam Như Khanh làm bộ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dù sao đều phải bị đánh, đánh phía trước lại dán một cái, muốn đau một khối đau. Thượng quan cảnh dịch chính để phòng nàng, thấy nàng bàn tay lại đây, một cái tắt chụp trở về. Không nghĩ tới dụng lông rán không nghiêng không ai chính rán ở Lam Như Khanh trên trán, bao trùm nàng lông mày. Lam Như Khanh lập tức chính là quỷ khóc sói gào a, tiểu tâm mà lay dụng lông rán, một cái kính nghẹn ngào nhếch miệng mà kêu đau, thượng quan cảnh dịch nhìn đều ra đầu tê dại. Một dùng sức, Lam Như Khanh trực tiếp liền đem hai lông mày lột cái tinh quang, thượng quan cảnh dịch vừa thấy lập tức cười phun, thật là xứng đáng. A a a, ta bất cứ giá nào. Lam Như Khanh cuối cùng hỏng mất chó cùng dứt dậu. Lấy ra thật nhiều dụng lông dán hướng lên trên quan cảnh dịch trên mặt dán. Nhưng rốt cuộc xem nhẹ thượng quan cảnh dịch bản lĩnh, nhân gia trừ bỏ có vương gia này một tầng thân phận, vẫn là tay cầm binh quyền đại tướng quân, duỗi ra tay, nhẹ nhàng liền đem nàng hai tay khóa trái lên. Lam Như Khanh, ngươi liền điểm này bản lĩnh. Lam Như Khanh đột nhiên khuôn mặt vặn mẹo, thảm thống mạc đều, ai ô ô, vương gia, ngày trước buông tay, ta bụng đau, tưởng thượng nhà xí. Thượng quan cảnh dịch không tin, còn tưởng lừa bổn vương. Không lừa ngươi. Không lừa ngươi, ta mau không nín được Lam Như Khanh liều mạng chịu đựng, mặt nghẹn đỏ bừng. Thượng quan cảnh dịch thở ớ, ai ngờ giây tiếp theo, một tiếng rung trời vang xông vào mũi, thượng quan cảnh dịch cứng đờ 3 giây, cuối cùng là trợn trắng mắt ngã trên mặt đất. Ngã xuống đi trước 1 giây, thượng quan cảnh dịch còn đang suy nghĩ, em đi nữ nhân này mỗi lần tiến vào đều chuẩn bị như vậy đầy đủ, lần này không tiếc liền ba đậu đều ăn thượng. Chương 115 cứu lớn. Thượng quan cảnh dịch là sống sờ sờ bị khí vượng, Lam Như Khanh thấy thế nhanh như chớp chạy. Vương gia tứ đại bên người hộ vệ vội vàng chạy tới. Nghe này mãn nhà ở vị, bốn người đến ra một cái kết luận, vương gia đây là bị hân ngất đi rồi. Nguyên bản bị vương gia gọi đến lại đây Lý Chính các tộc trưởng biết được vương gia là bị Lam gia nha đầu phóng một cái thí cấp hân hôn mê bất tỉnh, một đám che lại một khuôn mặt ta, không ngừng nói thật cấp sông nhỏ thôn mất mặt. Đánh giám ngươi sao có thể làm cho vương gia mặt phóng đâu, ai ui, cái này vương gia nhưng xem như đối bọn họ sông nhỏ thôn ấn tượng khắc sâu. Việc này giống một trận gió thổi biến sông nhỏ thôn mỗi cái góc, cơ hồ tất cả mọi người đã biết Lam Như Khanh thả cái dám đem vương gia cấp hân hôn mê bất tỉnh. Một đám đều tiến đến thăm vương gia. Lý Chính cùng các tộc trưởng càng là cảm thấy vương gia khẳng định sẽ không ở Lam gia trụ đi xuống, cho nên sớm liền ở trong nhà làm tốt chuẩn bị. Thượng quan Cảnh Dịch thật vất vả tỉnh lại, nhưng tính tóm được cơ hội trị Lam Như Khanh tội. Đi đem Lam Như Khanh đi tìm tới, bổn vương. Bổn vương muốn đánh nàng bản tử, cư nhiên đem bổn vương khí đến té xỉu. Chu Tước Huyền Vũ bên người hầu hạ, nghe lời này nhược nhược mà nói chuyện, vương gia là khí vượng. Không phải bị Lam cô nương hân ngất xỉu đi sao? Thượng quan Cảnh Dịch một phách giường, là khí, cũng là hân, đem Lam Như Khanh mang lại đây, bổn vương phải hảo hảo thu thập nàng. Nhưng thuộc hạ cho rằng vương gia là bị hân ngất xỉu đi, toàn bộ sông nhỏ thôn cũng biết vương gia là bị hân ngất đi rồi, muốn đánh Lam cô nương, dùng lấy cớ này giống như không quá thích hợp. Các ngươi như thế nào đều không hỏi xem. Liên thượng quan Cảnh Dịch trong lòng cái kia khi a ngất xỉu đi kia một khắc, hắn liền nghĩ dùng đem hắn khí té xỉu lấy cớ này chuẩn có thể đánh nàng một đốn bản tử, thả thôn dân cũng sẽ không có cái gì đại ý kiến. Tốt như vậy cơ hội cư nhiên bị một đám sẽ không giải quyết cấp dưới làm tạm, thật là nhưng khí. Bất quá, huân vượng liền huân vượng đi, này lấy cớ cũng không kém, ở bổn vương trước mặt như thế không chú trọng dáng vẻ, An Ba Đậu còn dám tiến vào, quả thực đáng giận, đi, đem Lam Như Khanh mang lại đây. Thượng quan Cảnh Dịch lui mà cầu tiếp theo, trong lòng ác khí không ra không được, chứng hắn tâm khang phát đau, mấy ngày nay thường xuyên như vậy, còn như vậy đi xuống, không có bệnh tim hắn đều sắp bị Lam Như Khanh khí ra bệnh tim tới. Bạch Hổ vội vàng từ bên ngoài tiến vào, khẩn trương mà nói, vương gia, Lam cô nương ăn hư bụng, Tiêu Chảy kéo đến hư thoát, nàng còn lớn tiếng thì thầm. Câu nói kế tiếp Bạch Hổ không dám nói, muốn nói lại thôi. Thượng quan Cảnh Dịch vừa nghe Lam Như Khanh Tiêu Chảy có chút nghiêm trọng, tức khắc tiêu khí. Còn chuẩn bị làm Thanh Long đem hắn từ kinh thành mang lại đây dược đưa cho Lam Như Khanh dùng. Nhìn Bạch Hổ không thích hợp, hắn bình tĩnh hỏi, nàng thì thầm cái gì? Bạch Hổ do dự sau một lúc lâu, khó khăn lắm mở miệng, nàng nói nàng vốn dĩ đã muốn đi, là vương gia không tin nàng, không cho nàng đi, hại nàng thiếu chút nữa kéo đến quần thượng. Bang một tiếng là đồ sứ nát thanh âm, bốn cái bên người cấp dưới cũng không ngẩng đầu lên là có thể nghĩ đến vương gia kia trương hắc như than cốc mặt, thân mình run lên, đồng thời quỳ trên mặt đất. Nàng còn có mặt mũi nói, cả ngày trêu đùa bổn vương, còn thường xuyên lời nói dối hết bài này đến bài khác, bổn vương nào biết đâu rằng nàng câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả. Mới vừa tiêu đi xuống khí lại bị phù đi lên, nhịn không được đấm ngực dừng chân, quá đáng giận nữ nhân này, ác nhân trước cáo trạng, hảo hảo một lần có thể làm nàng ăn trượng hình cơ hội còn bị nàng như thế dễ dàng liền trốn rồi qua đi. Bên ngoài Lý Chính cùng tộc trưởng ra mặt dày muốn vào tới, thỉnh vương ra di giá, bọn họ cấp vương ra phòng đều thu thập hảo. Điều kiện tuyệt đối so với Lam gia muốn hảo rất nhiều. Thượng quan Cảnh Dịch lấy cơ không thoải mái, không nghĩ phản ứng bọn họ, lưu tại Lam gia, hắn còn có cơ hội tìm Lam Như Khanh phiền thoái, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng nhận thua. Nách có cái đồ vật cổm ứng hắn có chút khó chịu, đồng nhiên nhớ tới, Lam Như Khanh hình như là cho hắn dán cái dụng lông dán đồ vật. Khó thở dưới bò dậy, cởi ra áo trên, thượng quan Cảnh Dịch duỗi thân cánh tay, làm Chu Tức giúp hắn gỡ xuống tới. Nhẹ điểm, nhẹ điểm. Tê dụng lông dán hơi chút vạch trần một đinh điểm, thượng quan Cảnh Dịch liền hóng mất, nơi đó động một chút lại ngứa thực, xé mở lại thật tờ mờ đau. Lam Như Khanh đâu, làm nàng lăn lại đây xé, bổn vương nếu là đau một chút, làm theo đánh nàng bản tử. Thượng quan Cảnh Dịch bị chọc tức không có cách nào, hắn đây là tạo cái gì người ta, đụng tới như vậy sát tinh. Bạch Hổ tiểu tâm mà nhắc nhở, Lam cô nương nàng Tiêu Chảy đâu. Lam Như Khanh tránh ở nhà xí bên trong cư nhiên suy yếu đến mơ màng sắp ngủ, ẻm ạ, mệt mỏi quá buồn ngủ quá. Nàng hôm nay cũng không ăn gì à, liền tùy tiện lùa cơm hai cái, ăn hai cái thịt viên, tê, không phải là kia viên không vệ sinh đi. Ai, con hảo, hôm nay vương gia còn muốn đánh nàng bản tử, may mắn thả một cái thì tránh thoát một kiếp. Người trong thôn đều đã biết cũng không quan hệ, ai còn không cái không thoải mái thời điểm A, ai còn không cái mất mặt thời điểm A, chờ đến quá đoạn thời gian, đại gia cũng đều sẽ đã quên nàng hôm nay khiếu sự. Cảm giác không sai biệt lắm đi lên. Lam Như Khanh ra tới vượng vượng hồ hồ mà đỡ tường đi tới, Lam gia viện vẫn là có không ít người, một đám hiếm lạ mà nhìn nàng. Lam gia nha đầu, ngươi lông mày sao? Lam Như Khanh bỗng nhiên nhớ tới lông mày bị nàng xé xuống lập tức bụng mặt, túi đầu suy yếu mà dịch chuyển bước chân. Vương gia trong phòng truyền đến hỏng mất tiếng kêu, Lam Như Khanh không phúc hậu mà bật cười. Nên, động bất động liền đánh người bản tử, ngươi khẳng định không như vậy đau quá. Thật vất vả thượng quan Cảnh Dịch làm người đem dụng lông dán xé xuống dưới. Trên trán đã toát ra một tầng hơi mỏng hãn, tiện nhân. Hắn không thể nhịn được nữa dưới hung hăng mà mắng một câu. Bạch Hổ nhìn Vương Gia nách bên trong mao xé xuống tới thời điểm một cây đều không còn, không khỏi nâng lên một cái khác cánh tay. Một cái khác cánh tay dưới nách có chút lông nách, tuy rằng không nhiều lắm, thoạt nhìn cũng là cực kỳ không đối xứng. Vương Gia, bên này làm sao bây giờ? Nếu không hỏi làm cô nương lại muốn một chương. Bạch Hổ hảo tâm đề nghị. Lan! Nay quả thực chính là gia hình, lấy quát mao đao quát. Một cái tay khác che lại ngực, thượng quan cảnh dịch nghĩ ngoạn ý nhi này đến từ Lam Như Khanh kia nhiều lấy chút, dùng để bức cung phạm nhân cũng là một cái không tồi trừng phạt biện pháp. Bất quá cuối cùng việc này liền như vậy phiên thiên, thượng quan cảnh dịch không nhắc lại việc này, nhưng Lam Như Khanh biết, vương gia ghi hận thượng nàng, hắn nhất định còn sẽ nghĩ cách làm chính mình chịu điểm ra thịt chi khổ. Lam Ngọc Yến thấy nàng lông mày không có, liền ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà cười. Này quỷ bộ dáng hơn nữa hôm nay nó phong cái dám còn có thể đem vương gia hơn, chỉ bằng điểm này, về sau nàng muốn gả hảo nhân ra liền khó càng thêm khó khăn. Hôm sau, Lam Như Khanh bụng thoải mái một ít, dậy sớm rửa mặt hảo, đem lông mày hòa hảo. Nam Phong lại đây tìm Lam Như Khanh nói là nhà mình chủ tử cho nàng một phong thơ, tin chung hỏi nàng tơ tầm sự, Phượng Nghi Thiên nghĩ Lam Như Khanh ra phơi nắng tơ tầm cũng không sai biệt lắm đủ làm một đám bố ra tới. Lam Như Khanh để bút hồi âm cho hắn. Thuận tiện làm Nam Phong đem tơ tằm mang đi. Chứ bỏ về tâm sự, Lam Như Khanh tin chung còn nhắc tới vương gia hai ngày này vẫn luôn ở tại nhà nàng tìm nàng phiền thoái, còn làm Phượng Nghi Thiên cũng tiểu tâm chút. Nói không chừng ngày nào đó vương gia liền đi tìm hắn phiền thoái đi. Chứ bỏ này, còn viết đến một cân tơ tằm nàng định ra 30 lượng bạc ròng, hơn nữa trong không gian đầu dưỡng, không sai biệt lắm có thượng 100 cân tơ tằm, bạc nàng không nóng nảy muốn, chế thành vải dệt bán lại cho nàng cũng đúng. Còn có Hương Mãn Lâu cũng yêu cầu bạc trang hoàng, cách cục đồ cùng trang ý đồ nàng đều họa hảo cùng nhau nhét vào phong thư bên trong, làm Phượng Nghi Thiên có thời gian liền đi làm. Chương 116 trong lòng nghi hoặc. Viết xong tin giao cho Nam Phong thời điểm, vừa lúc bị ra tới thượng quan cảnh dịch thấy được, hắn trong lòng mạc danh một lộ bộ, nghĩ Lam Như Khanh cùng Phượng Nghi Thiên có thể hay không lại ở mưu đồ bí mật cái gì, liền làm Huyền Vũ đem lá thư kia cho hắn lấy lại đây. Lam Như Khanh nhịn không được nàng nói, vương gia, kia chính là ta riêng tư. Ngươi không thể tùy tiện đụng đến ta thứ tín. Thượng quan cảnh dịch hừ nhẹ, người khác cũng liền thôi, ngươi cùng Phượng Nghi Thiên bổn vương cũng tin không nổi, chẳng lẽ là con bổn vương lại tưởng trộm cẩu, bổn vương trong lòng dù sao cũng phải có cái số đi. Vừa nói khởi việc này, Lam Như Khanh liền khí đoạn, khí thế tức khắc yếu đi xuống dưới, vương gia đã biến thành chim sợ cành cong, mạnh mẽ muốn xem nàng tin, người khác còn có thể nói cái gì, nhưng lá thư kia thật sự không thể cho hắn xem a. Nàng ở bên trong đem vương gia một đốn phun tào. Dựa vào vương gia tính tình, khẳng định không tha cho nàng. Đại buổi sáng, tới Lam gia làm việc người còn rất nhiều, Lam Ngọc Yến cũng dậy thật sớm, nghe nói Lam Như Khanh cùng Phượng gia công tử tư thông thư tín, lập tức liền đem lén lút trao nhận mũ khấu ở Lam Như Khanh trên người. Nhị tỷ tỷ, tuy nói ngươi cùng Phượng gia công tử đính có hôn ước, khá vậy hẳn là rụt rẹ chút, như thế liên hệ thư tín, sẽ không sợ người khác đối với ngươi nói ra nói vào sao. Làm việc người đều dừng việc trong tay bắt đầu bắt quái đi lên. Lam Như Khanh méo nắm tay hung hăng trừng mắt Lam Ngọc Yến, đánh nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, liền cảm thấy nàng chính là một cái trà xanh kỹ nữ, nàng thật không hiểu được như vậy một mặt dẫm lên chính mình, đối nàng có chỗ tốt gì. Hai ngày này công phu có làm vương gia xem trọng liếc mắt một cái sao. E cờ người kém cỏi đoạn thấp còn càng muốn cường xuất đầu, xem ra cũng là cái đường pháo hôi mệnh. Thượng quan cảnh dịch mở ra tin đọc nhanh như gió nhìn vài lần, tức khắc sắc mặt liền thay đổi. Lam Như Khanh, ngươi dám. Đại gia hỏa nhìn đến vương gia nghiến răng nghiến lợi lên, đều sôi nổi suy đoán Lam gia cô nương này cấp Phượng gia công tử thư tín thượng viết cái gì, chẳng lẽ là thật là cái gì khó coi chữ đi. Lam Như Khanh liền biết thượng quan cảnh dịch sẽ sinh khí, tiểu tâm mà bụng mặt. Lam Như Khanh, ngươi dám can đảm ở sau lưng cở trách bổn vương, là ai cho ngươi như thế gan tài trời. Lam Như Khanh quay mặt đi, tận lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Thôn dân tỉnh nộ, thầm nghĩ này Lam gia nha đầu sao lại thế này a? Vương gia có thể ở nhà mình trụ, đây là Lam gia đã tu luyện mấy đời phúc khí, như vậy không biết đủ, xem đem vương gia khí. Lam Như Khanh chính là biết đại tông triều ngôn luận vẫn là có nhất định tự do, giới quý tộc tử vẫn luôn là trên phố bá tánh nói chuyện say xưa đề tài, có người còn đem giới quý tộc tử viết thành thoại bản tùy ý truyền đọc, cũng không gặp có người ra tới cấm mấy thứ này a. Nàng tức khắc có tự tin, ngượng ngùng mà dương gương mặt tươi cười nhược được hỏi, phạm pháp sao? Ta nói không cho vương gia xem, vương gia ngạnh muốn xem. Lam Như Khanh, ngươi, quả thực ra mặt quá dày. Khí song thượng quan cảnh dịch tiếp tục xem đi xuống, không thể không nói, Lam Như Khanh ngày thường nói nhiều, viết khởi tin tới đồng dạng cũng có lải nhải bà tiềm lực. Tin chung giữa những hàng chữ lộ ra đối hắn ở tại nhà nàng bất mãn liền lưu loát viết một chỉnh trang tự, còn biết cái gì tơ tằm, còn nhắc tới Hương Mãn Lâu. Tuy nói phía trước xem nàng cùng Phượng Nghi Thiên đi rất gần, nhưng này phong thư một chút ít cũng không có nhìn ra nàng đối Phượng Nghi Thiên có nửa điểm ái mộ tưởng niệm tình nghĩa, hoàn toàn chính là đang nói sinh ý. Thượng quan Cảnh Dịch hừ nhẹ một tiếng, làm người đem tin cho Nam Phong, quay đầu đối với Lam Như Khanh, khỏe miệng hơi hơi kéo ra, cả người hiện lương bạc lại mang theo một tia nghiền ngẫm. Lam Như Khanh, về sau đối bổn vương có ý kiến, quang minh chính đại mà mắng có thể, tỉnh ngươi nghẹn ở trong lòng nghẹn đến phát cuồng. Ai, hảo lạc, tạ vương gia. Lam Như Khanh thật đúng là không khách khí mà đồng ý, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp phất tay háo chuẩn bị rời đi. Đông nhiên định trụ, đưa lưng về phía Lam Như Khanh nhàn nhạt mở miệng, Lam nhị cô nương thật là thiện làm buôn bán, một cân tơ tầm thế nhưng bán được 30 lượng bạc ròng, bổn vương còn chưa từng gặp qua như thế tâm hắc thương nhân. Dứt lời liền phất tay háo bỏ đi. Lam Như Khanh nghiến răng, nhịn không được lại lần nữa phun tào, ngươi biết cái gì, nhà ta tơ tầm chính là bà bối. Tơ tầm đã bị Lam Như Khanh đóng gói hảo, một cái túi tử trang có 10 cân, tổng cộng có 100 túi, may mắn Nam Phong vội vàng xe ngựa lại đây, cũng không đến mức lấy bất động. Nam Phong tiếp nhận đồ vật, chắp tay cáo lui, các thôn dân cũng minh bạch, Phượng công tử ở cùng Lam gia nhị cô nương nói sinh ý đâu. Nghe vương gia vừa rồi ý tứ, Lam gia cô nương dưỡng tẩm, đem tẩm lấy 30 lượng bạc dòng 1 cân bán cho Phượng gia công tử. Phượng gia công tử cư nhiên còn thu, này Phượng công tử là thích đến Lam cô nương tưởng đem toàn bộ Phượng gia dọn không cho nàng đi. Ai u, này nhị cô nương phúc khí cũng thật tốt quá đi, Phượng gia có tiền, chiếu này thế, nói không chừng thật sự có thể lên làm gia đình giàu có thiếu nãi nãi đâu. Thôn dân đều đối Lam Như Khanh đầu tới hâm mộ ánh mắt, chỉ có Lam Ngọc Yến, oán hận mà nắm khăn tay, bất mãn mà trừng mắt Lam Như Khanh bóng dáng. Cơm sáng ăn qua, nửa cân thẩm cũng tới cửa tới, nói cho Lam Như Khanh nàng giáo cái loại này lông bị. Bọn họ đã lấy ra bí quyết, chỉ cần đại phê lượng thu thập lông vịt lông ngỗng, lại mướn chút nhân thủ, ở ăn Tết phía trước, tuyệt đối có thể đại kiếm một bút. Lam Như Khanh vội vàng chúc mừng, vì làm nửa cân thẩm nhiều khai thác một cái chiêu số, Lam Như Khanh không chút nào bủn xỉn dạy nàng mấy chiêu. Này lông chế phẩm trừ bỏ làm chăn, gối đầu, cũng có thể dùng để lấy ra bộ, mũ, ôm gối. Này những tiểu ngoạn ý nhi cũng có thể thích hợp làm chút, dùng để bán hoặc là dùng để đương tặng phẩm đều là lại thích hợp bất quá. Nửa cân thẩm nhưng không nghĩ tới này đó, giờ phút này nghĩ đến, đôi mắt sắc thật sáng ngời, trong lòng vui mừng mà lôi kéo Lam Như Khanh tay không bỏ, thấy nhiếp thị lại nhịn không được lôi kéo đối Lam Như Khanh một đốn hảo khen. Ở Lam gia làm việc thôn dân giống như nghe được nửa cân thẩm gia có cái gì kiếm tiền biện pháp, sôi nổi buông trong tay đầu sống tiến đến dò hỏi. Nửa cân thẩm cũng không tư tàng, một người kiếm tiền quá không thú vị, đại gia hỏa cùng nhau kiếm mới hảo đâu, vì thế liền đem Lam Như Khanh nói làm giàu biện pháp một lần nữa nói một lần, còn làm cho bọn họ ra tức phụ có rảnh cũng lại đây nhìn xem. Đại gia hỏa cao hứng mà đều đồng ý ở nhà là có thể kiếm tiền ai không vui, ngốc tử mới cự tuyệt đâu. Đối với sông nhỏ thôn sự, thượng quan Cảnh Dịch cũng biết chút, chỉ là làm hắn có chút không rõ chính là, trong thôn người như thế nào một đám đều thích tìm Lam Như Khanh một cái nha đầu nói chuyện đâu. Ngày hôm qua là cái kia tiên nương tử, hôm nay lại là một vị đại thẩm, các nàng đều xem như phụ nhân, hẳn là cùng nhiếp thị cẳng có lời nói liêu mới là a. Còn đang nghi hoặc, Thanh Long phụng mệnh tìm hiểu tin tức trở về, bám vào hắn bên thai lặng lẽ nói vài câu. Thượng quan Cảnh Dịch trên mặt chấn động nháy mắt buộc lộ ra ngoài. Nguyên lai hôm qua cái kia tiên nương tử ở nhà làm thủ công sống, kia tay nghề thế nhưng là Lam Như Khanh giáo nàng. Hôm nay tới cái này thím, trong nhà trồng chất rất nhiều lông vịt lông ngỗng, thông qua gia công, lại chế thành chăn, đây cũng là Lam Như Khanh giáo. Không chỉ như vậy, Lam Như Khanh cái kia định giá 30 lượng một cân tơ tằm cũng không phải bình thường tơ tằm. Phía trước nàng nang làm người cho nàng vây cái sân, hắn còn tưởng rằng là nàng làm ra vẻ, không nghĩ tới nguyên lai là nàng có khác ý tưởng. Kia tơ tằm như thế chân quý, thượng quan Cảnh Dịch thực tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến nàng trêu cợt cắt bảo sự, nguyên lai, nàng nuôi chó, dưỡng lang, đều là vì bảo hộ nàng tơ tằm. Nha đầu này thế nhưng có như vậy kinh thương đầu óc, kia nàng vì sao còn muốn đi Hương Mãn Lâu, này đó thương cơ tùy tiện giống nhau, đều đủ để cho nàng giàu nhất một vùng. Còn có nàng hôm qua cho hắn để cái kia điểm tử, quay chung quanh ở bên người nàng thương cơ thế nhưng có như vậy nhiều, nàng này tung hoành thương giới, kẻ hèn một cái phượng ra căn bản không thể vì này so sánh với A. Chương 117 thích kích thích. Không chỉ có như thế, Thanh Long lại lần nữa điều tra Lam Như Khanh một lần, phát hiện nàng ở 2 tháng trước căn bản chính là cái bình thường không thể lại bình thường người. Nàng sẽ không cùng người giao tế, mỗi ngày trong tay đều có vội không song sống, mỗi ngày đều sẽ lọt vào đại phòng khinh nhục cùng đòn hiểm. Cũng chính là 2 tháng trước thượng quan Cảnh Dịch không cẩn thận đem Lam cô nương phóng như cấp kinh ngạc, trở về lọt vào Lưu thị đòn hiểm sau, mới tính tình đại biến. Nghe nói lúc sau nàng mỗi lần đã chịu khinh nhục đều sẽ theo lý cố gắng, phản kháng rốt cuộc, nguyên bản Lam gia hai lão nhân cũng không mừng tam phòng một nhà, cũng không biết vì sao một ngày nào đó thế nhưng triệt triệt để từ bỏ đại phòng, ngược lại hướng lão tam kỳ hảo. Thượng quan Cảnh Dịch nghe xong, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng, Lam Như Khanh không phải tự xưng có cái sư phó sao, vì sao mấy năm nay nàng gặp như vậy nhiều không công bằng đãi ngộ, cũng không có thấy hắn nào thứ có thể động thân mà ra hỗ trợ nha. Chẳng lẽ là phía trước bản lĩnh không học giỏi, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hai tháng trước bản lĩnh học giỏi, cho nên mới hành sự cao điệu đi lên. Vương gia, thuộc hạ còn tra được một chuyện, có lẽ cùng Lam cô nương có quan hệ, không lâu trước đây, Lam cô nương ra hàng xóm cũng chính là hôm qua tới cái kia tiên nương tử, trong nhà trứng gà bị nàng hàng xóm cấp đoạt, khổ thảo không có kết quả sau, không bao lâu, tiên nương tử cái này hàng xóm liền đã xảy ra một kiện kỳ quái sự. Huyền Vũ đem nhà nhà mãi mãi sự sinh động như thật mà nói ra, thượng quan Cảnh Dịch khiếp sợ, làm người đẻ trứng. Đây là như thế nào làm được? Nàng có này bản lĩnh, vì sao phía trước liền không nghĩ tới dùng loại này phương pháp bảo hộ chính mình? Đúng rồi, phía trước giám thị Lam Như Khanh khi, liền có người nhắc tới nàng cùng Phượng gia công tử đối thoại, nàng nói nàng có một kiện ẩn thân y hề. Tuy rằng không biết đây là thật là giả, nhưng này hai tháng tới nàng lại là có thể dựa vào chính mình bản lĩnh ở sông nhỏ thôn sống như vậy xinh đẹp. Đủ để nhìn ra, cái này Lam Như Khanh không bình thường. Thượng quan Cảnh Dịch than nhẹ, nha đầu này trên người vẫn là có rất nhiều bí mật a. Càng tế cứu càng hấp dẫn người, càng tiếp xúc càng làm giận. Đau đầu a. Lam Như Khanh sợ bị đánh, không dám ở thượng quan Cảnh Dịch bên người lắc lư, về phòng sửa sang lại tầm dương, rửa sạch tầm xa. Phía trước nàng cùng nàng cha mẹ nói, muốn ở trong sân đào hồ nước, cho nàng vây một cái viện, trong viện đầu lại cái một gian phòng, nàng cha cũng ứng. Trong viện ao nhỏ là nàng cha tự mình đào, phía dưới còn chôn ngó sen, gánh nước đảo mang ao, lại bắt mấy đôi cá ném vào đi. Trung quanh lại xây vườn hoa, Lam Như Khanh biết trong không gian đầu có rất nhiều đẹp hoa, cho nên sớm để lại hoa hạt thừa dịp cơ hội gieo. Đại bộ phận người vội vàng cho nàng gây viện, tạo phòng, dựa theo Lam Như Khanh yêu cầu, nàng viện hơi chút muốn đại điểm, như vậy phơi nắng sợi tơ cũng phương tiện. Người trong nhà đều biết Lam Như Khanh ý đồ, nhưng thôn dân không biết, chỉ cảm thấy Lam gia tam phòng quá nuông chiều khuê nữ. Tới rồi buổi tối, Lam Như Khanh nghĩ đến ngày mai muốn giao 200 biến phạt sao, phi thường bình tĩnh mà cầm một xấp giấy vào không gian. Chính là nữ giới nữ vẫn là cái gì ngoạn ý nhi, trong nhà nàng giống như không có quyển sách này. Ân, vương gia hẳn là có, cho nên cũng không màng đêm khuya mặt dày vô sỉ chạy tới gõ nhân gia môn. Vương gia, ngươi trong phòng có nữ vấn nữ giới sao? Mượn ta sao sao? Nói chuyện rất nhỏ thanh, nhưng trong phòng thượng quan Cảnh Dịch vẫn là có thể nghe thấy. Hắn đã rửa mặt hảo. Chỉ ăn mặc một kiện áo trong chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này bắt đầu viết. Ngày mai buổi sáng có thể viết xong. Thượng quan Cảnh Dịch tò mò mà nhỏ giọng nói thầm. Ngừng đầu, hắn đốn có chút không vui dương giọng nói. Nói cái gì đâu, bổn vương như thế nào sẽ có kia quyển sách, đi nơi khác tìm đi. Lam Như Khanh nghiến răng, thật không có sao. Vẫn là không muốn cho ta. Bằng không ta xông vào tìm. Thượng quan Cảnh Dịch không hề răng, nhưng thật ra hừ lạnh, không biết xấu hổ nữ nhân. Thấy bên trong không động tĩnh, Lam Như Khanh lại nói thầm, nha, cha ta kia giống như có một quyển, kia bổn nữ vấn nữ giới tự không nhiều lắm a, mới 12 cái tự, ân. Vương gia thật là người tốt ta, quá thông cảm ta. Thượng quan Cảnh Dịch đống nhiên đứng dậy, sai khiến Thanh Long đi cho nàng mượn nữ vấn nữ giới, tưởng lười biếng, xem nàng ngày mai như thế nào thoát được quá kia một đốn bản tử. Mấy ngày nay khí cũng thực sự chịu đủ rồi, khác không nói, liền nói hôm qua kia Trương Dụng lông rán thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng, thật là đau chết hắn. Có Thanh Long ra ngựa, chỉ chốc lát sau liền đem thư cấp Lam Như Khanh mượn tới, nhìn đến kia hơi có chút độ dày thư, Lam Như Khanh cũng không oán giận, trực tiếp duỗi tay tiếp nhận tới bắt về phòng sao chép. Đồ vật nàng đều chuẩn bị tốt, trong không gian đầu có một máy phổ tỏ cọp đi, tuy rằng không có cắm điện bản, nhưng Lam Như Khanh biết, không gian có cái ao nhỏ có điện cá, chỉ cần làm điện cá đem điện cung cấp máy photo, liền có thể công tác. Tiểu Tâm mà đem một quyển sách một tờ mở ra, sau đó một chương phóng đi lên đóng dấu. Mỗi chương sao chép 200 chương, quả thực lại bất lo lại dùng ít sức. Ban đêm cảnh đẹp không thể cô phụ, Lam Như Khanh đem cửa sổ mở ra, từ phòng bếp cầm chút điểm tâm cùng trái cây, lại cầm một hồ nước hoa quả, ăn ăn uống uống, tiếp theo lấy ra giấy bút, viết ca từ. Kịch bản có, ca từ có, còn phải có đạo cụ. Đúng rồi, nếu Phượng Nghi Thiên động tác mau nói, Hương Mãn Lâu không sai biệt lắm một tháng là có thể trang hoàng hảo, khai trương ngày đó, nàng nhất định phải kinh diễm mọi người trong mắt. Đến lúc đó nàng tưởng đem ánh huỳnh quang xa làm các cô nương mặc vào, ban đêm nhất định rất đẹp. Chính là nếu muốn cho Hương Mãn Lâu các cô nương xuyên, ánh huỳnh quang xa cần thiết ở phía trước phải xào thực hỏa bạo mới được, tốt nhất tham gia các quý phụ vòng. Chỉ có các quý tộc trước hưởng dụng, hương mãn lâu các cô nương mặc vào, mới sẽ không khiến cho những cái đó phu nhân cảm ứng, nếu không này sẽ làm những cái đó các quý nhân có một loại ánh huỳnh quang xa là chuyên vì thanh lâu nữ tử lượng thân mà làm quần áo. Nàng yêu cầu họa chút bất đồng tiểu dáng quần áo, làm ánh huỳnh quang xa có nó chính mình phong cách. Ánh huỳnh quang xa có dư lại vật liệu thừa, nàng còn có thể dùng để làm phát kẹp, giống cái loại này hai mèo a, hai thỏ cái loại này bộ dáng, chỉ cần trước làng cô, dùng ánh huỳnh quang xa phùng lên liền hảo, rất là giản tiện. Trong lúc, Lam Như Khanh đi không gian nhìn thoáng qua, bên cạnh đã có rất nhiều ấn tốt giấy. Đem ấn tốt lấy ra tới, đặt ở chính mình viết chữ trên bàn, dùng cái chặn giấy đè nặng. Tùy tay cầm một cái tẩy tốt cà chua, Lam Như Khanh rất lớn cắn một ngụm, nước sốt văng khắp nơi, thế nhưng một không cẩn thận bắn đến ấn tốt trên giấy mặt đi. Lấy tay háo xoa xoa, càng lau vết bẩn càng dày đặc, dứt khoát mặc kệ. Có chữ viết tích là được. Ăn chơi, Lam Như Khanh liền không cẩn thận ngủ rồi, trên bàn mực nước khi nào dính chính mình một thân vẻ mặt cũng không biết. Buổi sáng giờ thịnh, vương gia làm nhiếp thị đem nàng đánh thức, nàng nương tiến vào vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên mở cửa sổ ở trên bàn ngủ, cũng không sợ trúng gió cảm lạnh. Mở cửa sổ cũng liền thôi, trong tay đầu còn nắm chặt một cái cắn một ngụm cà chua, mặt phía dưới còn đè ép một cái, mực nước còn tích ở mặt trên, ai u, thật là kỳ cục, so với kia mới vừa học được đi đường dơ hoa hoa còn muốn dơ. Nàng như thế nào sinh như vậy cái đồ vật, đem Lam Như Khanh lay động tỉnh, làm nàng rửa cái mặt đổi kiện quần áo đi gặp vương gia. Lam Như Khanh một cái giật mình bò dậy, đem nhiếp thị đẩy đến bên ngoài, chính mình vào không gian đem sở hữu giấy đều lấy ra tới, còn hảo máy móc đã ngừng. Chỉ là tùy tiện lau mặt, làm một phen chuẩn bị, Lam Như Khanh liền cầm 200 biến phạt sao đi qua. Thượng quan Cảnh Dịch khởi điểm sửng sốt, sau đó khỏe miệng chịu chịu, vô ngữ mà quay đầu đi. Tiếp nhận Lam Như Khanh đưa qua phạt sao tùy ý phiên mấy trường, sau đó nhìn về phía một bên đứng còn vây không mở ra được mắt Lam Như Khanh. Nhàn nhạt do hỏi, này tự là ngươi viết sao? Ân. Vậy ngươi viết một cái cho bổn vương nhìn xem. Lam Như Khanh một cái giật mình lên, ôm thủ đoạn lắc đầu, viết bất động, tay rút gân. Viết bất động. Vậy ngươi vì sao đêm qua mới viết? Thượng quan Cảnh Dịch tức khắc có chút sinh khí. Lam Như Khanh trợn tròn mắt vẻ mặt thiếu tấu nói, ta chính là thích kích thích. Chương 118 lại ăn trượng hình. Thích kích thích. Thượng quan Cảnh Dịch không thể tin tưởng mà âm điệu cất cao. Này khẩu vị, thật kỳ lạ a. Nhìn tới nhìn lui, nghĩ tới nghĩ lui, Thượng quan Cảnh Dịch xác định cùng với khẳng định ngoạn ý nhìn này căn bản không phải Lam Như Khanh chính mình viết. Nay chữ viết quá tinh tế, một chút vấn đề cũng chọn không ra, như vậy đoạn thời gian, hắn cũng không tin nàng thật sự một chút ít đều không hoảng hốt. Huống hồ, hôm qua hắn gặp qua nàng cấp Phượng Nghi Thiên tin, này chữ viết cùng tin thượng chữ viết một chút ít đều không giống, ngày hôm qua kia chữ viết còn như là người viết, hôm nay này tự đảo như là tìm 200 quyển sách một tờ cắt xuống tới giao đi lên. Khuôn mặt Tuấn Tú giận trầm trọng trọng một phách cái bàn, nói năng bậy bạ. Ngươi xác định đây là chính ngươi viết sao? Như thế nào bổn vương nhìn đảo như là in ấn đi lên? Lam Như Khanh kêu rên, vương gia, này cũng đến có in ấn cơ à, theo ta ra này kiện, nào có in ấn cơ à, cho dù có, cả đêm như thế nào có thể ấn ra tới? Trong lòng lại là suy nghĩ, vương gia thật là thông minh à, này cũng có thể nghĩ đến. Thượng quan Cảnh Dịch hừ nhẹ, bảo không thành chính là ngươi sau lưng cái kia sư phó thế ngươi ấn. Cả đêm công phu sắc thật ấn không ra nhiều như vậy, nhưng nếu là vận dụng 200 đài in ấn cơ đồng thời ấn, cả đêm công phu nhưng thật ra có thể. Lam Như Khanh nửa híp mắt khốn đốn mà nói, sao có thể đâu, vương gia, ngài cũng có hộ vệ, công phu cũng không thấp, nhà ta trong viện có hay không người tới, ngài trong lòng có thể không điểm số. Nhà ta, này trước một câu còn có lấy lòng chi ý, này sau một câu, liền đặc biệt làm thượng quan Cảnh Dịch không thoải mái. Lam Như Khanh, ngươi, quả thực làm cản. Nhìn vương gia nghiến răng nghiến lợi mà, Lam Như Khanh liền vui vẻ, vương gia, ngươi hôm qua nói ta nếu là đối ngài có ý kiến gì, có thể giáp mặt đối ngài nói, ta cũng không mắng ngươi, chính là ăn ngay nói thật mà thôi à. Ngài xem ta này thân quần áo, không viết chữ ta có thể thành như vậy. Thượng quan Cảnh Dịch khí hàm răng ngứa, oán hận địa đạo một câu, nhanh mồm dẻo miệng. Quần áo trên người cũng khẳng định là nguy trang, hắn mới không tin nàng sẽ như vậy ngoan ngoãn mà nhận phạt. Hảo, nếu ngươi nói đây là chính ngươi sao? Khả năng ngâm nga vài câu. Lam Như Khanh sớm có chuẩn bị, ta chỉ sao, không xem nội dung, ngài xem ta một chữ sao nhiều nghiêm túc a, sợ ngài một cái không hài lòng liền đánh ta bản tử a. Ngươi, lời này nói nhưng thật ra tích thủy bất lậu, thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa nặng nề mà chụp một chút cái bàn, lấy này biểu đạt phẫn nộ. Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại sau, thượng quan Cảnh Dịch xả ra một tia cười lạnh. Cùng bổn vương đậu thời gian dài như vậy một mép, thủ đoạn hẳn là không đau đi. Tới, viết một đoạn nhìn xem. Lam Như Khanh che lại thủ đoạn, bi thương thích mà bẹp miệng, còn đau. Hành! Ngươi đau, hôm nay không được ăn cơm, khi nào viết hảo tự, lại an. Thượng quan Cảnh Dịch vô cùng phẫn nộ, hắn cũng không tin còn sửa trị không được một tiểu nha đầu. Lam Như Khanh lập tức khổ một khuôn mặt, ta đây trở về lại sao một đoạn, sau đó lấy lại đây cấp vương ra xem đi. Liền ở chỗ này sao? Thượng quan Cảnh Dịch khẩu khí vô cùng cứng rắn. Bạch hổ, cơm canh làm tốt sau, cho bổn vương đoan lại đây, mặt khác, đem Lam cô nương chữ viết cho nàng cha mẹ nhìn xem, dò hỏi rõ ràng đó có phải hay không nàng viết. Lam Như Khanh nghe xong lập tức sủi lơ thân mình, này vương bắt đản. Chỉ chốc lát sau, Chu Tước Huyền Vũ hai người liền đem cơm sáng bưng tới, hôm nay cơm sáng đặc biệt phong phú, không chỉ có thủy tinh sủi cảo tôm, còn có quấy măng tây, đường phèn tổ yến canh, hồng gạo cháo. Nàng nương tay nghề quả thật là hảo, này hương vị thật là hương thơm phát mũi, nghe khiến cho người chảy nước dãi ba thước ca. Cọ cọ mà bò qua đi, giống chỉ chó nhật dường như lay cái bàn, cười hì hì để sát vào thượng quan Cảnh Dịch, thương lượng mà nói với hắn, vương ra, ngài một người khẳng định ăn không hết nhiều như vậy, ta giúp ngươi chia sẻ một chút. Nói liền đem dơ móng nuốt voi qua. Thượng quan Cảnh Dịch sớm co đoán trước, kịp thời nắm lấy nàng gầy cơ hồ không có xương cốt cánh tay. Kia trên cổ tay thủ cung sa vừa lúc nắm ở thượng quan Cảnh Dịch trong tay. Thủ cung sa chung quanh có một vòng vẩy, nhìn dữ tợn đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Thượng quan Cảnh Dịch tò mò hỏi, mặc danh có một tia đau lòng. Ngao! Bị cầu cắn! Lam Như Khanh chẳng hề để ý mà nói. Nhưng việc này Chu Tức biết, bám vào vương ra bên thai đem ngày đó sự tình trải qua đều nói, thượng quan Cảnh Dịch trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ khẽ cau mày. Đột nhiên thượng quan Cảnh Dịch ném ra tay nàng, khẩu khí đạm mạc, muốn ăn. Trước viết chữ đi. Lam Như Khanh bất mãn mà cúi đầu tàu nhỏ, xoay người ghé vào một cái bàn nhỏ thượng. Phía trên phóng thượng quan Cảnh Dịch làm người cho nàng chuẩn bị giấy bút, chính là khí Lam Như Khanh tâm can đau. Bạch hổ từ bên ngoài tiến vào, nói cho vương gia, Lam cô nương cha mẹ nói, kia tự không giống như là Lam Như Khanh viết. Lam Như Khanh càng phát điên, nội tâm lớn tiếng rít gào, cha mẹ, ta chính là các ngươi tâm can a. Giải cái dối lại không đáng ngại, ngươi nói cái này làm cho ngươi khuê nữ ta như thế nào thoát thân đâu. Nhược nhược mà quay đầu đi, Lam Như Khanh giải thích, đó là trước kia viết chữ không áp lực, chính là vương gia làm ta viết tự, lòng ta áp lực thật sự quá lớn, cho nên. Thượng quan Cảnh Dịch hừ lạnh, cũng không để ý tới nàng, chỉ là làm bạch hổ chết nhìn chằm chằm Lam Như Khanh viết chữ, liền mắt đều không thể chớp. Vương gia đây là muốn đem nàng bức thượng tuyệt lộ à, Lam Như Khanh trong lòng khẩn trương mà thiếu chút nữa thở không nổi. Nghĩ. Lam Như Khanh cuối cùng là khẽ cắn môi, đáng thương vô cùng mà thẳng thắn, vương ra, ta thực xin lỗi ngươi à, ta lời nói thật cùng ngài nói đi, này tự không phải ta viết. Thượng quan Cảnh Dịch liền biết, quay đầu chết nhìn chằm chằm nàng, ai giúp ngươi viết? Sư phó của ta, cùng ngài đoán trước giống nhau như lúc. Nàng còn vươn ngón tay cái cấp thượng quan Cảnh Dịch một cái tán. Thượng quan Cảnh Dịch lại là không tin, dùng khăn lau lau miệng, không cho là đúng mà nói, đêm qua có hay không người tiến vào, bổn vương trong lòng sao lại vô số. Ai, sư phó của ta hắn nếu là không nghĩ làm người biết hắn tới, ai đều phát hiện không được. Nhìn kia vẻ mặt đắc ý rào rạt gương mặt, thượng quan Cảnh Dịch hàm răng liền ngứa không được. Hành! Nếu ngươi thừa nhận không phải ngươi viết, vậy đừng trách bổn vương đối với ngươi không nói tình cảm. Thanh Long, Huyền Vũ, đem Lam Như Khanh kéo xuống, đánh 20 cái bản tử. Đắc ý! Cùng hắn đối nghịch. Hướng hắn dưới nách dán dụng lông dán. Hắn tóm được cơ hội chính là một đốn bản tử. Ai, vương gia. Chúng ta lại thương lượng A. Ngài xem bên ngoài còn có thật nhiều người A, ngài sẽ không sợ người khác đối ngài nói ra nói vào A. Thanh Long Huyền Vũ đã sớm biết vương gia chờ đợi ngày này đợi hồi lâu, không khỏi phân trần liền đem Lam Như Khanh kéo đi xuống. Sân bên ngoài sớm đã chi hảo hình ghế, Thanh Long cùng Huyền Vũ hai người đem Lam Như Khanh trói đi lên, lấy ra bản tử một đốn bùm bùm liền đánh vào Lam Như Khanh trên người. Ai u huy, các ngươi thật đánh A, ý tứ là được, ai u. Lam Như Khanh vặn vẹo thân mình, Lam gia làm việc người tức khắc dừng lại sôi nổi xuống tới. Nay lại là sao, vương gia hảo hảo mà như thế nào đột nhiên muốn đánh người bản tử. Nói không chừng là bởi vì hôm trước chuyện đó. Cũng nói không chừng là bởi vì cầu sự. Chu Tước thấy bọn họ càng nói càng thái quá, lập tức giương trong tay chữ viết, vương gia phạt làm cô nương sao nữ vấn nữ giới, làm cô nương lại làm người viết dùn, làm tức giận vương gia, cho nên giao trách nhiệm đánh 20 cái bản tử, lấy kỳ khiển trách. Chương 119 thấu một toa. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại nói, ta nghe nói vương gia phạt 200 biến, làm 3 ngày giao đi lên, 200 biến 3 ngày thời gian đủ đầy đủ đi. Các ngươi không biết, ở nông thôn cô nương, có thể nhận thức mấy chữ liền không tồi, viết chữ, kia không phải nói dẫn sao. Ai, này Khanh Nha đầu thật là mệnh trung phạm sát ta. Thượng quan Cảnh Dịch ra tới nghe xong như vậy một câu, thiếu chút nữa chân hoạt té ngã, những người này, sẽ không dùng thành ngữ có thể hay không đừng tùy tiện dùng. Rõ ràng là hắn mệnh trung phạm sát mới là đi. Gặp được Lam Như Khanh cái này sát tinh. Mọi người nhìn đến Vương Gia ra tới, một đám tức khắc im như ve sầu mùa đông. Nhiếp thị cùng Lam Thư Cần còn lại là đau lòng mà nhìn ăn trượng hình Lam Như Khanh. Hai ngày này khuê nữ cũng là thật sự kỳ cục, thường xuyên cùng Vương Gia đối nghịch, thuận mau loát loát sự cũng liền đi qua, phi bức cho Vương Gia người trước người sau xuống đài không được, cái này hảo đi. Lam Thư Cần bụng mặt không dám nhìn, càng xem tâm càng đau. Thật sự nhịn không được, liền tiến lên quỳ, nước mắt tung hành, khẩn cầu Vương Gia khai ân a, là tiểu nhân giáo nữ vô phương, chọc đến Vương Gia không mau, Vương Gia muốn phạt vẫn là phạt tiểu nhân đi. Thượng quan Cảnh Dịch trong lòng thở dài một hơi, Lam Như Khanh này vô pháp vô thiên tính tình chính là bị này một đôi cưng chiều nữ nhi cha mẹ cấp quán. Không người đem Lam Thư Cần nâng dậy tới, mới chắp tay sau lưng nhàn nhạt mở miệng, cũng không là bổn vương cùng nàng băn khoăn. Lam Như Khanh nhiều lần khiêu khích bổn vương cũng chỉ là cho nàng một cái giáo huấn. 200 biến phạt sao không có một trường chữ viết là chính mình, này nhưng có đem bổn vương để vào mắt. 20 cái bản tử không đến mức rơi xuống cái gì tàn tật, dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, tự nhiên sẽ hảo. Lam gia tam phòng trừ bỏ Lam Như Khanh, xác thật mỗi người thiện tâm, hắn cũng không muốn làm cho bọn họ lo lắng, đổi cá nhân thượng quan Cảnh Dịch mới sẽ không như vậy giải thích. Lam Thư Cần liên tục gật đầu, tâm hơi chút yên ổn một ít, nhưng vẫn là dẫn theo. Lam Như Khanh nhe răng nhếch miệng thẳng hừ hừ, nhưng không hô to ra tới. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, không khỏi tư suy, nha đầu này nhưng thật ra cái có thể khiêng được. Bình thường nữ tử như vậy đánh, đã sớm đau đến lăn qua lộn lại, lần này hắn nhưng không làm người phóng thủy, nàng còn có thể như thế gợn sóng bất kinh. Lam Ngọc Yến xúc ở trong đám người vui sướng khi người gặp họa mà nhìn một màn này, Lam Như Khanh, ngươi không phải thực cùng sao? Hiện tại ngươi còn cuồng lên sao? Đột nhiên, nàng đôi mắt phiết hướng nơi nào đó, đống nhiên ra tiếng, từ từ. Thanh Long Huyền Vũ dừng lại theo bản năng mà nhìn về phía nàng, chẳng lẽ là tưởng cấp Lam cô nương cầu tình. Ân, dù sao cũng là tỉ muội, huyết nùng với tình sao. Nhưng, thông qua hai ngày này quan sát, hai vị này cô nương giống như có chút không đối phó đâu. Thượng quan Cảnh Dịch khó được đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng, chỉ thấy Lam Ngọc Yến đi đến Lam Như Khanh trước mặt, đem Lam Như Khanh áo váy đi xuống một xả. Lam Ngọc Yến, ngươi tìm chết. Lam Như Khanh trong mắt phun hỏa, căm tức nhìn Lam Ngọc Yến. Nhị tỷ tỷ. Vương gia nếu phạt ngươi, ngươi có thể nào đầu cơ trục lợi đâu. Chỉ thấy Lam Ngọc Yến tùy ý một xả, liền từ Lam Như Khanh áo váy rút ra một cái tiểu đệm chăn. Lam Như Khanh, ngươi thế nhưng như thế không đem bổn vương để vào mắt. Thanh Long Huyền Vũ, một lần nữa đánh 20 cái bản tử. Thượng quan Cảnh Dịch khí phẩy tay háo một cái, xoay người đi nhanh rời đi. Bản tử bùn bùn đánh vào Lam Như Khanh trên người, Lam Như Khanh tức khắc quỷ khóc sói gào. Vương gia, tha mạng A. Lam Ngọc Yến, ngươi cái tiện nhân. Chờ ta hảo, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lam Như Khanh khàn cả giọng mà gào giống, trong lòng lửa giận ngập trời. Lam Ngọc Yến, ta sống núi chính là kết lớn, vì một ngoại nhân, lặp đi lặp lại nhiều lần mà làm nàng không hảo quá. Hành, lần này xem như ngươi lợi hại. Nhiếp thị vốn là lo lắng đề phòng mà đếm bản tử, mắt thấy liền phải đánh xong. Lam Ngọc Yến tới như vậy một chút, lại lần nữa trở lại trước giải phóng. Nàng có thể nào không khí, khẽ cắn môi, bất chấp tất cả. Nhiếp thị vội vã đi Lam Ngọc Yến phòng. Mấy ngày nay Lam Ngọc Yến như thế nào đối Lam Như Khanh, nàng đều nhất nhất xem ở trong mắt, nàng có cái gì tâm tư, nàng cũng rõ ràng. Nàng tưởng bay lên cành cao làm vượng hoàng, cũng đừng dẫm lên nhà nàng Khanh Khanh đương đá kê chân nha, lần trước nói nhà nàng Khanh Khanh không yêu đọc sách, lúc sau lại ở Vương gia bên thai khua môi múa mép nói nhà nàng Khanh Khanh viết cái gì dâm loạn chi tử, lần này, nếu không phải nàng làm điều thừa, nhà nàng Khanh Khanh như thế nào sẽ nhiều ai 20 cái bản tử. Tay chân lanh lẹ mà đem Lam Ngọc Yến đồ vật đóng gói hảo, cái gì đệm chăn nệm bài trí, phàm là nàng Lam Ngọc Yến đồ vật, Nhiếp thị hết thảy đều ném đi ra ngoài. Lam Ngọc Yến biết chính mình đồ vật bị ném ra tới, nóng nảy, tiến lên lôi kéo Nhiếp thị, mang theo khóc nước nở kêu, tam thúc mẫu, ngươi làm gì vậy, vương gia còn tại đây, cho dù có cái gì bất mãn, cũng đừng làm cho vương gia chế rêu nha. Chế rêu? Lam gia chê cười vương gia đã xem đủ rồi, từ khi ngươi tới nhà của chúng ta. Làm hại vương gia đối chúng ta Khanh Khanh mặt sưng mày xỉa, ngươi chính là ngôi sao chổi, chạy nhanh lăn ra nhà của chúng ta. Đối với làm Lam Ngọc Yến rời đi nhà nàng chuyện này, Nhiếp thị rất là kiên trì, lại làm nàng đãi đi xuống, không chừng đem nhà nàng Khanh Khanh hại thành cái dạng gì đâu. Ta không đi, ta nhà ở sụt một góc, không chỗ ở, tam thúc mẫu đuổi đi ta đi, sẽ bị người phê bình. Lời này đều là nàng nương giáo nàng, cho nên thời điểm mấu chốt, Lam Ngọc Yến uy hiếp nhiếp thị một phen. Phòng ở sụp là có thể đương nhiên ở tại nhà ta sao? Lan! Ái đi đâu liền đi đâu, nhà ta không cần ngươi. Lam Ngọc Yến khẽ cắn môi, lay khung cửa, tam thúc mẫu, ngươi đừng ép ta, bước nóng nảy ta, ta liền đánh vào nơi này. Nhiếp thị một nghẹn, gắt gao mà trừng mắt Lam Ngọc Yến. An vạ nhà nàng. Những lời này cũng tuyệt đối không phải nàng nghĩ đến, tất nhiên là nàng nương giáo nàng. Càng nghĩ càng giận, chính mình đem bọn họ đương thân nhân, hảo tâm làm nàng trụ, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ lại sau lưng tinh kế nhà bọn họ đến như thế nông nỗi. Chính rằng co là lúc, đại phòng một nhà cũng tới cửa. U, thấu một hoa, này lại là lại đây xem nhà bọn họ chê cười đi. Lưu thị cùng Lam có mà dẫn dắt Lam Yên Nhi lại đây, nhìn đến Lam Như Khanh ăn trượng hình vẫn là rất khiếp sợ. Thấy nhất thị, vội vàng lôi kéo dò hỏi, đây là như thế nào làm? Như thế nào đột nhiên liền trượng đánh? Hai ngày này rõ ràng nghe nói vương gia cùng tam phòng ở chung mà rất không tồi, cho nên nàng hôm nay mới có tâm tư lại đây tưởng thỉnh bọn họ giúp đỡ. Nhiếp thị cho rằng Lưu thị ở vui sướng khi người gặp họa, đẩy ra tay nàng, cũng không nói lời nào. Lam Yên Nhi từ lần trước bị Lam Như Khanh sửa trị một chút, thật vất vả mới từ tóc bạc bóng ma bên trong đi ra, tâm tư khác tạm thời cũng không dám có. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn đến Lam Ngọc Yến, không khó đoán ra hôm nay trường hợp nhất định có Lam Ngọc Yến bút tích. Lam Ngọc Yến, ngươi lại làm cái gì chuyện xấu, ngươi cư nhiên ở chỗ này trụ. Nương, ta cũng muốn ở chỗ này trụ. Lam Yên Nhi dứt lời, nhiếp thị đương trường bỏ gánh, một cái Lam Ngọc Yến liền đem nhà nàng Khanh Khanh hại thành như vậy, lại đến một cái Lam Yên Nhi, nhà nàng Khanh Khanh còn muốn hay không sống. Lam Yên Nhi có thể nhìn ra nhiếp thị đối nàng mâu thuẫn, vội vàng qua đi kéo kéo nhiếp thị tay áo. Tam thẩm, trước kia là ta không đúng, không nên như vậy đối với các ngươi, ta hiện giờ thanh danh cũng hỏng rồi. Lại như thế nào sẽ đối vương gia có ý tưởng? Ta cùng với Lam Ngọc Yến ở cùng một chỗ, nàng có cái gì đối Khanh Khanh bất lợi, ta cũng có thể kịp thời ngăn đón nàng, ta chỉ là muốn cho Khanh Khanh ở Phượng công tử trước mặt nói hai câu ta lời hay. Ngài yên tâm, ngài cho ta hai ngày thời gian, ta nhất định đem Lam Ngọc Yến từ nơi này đuổi đi, sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Nhiếp thị giật mình, Lam Yên Nhi lại đây trụ thế nhưng là cái này tâm tư, đem Lam Ngọc Yến đuổi đi. Lời này có vài phần mức độ đáng tin. Chương 120 đệ 122 thất truyền đã lâu quốc bảo. Thấy nhiếp thị dao động, Lam Yên Nhi thân mật mà ôm lấy nàng cánh tay, cầu ngươi, tam thẩm, cho ta một lần cơ hội đi. Nhiếp thị nghĩ nghĩ, cuối cùng đáp ứng. Lưu thị cũng là hòa hòa khí khí mà qua đi lôi kéo nhiếp thị tay, lại bị nhiếp thị một phen ném ra, nàng nhưng không quên Nguyên Thanh sự. Nếu không phải Khanh Khanh phát hiện Nguyên Thanh, nàng khả năng cả đời đều tìm không trở lại Nguyên Thanh. Lưu thị tự biết đối lý. Từ Lam có mà trong tay tiếp nhận một rổ quả táo đưa cho nhiếp thị. Lao tam gia, ta xin lỗi ngươi, năm đó chuyện đó kia cũng chẳng trách ta à, là các ngươi đem nhà của chúng ta Lam Túc hại vào đại lao, ta cũng là không biện pháp mới nghĩ đến kia chủ ý, hiện giờ ngươi nhi tử cũng tìm trở về, các ngươi một nhà cũng đoàn tụ, khá vậy đến ngẫm lại nhà của chúng ta không phải. Vương gia ở nhà ngươi, này thật tốt cơ hội à, các ngươi thay chúng ta nhiều lời nói tốt, nói không chừng vương gia còn có thể một lần nữa thẩm tra xử lý một chút năm đó án tử. Lam Túc cũng có biện pháp về nhà không phải, năm đó hắn cùng các ngươi quan hệ tốt nhất, cả ngày tam thúc tam thẩm mạc đều, ngươi liền tính không giúp ta, cũng đến giúp Túc ca nhi đi. Nhiếp thị vốn là chống đẩy, nhưng nghe được cuối cùng, nhiếp thị do dự. Vương gia cùng nhà của chúng ta quan hệ cũng không phải thật tốt, hôm nay Khanh Khanh còn bị đánh, này các ngươi cũng thấy được, chúng ta như thế nào có thể nói phục vương gia một lần nữa thẩm tra xử lý năm đó án tử. Lưu thị mặt dày mày dạn mà lôi kéo nhiếp thị không bỏ, mặc kệ có hay không dùng. Thử xem tổng so không thử càng có cơ hội a. Nhiếp thị không thể nề hà, lại nói, dù sao Yên Nhi cũng chủ hạ, việc này không bằng làm Yên Nhi mở miệng. Lam Yên Nhi gật gật đầu, hành, ta nói cũng đúng. Lưu thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo nhiếp thị lại tiếp tục nói, còn có một chuyện, về nhà ta kia hai cái tiểu tử, ngươi cũng biết, tài ca nhi ở trấn trên đi học có đoạn nhật tử, có người giống hắn như vậy tuổi đều bị phu tử tiến cử khảo thí, có đều thi đậu đồng sinh tú tài. Nhà ta tài ca nhi liền một lần khảo thí cơ hội đều không có, không bằng ngươi cấp vương gia nói, làm phu tử tiến cử hắn một chút. Có thể trực tiếp tiêu thượng đồng sinh hoặc là tú tài vậy càng tốt bất quá. Tiểu mới cũng là, hắn còn không có đi học, ta biết gia đình giàu có đều hưng thư đồng gì đó, ngươi xem có thể hay không làm vương gia cấp tìm cái thích hợp người, làm tiểu mới đi theo, lên làm 2 năm thư đồng, có học thức, cũng có thể thừa dịp cơ hội nhiều nhận thức chút đại quan quý nhân. Chờ tiểu mới tiên đồ. Chúng ta Lam gia ở trong thôn cũng rất có thể diện không phải. Này yêu cầu còn rất nhiều, nhiếp thị không chờ nghe xong, cũng đã bốc hỏa, làm túc sự cũng liền thôi, nàng kia hai cái không nên thân cấp lại nhiều cơ hội đều là vô dụng, còn có mặt mũi lại đây thỉnh bọn họ hỗ trợ. Nhiếp thị nhưng không quên ở nhà cũ trụ thời điểm, kia hai cái tiểu tử như thế nào khi dễ nhà nàng Nguyên Thanh, cho nên cái này vội, nhiếp thị kiên quyết không rút. Lam Như Khanh vừa lúc ai xong bản tử, bị Lam Thư Cần ôm trở về đi, trong lúc vô tình nghe được Lưu Thị nói, nhịn không được hừ hừ, vương gia lại không phải nhà ta, dựa vào cái gì nghe chúng ta. Còn tưởng Mỹ, một cái tưởng trực tiếp đương tú tài, một cái muốn đi tiếp xúc quyền quý, đại nương ngươi này bản tính đánh thật là tinh diệu a. Ngươi cũng không tìm đoán mệnh tính tính, xem nhà ngươi hai tiểu tử có kia mệnh không có, ngươi có biết người nhi tử họ gì? Họ Lam. Lam cùng khó hài âm, hợp nhau tới. Nhà ngươi đại nhi tử khó chiêu tài, tiểu nhi tử làm khó mới, muốn gì gì không được, đi bên ngoài còn chọc người chê cười, vẫn là một lần nữa đặt tên đi. 20 bản tử, chỉ thương gia không thương cốt, Lam Như Khanh biết vương gia không quá dám đối với chính mình hạ nặng tay, hắn dù sao cũng phải cố kỵ điểm hắn sư phó thế lực đi. Cho nên Lam Như Khanh khẽ cắn môi, nói chuyện cũng không thế nào cố sức. Nhưng thật ra Lưu Thị nhìn không được, ngươi sao còn không có học ngon đâu, vương gia đều đánh ngươi bản tử, ngươi còn dám cùng ta sặc, chiếu ta nói. Nên làm vương gia nhiều đánh ngươi 20 cái bản tử. Nàng cha bất mãn, đủ rồi, Khanh Khanh nói rất đúng, vương gia lại không phải nhà của chúng ta, dựa vào cái gì nghe chúng ta, các ngươi chính mình có việc, đại nhưng chính mình đi cầu. Lưu Thị đương trường liền không nói. Thanh Long Huyền Vũ đánh xong Lam Như Khanh bản tử, trở lại trong phòng, thấy Chu Tức cùng Bạch Hổ đang ở thu thập đồ vật. Vương gia còn lại là ôm Cát Bảo, vẻ mặt nước nở nói, bổn vương rốt cuộc báo thù cho ngươi, chờ mấy ngày nữa, liền đem nhãi con cũng mang đi. Thanh Long Huyền Vũ khỏe miệng đồng thời vừa kéo, thượng quan cảnh dịch nhìn hướng hai người bọn họ, còn thất thần làm cái gì, cùng nhau thu thập, ngày mai trở lại kinh thành. Tính hạ thời gian, hắn hàn tật sắp phát tác, trở về lúc sau, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Trừ bỏ ổn định kinh thành chung cùng Tùng An huyện đạo tặc cấu kết quan viên, còn muốn thân điểm một chi vệ đội tiến đến diệt phỉ. Tứ đại cấp dưới mặt đều là vừa kéo, đánh xong Lam cô nương bản tử, lập tức liền lên đường đi. Vương gia lưu tại Lam gia ý đồ quả thật là tới đánh Lam cô nương một đốn bản tử. Bạch Hổ một bên thu thập đồ vật một bên dò hỏi, vương gia, Lam cô nương không bạc sử, muốn hay không cấp chừa chút bạc, hoặc là chừa chút dược, 20 cái bản tử, 10 ngày nửa tháng không thể nhúc nít đâu. Thượng quan cảnh dịch còn ở do dự đâu, Chu Tước liên tục xua tay, lưu cái gì bạc, lưu cái gì dược à, Lam cô nương tự mình đem nhà mình bạc giấu đi, ăn vương gia, uống vương gia, phải cho nàng điểm giáo huấn. Nàng sư phó không phải sẽ y thì sao? Làm nàng sư phó chỉ đi. Thanh Long nhỏ giọng lại nhải, chính là nam nữ có khác, Lam cô nương sư phó cùng nàng sẽ không chỗ ra cảm tình đi. Trong phòng tức khắc một trận yên tĩnh. Vương gia, cấp mật. Đống nhiên vừa ẩn tàng ám vệ hiện thân giao cho thượng quan cảnh dịch một giấy mật hàm. Thượng quan cảnh dịch mở ra vừa thấy, do dự sau một lúc lâu, quay đầu phân phó mấy người, trước đem trong tay đầu sống bông, lại ở Lam gia nhiều trụ chút thời gian, Bạch Hổ. Ngươi đi đem bổn vương từ kinh thành mang đến thuốc mỡ cấp Lam cô nương đưa qua đi. Chu Tước khó hiểu, vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Thượng quan cảnh dịch có việc cũng hoàn toàn không gạt bọn họ, đem trong tay mật hàm đưa cho bọn họ xem, có người ở Hàn Dương thành phát hiện quốc bảo hoàng kim mắt, đã có thượng vạn người thế nhưng giới, hồi kinh phía trước, cần thiết đem hoàng kim mắt mang về. Chu Tước Bạch Hổ Thanh Long Huyền Vũ đồng thời khiếp sợ, hoàng kim mắt. Tương truyền kia chính là nữ hoa bổ thiên là lúc lưu lại tới một khối ngọc thạch. Độc ngật với sơn gian nhưng chấn tứ phương, nếu là may mắn bị người được đến, liền giống như thần long hộ thể, khiến cho thiên hạ tẫn về này trong túi, vinh hoa phú quý năm đời không thôi. Hoàng kim mắt cũng không phải tùy tiện một người bắt được liền nhưng có này hiệu, về hoàng kim mắt còn có một cái bất thành văn quy định. An thế bên trong, phi hoàng thất người được đến hoàng kim mắt giả cần đấu giá tranh chi, ai ra giá cao thì được. Loạn thế bên trong, nhậm một người đến hoàng kim mắt giả, còn lại là thiên mệnh sở về người, nhưng thống lĩnh tứ phương. Đại tông triều tổ tiên đã từng là cái khất cái, sinh phùng loạn thế bên trong, ngẫu nhiên gian được đến hoàng kim mắt, mới sáng lập đại tông triều, dẫn tới vạn dân triều bái. Chỉ là này hoàng kim mắt là thánh vật, có thể hữu một phương giang sơn, nếu là đến hoàng kim mắt giả là thiên mệnh sở về người, này con cháu lại rất là không biết cố gắng, hoàng kim mắt liền sẽ tự động quy ẩn, không hữu này giang sơn. Tổ tiên khai sáng đại tông triều đã có trăm năm, hoàng thất bi văn, hoàng kim mắt ở tiên đế đăng cơ hết sức đã không biết tung tích. Bởi vì sự tình quan hoàng thất căn cơ, cho nên giấu thập phần bí ẩn. Hiện giờ hoàng kim mắt ra, cho hoàng thất tạo thành cái dạng gì dung chuyển tạm thời còn chưa cũng biết, nếu là hoàng kim mắt thay chủ người khác, chớ nói hoàng thất, đó là toàn bộ đại tông triều đều là một mảnh dung chuyển bất an a. Chu Tước Bạch Hổ bọn họ lập tức cảm giác bọn họ trên vai gánh nặng trọng. Chu Tước tiến lên một bước, vương gia, nếu là bởi vì việc này, chúng ta đại nhưng đi Dương đại nhân huyện nha trụ, hoặc là hiện tại đứng dậy đi Hàn Dương thành, vì sao phải lưu tại Lam gia a? Chương 121 thật hương. Thượng quan Cảnh Dịch nhìn hắn một cái, ho khan một tiếng nhìn về phía nơi khác, tất nhiên là có thể có lợi. Bốn người khó hiểu, chẳng lẽ Lam gia người còn có thể hỗ trợ cái gì? Thanh Long Huyền Vũ, ngươi hai người lãnh một đội người đi Hàn Dương thành tìm hiểu tin tức, bổn vương cho các ngươi hai nhiệm vụ, một, mang bạc đủ tuổi hai tiến đến cảnh giới, nhị, mỗi cách một nén hương trở về hướng bổn vương hội báo tình huống, nhớ lấy quốc bảo không thể rơi vào người khác tay. Là, hai người đi rồi, thượng quan Cảnh Dịch một người ở trong phòng đi tới đi lui, hai tay không ngừng giao điệp đánh quyền, mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt tâm sự bộ dáng. Bạch Hổ, ngươi như thế nào còn không đi, cái kia kim sang dược nhiều lấy chút cấp Lam cô nương. Thấy Bạch Hổ sững sờ ở tại chỗ, thượng quan Cảnh Dịch còn có chút sốt ruột mà thúc giục. Bạch Hổ có chút khó hiểu. Vương gia, Lam cô nương bản thân có thuốc mỡ, nói không chừng dược hiệu so chúng ta cấp còn muốn hảo đâu. Thật là kỳ quái, đánh Lam cô nương bản tử phía trước, nhắc tới khởi Lam cô nương vương gia nào thứ không phải nghiến răng nghiến lợi mà, cả tên lẫn họ mà xưng hô Lam cô nương, này như thế nào lập tức liền sửa miệng. Muốn ngươi đi ngươi liền đi, như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì. Thượng quan Cảnh Dịch một chân đem Bạch Hổ đạp đi ra ngoài, trong lòng mới dần dần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lam Như Khanh ghé vào tự mình trên giường thẳng hừ hừ, lần này xác thật so lần trước đánh trọng điểm, bất quá còn có thể thừa nhận. Ai, này đánh xong chính mình bản tử, vương gia nên đi rồi đi. Nguyên bản nàng đã làm tốt hai tay chuẩn bị, mặc kệ vương gia tin hay không nàng có hay không thật sự viết chữ, kết cục tổng sẽ không quá bi thảm là được. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới nửa đường sẽ sát ra một con Lam Ngọc Yến như vậy hắc mã. Nhiếp thị cấp Lam Như Khanh thượng dược, không được mà oán trách, nói làm ngươi chớ chọc vương gia sinh khí, chính là không nghe, cho ngươi ba ngày thời gian viết, ngươi liền sớm viết là được rồi, một hai phải đầu cơ trục lợi, cái này hảo đi. Lam Như Khanh nghe rằng, thẳng lắc đầu, đều do Lam Ngọc Yến, nha đầu này chính là yêu tinh hại người. Nương cảm thấy cũng là, hôm nay nương cho nàng thu thập đồ vật làm nàng hồi, nàng tình nguyện đâm chết nhà ta trước cửa đều không muốn trở về, thật là sốt ruột. Gì? Còn có chuyện này? Tám phần là chúng vương gia độc. Hôm nay Lam Yên Nhi cũng muốn lại đây trụ, nói là muốn thay chúng ta nhìn Lam Ngọc Yến, ta nghĩ cũng đúng. Lam Như Khanh không cho là đúng, vương gia hắn đánh xong ta bản tử khẳng định muốn đi, vương gia vừa đi, Lam Ngọc Yến không cũng liền đi rồi. Có Lam Yên Nhi chuyện gì? Nhiếp thị thật đúng là không biết vương gia phải đi, vội vàng đứng dậy, vương gia phải đi sao? Ta đi cấp vương gia thu thập đồ vật. Vừa muốn gõ cửa Bạch Hổ nghe được nhiếp thị như vậy vừa ra, có chút giật mình. Lam gia người đều không muốn vương gia trụ hạ sao? Cũng là, vương gia mục đích chính là đánh Lam cô nương bản tử, Lam gia người đều biết điểm này, nguyện ý làm vương gia trụ hạ mới là lạ. Nhiếp thị mới vừa mở cửa đã bị cửa Bạch Hổ hoảng sợ, Bạch Hổ vội vàng nâng trụ Nhiếp thị, sợ nàng bị dọa ra cái tốt xấu, lại nói như thế nào, vương gia vẫn là muốn nhiều ở vài ngày. Nhiếp thị đẩy ra Bạch Hổ, lôi kéo tươi cười hỏi Bạch Hổ, có phải hay không vương gia phải đi, ta đây đến cấp vương gia thu thập đồ vật đi. Bạch Hổ phản ứng lại đây lập tức lắc đầu, vương gia nói còn muốn ở vài ngày, đây là vương gia phân phó đưa cho Lam cô nương dược, xuất từ kinh thành danh y hề tay, dược hiệu tuyệt đối không bình thường, ngài cầm cấp Lam cô nương thượng điểm. Nhiếp thị ngơ ngác mà tiếp nhận dược, vương gia không nghĩ đi. Còn đưa khanh khanh dược, vương gia đây là chơi nào vừa ra. Lam Như Khanh nghe được Bạch Hổ nói, vội vàng nang, ta nhưng không cần, kia dược tô lên nhất định rất đau, vương gia khẳng định là mượn cơ hội sửa trị ta. Chưa đi xa Bạch Hổ nghe được. Còn có điểm đau lòng nhà mình chủ tử, một mảnh hảo tâm làm Lam gia người đạp hư thành cái dạng gì. Trở về liền đem mẹ con hai người nói còn nguyên mà giảng cấp vương gia nghe, thượng quan Cảnh Dịch quay mặt đi, khỏe miệng dùng sức chịu chịu. Đối với Lam gia người tới nói, hắn chính là một con trồn, Lam Như Khanh chính là gà con, trồn cấp gà đưa dược, có thể mạnh khỏe tâm sao? Không thể. Tưởng hắn đường đường vương gia, thế nhưng bị người như vậy xem thấp. Đều do Lam Như Khanh, nếu không phải nàng chủ động trêu chọc hắn. Hắn lại như thế nào sẽ phi cùng nàng không qua được. Rõ ràng ngay từ đầu làm sai người là nàng, chính mình chẳng qua tìm cơ hội cho chính mình một cái công đạo, còn phải bị người như vậy xuyên tạc. Ai? Nếu không phải đột nhiên gặp gỡ quốc bảo tái hiện việc này, hắn cũng không muốn đai ở Lam gia a. Bình An huyện cùng với quanh thân huyện thành đều là Hàn Dương thành trị hạ khu vực, cho nên Bình An huyện khoảng cách Hàn Dương thành cũng không tính quá xa. Thượng quan Cảnh Dịch lần này lại đây còn mang theo Thiên Lý Mã, thật muốn hỏi thăm điểm sự tình. Cũng là khoảnh khắc thời gian. Lại nói, Thanh Long Huyền Vũ công phu không thấp, khinh công đều không tồi, đi Hàn Dương thành cũng chính là một giây công phu. Thượng quan Cảnh Dịch bị này một chuyện cuốn thân, cũng vô tâm tư ăn cơm, Nhiếp thị làm tràn đầy một bàn thức ăn đều còn nguyên tặng ra tới, còn nói làm cô nương ăn nhiều chút bổ bổ thân mình. Nhiếp thị nghe nói còn tưởng rằng vương gia lo lắng Lam Như Khanh lo lắng mà ăn không ngon, nháy mắt cảm động địa nhiệt nước mắt doanh tròng. Vương gia không ăn, cuối cùng chỉ phải tiện nghi Lam Như Khanh. Lam Như Khanh đương nhiên không có khả năng cùng chính mình không qua được, ăn mùi ngon đồng thời còn phân tích, vương gia khẳng định không phải lo lắng cho mình, hắn không chừng bị cái gì khó giải quyết sự cấp cuốn lên, cho nên mới vô tâm tư ăn cơm. Quả nhiên, hệ thống cách biết công phu liền nhắc nhở nàng cái nào phương vị có người lại đây, cách sẽ lại nhắc nhở nàng một lần. Lam Như Khanh kết luận, thượng quan cảnh dịch khẳng định là chọc phải đại sự. Chỉ là, hắn có việc không đi nơi khác đi trụ, còn lưu tại nhà nàng làm cái gì? Thượng quan cảnh dịch chỗ, một hắc y liễu nhân đột nhiên hiện thân bẩm báo, báo. Hoàng kim mắt cảnh giới đến 5 vạn lượng bạc trắng, thanh long thủ lĩnh báo giá 6 vạn lượng. Báo. Hoàng kim mắt cảnh giới đến 20 vạn lượng, huyền vũ thủ lĩnh báo giá 21 vạn lượng. Báo. Hoàng kim mắt cảnh giới đến 30 vạn lượng, thanh long thủ lĩnh báo giá 31 vạn lượng. Báo. Hoàng kim mắt cảnh giới đến 57 vạn lượng, huyền vũ thủ lĩnh báo giá 58 vạn lượng. Báo. Hoàng kim mắt cảnh giới đến 60 vạn lượng hoàng kim, thanh long thủ lĩnh báo giá 61 vạn lượng hoàng kim, xin hỏi vương gia, còn cảnh giới. Mỗi một lần có người lại đây bẩm báo một lần, thượng quan cảnh dịch tâm liền trầm một phân, thon dài hành chỉ cọ sát lực độ cũng càng sâu một phân. Không nghĩ tới an thế bên trong, có người thế nhưng phú thạc đến ra tay như thế xa hoa. Không tiếc lấy hoàng kim vì đơn vị ra giá. Tiếp tục cạnh giới, không tiếc tiền tài, chỉ cần hoàng kim mắt. Thượng quan cảnh dịch suy tư một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm. Dứt lời, thượng quan cảnh dịch quay đầu phân phó Chu Tước, đi đem Lam cô nương mời đi theo. Báo. Cạnh bảo trong sân có người nghi ngờ hoàng kim mắt thật giả, cạnh bảo chàng tạm thời đình chỉ cạnh giới, thanh long thủ lĩnh lấy 61 vạn lượng hoàng kim tạm thời dẫn đầu. Hắc Y Liễu nhân vừa xuất hiện, thượng quan cảnh dịch nhưng tính thở phào một hơi. Phân phó thanh long huyền vũ làm cho bọn họ tham gia kiểm nghiệm hành động bên trong, tranh thủ đem thời gian kéo lâu một ít. Vương gia, cạnh bảo chàng người ta nói, hôm nay không cạnh giới, liền tính nghiệm minh hoàng kim mắt là thật sự, cũng đến chờ đến ngày mai cạnh giới. Thượng quan cảnh dịch không khỏi nghĩ nhiều, có thể trung đỉnh thời gian dài như vậy, nên không phải là đấu giá hoàng kim mắt nhân tâm hư đi. Cái này hoàng kim mắt rất có khả năng là giả cũng nói không chừng. Chu Tước còn chuẩn bị đi ra ngoài kêu Lam Như Khanh lại đây đâu, lại lập tức bị thượng quan cảnh dịch ngăn lại. Chờ một chút. Chương 122 nàng có thể hỗ trợ. Buổi tối giờ tí tả hữu, có người truyền đến tin tức, đã chứng thực Hàn Dương Thành cạnh bảo buổi đấu giá hội thượng hoàng kim mắt là thật sự. Thượng quan cảnh dịch lại lần nữa lo lắng để phòng lên, giờ tị liền phải tiếp tục cảnh giới, tuy nói hắn đấu giá hạ hoàng kim mắt là muốn đưa vào cung trung đi, nhưng cảnh vương phủ cùng quốc khố rốt cuộc tài lực hữu hạn, vứt đi cần thiết dùng tư, có thể tùy ý tiêu xài tiền tài cũng là còn thừa không có mấy. Như thế nào có thể tiêu phí đại lượng vàng bạc đi đem quốc bảo thỉnh về tới? Hắn biết Lam Như Khanh nha đầu này có vài phần tiểu thông minh, thả là cái chém giới cao thủ, từ biết được hoàng kim mắt bảo vật sau khi xuất hiện, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nàng. Nhưng như thế quan trọng trường hợp, nàng có thể giúp được với vội sao? Ai, ngựa chết trở thành ngựa sống y lìa đi, không bằng thử một lần. Nhìn xem sắc trời, kia nha đầu hẳn là đã ngủ hạ, thượng quan cảnh dịch do dự hạ, cũng không có phái người quấy rầy nàng. Vẫn là ngày mai lại đi tìm nàng hỗ trợ đi. Một người trằn trọc hồi lâu không ngủ, ngày mới vừa đánh bóng, thượng quan cảnh dịch liền dậy. Hắn vốn định tự mình qua đi tìm Lam Như Khanh, nhưng ngày hôm qua buổi sáng vừa vặn đánh nàng bản tử, kia nha đầu tính tình đại, thấy hắn khẳng định lại không gì dễ nghe lời nói. Nghĩ nghĩ, vì bảo hiểm khởi kiến, thượng quan cảnh dịch phái Chu Tức Bạch Hổ hai người tiến đến đương thuyết khách. Không chỉ là làm nàng hỗ trợ đơn giản như vậy, thượng quan cảnh dịch phỏng đoán Lam Như Khanh khẳng định sẽ không ngoan ngoãn giúp hắn nội. Cho nên hắn kiến nghị Chu Tức Bạch Hổ hai người có thể thích hợp dụ hống nàng một chút, cấp điểm ngon ngọt, nghĩ đến hẳn là không phải việc khó. Lam Như Khanh cũng là cái không chịu ngồi yên, tuy nói ăn bản tử, nhưng nàng lại còn nghĩ lên phố đi đi bộ đi, trong phòng thật sự bị đè nén, Lam Như Khanh chống thân mình giữ cửa sổ đều mở ra. Thượng quan cảnh dịch kia vương bắt đản như thế nào còn không đi, còn chuẩn bị đợi cho khi nào a, thật là làm giận. Dịch chuyển thân mình, Lam Như Khanh mở cửa đột nhiên hoảng sợ, ngay sau đó nhược lực hỏi, các ngươi nghe thấy cái gì? Bạch Hổ cùng Chu Tức hai người rất là chịu phục mà nhìn thoáng qua Lam Như Khanh, trong thiên hạ, cũng chỉ có Lam nhị cô nương một người dám đối với vương gia như vậy làm càn. Chu Tước hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nói, nên nghe đều nghe thấy được, một chữ cũng chưa lạc. Ngón tay giật nhẹ bên cạnh Bạch Hổ nháy mắt ngầm hiểu, ra vẻ cao thâm mà ho khan, lời này vương gia nghe thấy được ngươi khẳng định lại sẽ bị đánh. Lam Như Khanh khí thế đốn nhược mà gãi gãi đầu, đột nhiên lượng ra miêu chảo hành ở bọn họ trước mặt. các ngươi hai cái lén lút tới ta sân làm gì? Tưởng dình coi ta. Các ngươi chủ tử phái các ngươi tới. Hai người nhìn nhau cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu, Lam nhị cô nương phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Không phải, là chúng ta ca hai có việc tìm ngươi hỗ trợ. Lam Như Khanh gật gật đầu, dịch bước chân trở về đi. Chu Tước Bạch Hổ hai người cẩn thận mà nâng nàng, thẳng đến vững vàng mà cho nàng đỡ ở ghế bành tử, phía dưới cho nàng phô thật dày mềm mại đệm chăn. Ân, còn rất thận trọng, nói đi, có gấp cái gì yêu cầu ta giúp a? Chu Tước cho nàng đổ một chén nước, Bạch Hổ thừa cơ liền nói, thật cũng không phải nói hỗ trợ, chính là chúng ta ca hai đụng tới điểm phiền toái muốn hỏi một chút Lam cô nương, xem không có không giải quyết vấn đề biện pháp. Vấn đề này đề cập một ít quốc sự cơ mật, Lam cô nương đáp ứng chúng ta ca hai, liền tính vô pháp hỗ trợ, cũng ngàn vạn đừng tiết lộ đi ra ngoài. Lam Như Khanh đôi mắt tinh long lánh, quốc gia cơ mật ta, rốt cuộc là cái gì cơ mật ta? Không đúng, quốc gia cơ mật vì cái gì phải cho nàng một cái tiểu dân chúng nói, này chuẩn là thượng quan cảnh dịch phái này hai người lại đây sửa trị nàng. Cơ mật ta không nghe, tình việc này xảy ra vấn đề oán đến ta trên người, này khẳng định là các ngươi vương gia tưởng hướng ta trên người ăn cái gì có lẽ có tội danh có phải hay không. Không thể tưởng được hắn đường đường một cái vương gia, thế nhưng như thế đối phó một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, quả thực chính là nhân gian bại hoại. Chu Tước giận dữ, nặng nề mà chụp một chút cái bàn, đem Lam Như Khanh sợ tới mức cơ hồ mau từ ghế trên nhảy xuống khi, lập tức trái lương tâm mà nhẹ nhàng nói, xác thật là nhân gian bại hoại, bất quá Lam cô nương, việc này cũng không tính cái gì cơ mật, ngươi chính là ngoài miệng không mau nói ra đi, kia cũng sẽ không đưa tới cái gì tai họa. Đúng vậy. Chúng ta ca hai là thấy Lam cô nương băng tuyết thông minh mới lại đây tìm ngài thương lượng đối sách. Lam cô nương nếu là có biện pháp giúp chúng ta ca hai vội, chúng ta ca hai tất sẽ số tiền lớn tạ ơn. Chu Tước Bạch Hổ hai người kẻ sướng người hòa mà, Lam Như Khanh liền nhịn không được tâm động, số tiền lớn tạ ơn. Hai người dùng sức gật đầu, chỉ cần cô nương nói có thể hỗ trợ, cần thiết số tiền lớn tạ ơn. Lam Như Khanh tức khắc hứng thú tới, hành hành hành, vậy các ngươi nói xem. Là cái dạng này. Lam cô nương có biết hoàng kim mắt? Lắc đầu, Lam Như Khanh chỉ biết có một loại yên gọi là hoàng kim mắt, nhưng nàng tưởng khẳng định cùng bọn họ nói không giống nhau. Chu Tước Bạch Hổ hai người đơn giản mà giải thích một lần, Lam Như Khanh vẫn là nghi hoặc. Hoàng kim mắt là quốc bảo. Đệ nhất nhậm hoàng đế là khất cái. Này hoàng kim mắt là động vật vẫn là cái gì, có chân sao? Nó sẽ chính mình chạy. Chạy cũng chưa về. Còn phải tốn giá cao tiền mua. Kia chẳng phải là ai mua hoàng kim mắt ai chính là hoàng đế. Ngoạn ý nhi này nếu là quốc bảo, kia đương nhiên chính là triều đình nha. Ai tìm được phải không ràng buộc còn cấp triều đình, cho dù có người không nghĩ cấp, kia triều đình cũng không thể tùy ý người khác đem hoàng kim mắt chiếm cho riêng mình a. Ít nhất ra mặt can thiệp một chút ta, bằng không triều đình mặt mũi ở đâu. Các ngươi hai cái không phải là muốn làm hoàng đế đi. Còn các ngươi vương gia ra tới tìm ta nghĩ cách. Các ngươi có phải hay không chê ta mệnh trường, chết không đủ mau riêng lại đây đưa ta đoạn đường. Lý giải thấu không thấu triệt, cũng chính là như vậy. Lam Như Khanh dịch chuyển nện bước ly đến bọn họ rất xa. Này nước đục nàng kiên quyết không thang. Ngoài cửa nghe góc tường thượng quan cảnh dịch bị Lam Như Khanh khí tâm can thẳng chịu chịu, nha đầu này liền không thể hảo hảo nghe Bạch Hổ Chu Tước giải thích sao. Hai người cũng là phục, khí thẳng trục chán. Lam cô nương, này đại nghịch bất đạo nói cũng không thể tùy tiện nói, không phải chúng ta hai cái tưởng, chúng ta đều là hoàng gia người, này thần thánh trí cao vô thượng quốc bảo lý phải là về hoàng thất có được. Năm đó quốc bảo tự trong hoàng cung mất đi. Kia định là trong hoàng cung có người làm thất đức sự, hoàng kim mắt là thánh vật, tất nhiên là có thể phát hiện được đến, hiện giờ hoàng kim mắt tái hiện, kia định là tưởng cho hoàng thất một cái cơ hội, nếu không tốn một xu liền cường thủ hào đoạn, thuyết minh hiện giờ thiên mệnh chi nhân cảm động không được hoàng kim mắt, vô pháp làm quốc bảo vui lòng phục tùng với hắn, giang sơn đổi chủ. Đó chính là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó đại tông triều một mảnh dung chuyển bất an, ba cánh sinh linh đồ thán, lại há là ngươi ta nguyện ý nhìn đến. Chu Tước sợ Lam Như Khanh không hiểu, gấp đến độ chạy nhanh giải thích. Hoàng kim mắt từng bị tổ tiên nhiều lần ghi lại thành sách, lúc trước Yến quốc quốc chủ loạn thế bên trong vô tình đạt được hoàng kim mắt, khai sáng Yến quốc, nhưng không lâu vị này quốc chủ liền hoang dâm vô độ, bạo ngược thành tánh, dẫn tới hoàng kim mắt bỏ mà về ẩn. Sau nhân hiện thế, Yến quốc quốc chủ mạnh mẽ đem hoàng kim mắt thu vào quốc khố, lại ở ngày đó tao thiên lôi đánh bất ngờ. Lương quốc quốc chủ tham luyến sắc đẹp, cường cưới dân gian phụ nữ làm vợ, chọc giận trời cao, hoàng kim mắt cũng bỏ này mà đi. Sau nhân hoàn toàn tỉnh ngộ, phân phát hậu cung giai lệ 700, hoàng kim mắt hiện thế lại hoa số tiền lớn mua chi, lương quốc mới nhiều duy trì 200 năm. Còn có Khương quốc. Lam Như Khanh mở to hai mắt dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe, thế gian lại vẫn có như vậy thần kỳ sự, thần kỳ đồ vật. Cho nên các ngươi là muốn cho ta giúp các ngươi lấy về quốc bảo. Lam Như Khanh nhưng tính biết bọn họ lại đây ý đồ. Bạch Hổ Chu Tức hai người dùng sức gật đầu. Chương 123 muốn ngồi sao? Tìm ta hỗ trợ. Các ngươi không tìm lầm người đi. Ta lại không tiền bạc a. Như thế nào giúp các ngươi? Lại nói, các ngươi như thế nào liền sẽ nghĩ đến làm ta hỗ trợ đâu? Nga, là Vương gia cho các ngươi tới đi. Lam Như Khanh như là phát hiện tân đại lục, vẻ mặt hưng phấn. Chu Tước Bạch Hổ hai người cũng không nghĩ tới Lam Như Khanh liền nhanh như vậy liền nghĩ đến là Vương gia làm cho bọn họ hai cái lại đây. Nhất thời cũng là vô thố. Đều không phải là muốn cho Lam cô nương ra tiền bạc, là chúng ta ca hai thấy Lam cô nương băng tuyết thông minh, có thể đem đông một cân 60 văn chém thành 20 văn, nghĩ đến việc này hẳn là cũng có thể. Hai người biên không nổi nữa, vật phẩm linh tinh tốt xấu còn có thể còn cái giới, nhưng quốc bảo A, kia chính là chỉ cao không thấp giới, còn vọng tưởng đem nó chém thành cải trắng giới sao. Lời này chính là bọn họ chính mình đều không tin. Đôi mắt lộc cộc vừa chuyển, Lam Như Khanh lập tức liền có chủ ý. Các ngươi khuyết thiếu tiền bạc, lại tưởng đem hoàng kim mắt lấy về tới, còn không thể vận dụng vũ lực, việc này thoạt nhìn khó, kỳ thật cũng không khó. Chu Tước Bạch Hổ đôi mắt tức khắc sáng lên, chẳng lẽ Lam cô nương thực sự có biện pháp? Các ngươi Vương gia đâu? Câu cá nhân làm chuyện này đều phải mượn tay với người A, này cũng quá không đủ thẳng thắn thành khẩn. Lam Như Khanh cố ý dương giọng, từ hệ thống nhắc nhở phương vị tới xem, thượng quan cảnh dịch liền ở bên ngoài. Bên ngoài người nào đó không có biện pháp, đẩy cửa ra tiến vào. Lam cô nương có gì biện pháp, nếu là Lam cô nương có thể tại đây sử chung xuất lực, bổn vương định không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Thượng quan cảnh dịch nhìn chăm chú Lam Như Khanh rất là nghiêm túc. Chỗ tốt? Cái gì chỗ tốt? Lam Như Khanh hai mắt tỏa ánh sáng. Hiện tại hoàng kim mắt cảnh giới đến 60 vạn lượng hoàng kim, nếu là Lam cô nương có biện pháp chỉ mình cố gắng lớn nhất hoa ít nhất tiền lấy về hoàng kim mắt, trên lệch giá đó là bổn vương hứa ngươi chỗ tốt. Thượng quan cảnh dịch nghĩ. Liền tính Lam Như Khanh không có biện pháp đem hoàng kim mắt giới vị giáng xuống, có thể bảo đảm giới vị đừng trở lên trướng là được, nếu không cảnh vương phủ cùng quốc khố đều không đủ sức. 60 vạn lượng hoàng kim. Lam Như Khanh trong lòng rất là nhạc a, nếu là nàng ra ngựa, chém một nửa, kia nàng đời này chẳng phải là ăn uống không lo. Càng nghĩ càng là tâm hoa nộ phóng, phảng phất cái loại này tiêu dao sung sướng có thể đương cả đời sâu gạo nhật tử ở hướng nàng vẫy tay, Lam Như Khanh vừa lòng gật gật đầu. Lam cô nương, ngươi nhưng có tưởng hảo đối sách? Thượng quan cảnh dịch trên mặt tuy rằng bình tĩnh, nhưng thực tế thượng nội tâm nôn nóng a. Đem hy vọng ký thác ở Lam Như Khanh trên người, cũng là hắn buông tay một bác quyết định. Lam Như Khanh hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, cái kia, ta muốn đi đấu giá hội thượng nhìn xem. Kia cái gì, trong nhà quá buồn, nàng đang muốn đi ra ngoài đi bộ, Hàn Dương Thành. Nàng còn chưa có đi quá đâu. Dù sao có người tiêu tiền, dứt khoát đi ra ngoài thống thống khoái khoái giải sầu cũng hảo. Cũng hảo. Chu Tước, Bạch Hổ. Hai người mang Lam cô nương đi Hàn Dương Thành một chuyến. Hoàng kim mắt việc, thật sự không thể lại kéo. Lam Như Khanh dịch chuyển bước chân vui sướng mà đi ra ngoài, Bạch Hổ Chu Tức nâng nàng, Lam Như Khanh xua xua tay không cho, còn làm Chu Tức cùng nàng cha mẹ nói một tiếng, nàng muốn đi ra cửa. Lam Như Khanh, chính xuất môn hết sức, thượng quan cảnh dịch đột nhiên ở sau lưng gọi lại nàng. Lam Như Khanh quay đầu lại, nghi hoặc mà xem hắn, làm gì? Thượng quan cảnh dịch nghĩ nghĩ, đi qua đi vô vô Lam Như Khanh bả vai. Mềm khẩu khí nói, hôm qua việc, là bổn vương hành động theo cảm tình, ngươi mặc để ở trong lòng, bổn vương chờ ngươi trở về, mặc kệ hoàn thành làm không thành, bổn vương đều không thể thiếu ngươi chỗ tốt, chỉ nguyện ngươi tận lực liền hảo. Lam Như Khanh sợ ngây người, vương gia vẫn là lần đầu lấy như vậy khẩu khí cùng nàng nói chuyện đâu, đột nhiên hảo cảm động, hảo muốn chết tâm sụp mà đi theo hắn a. Cảm động cái giám, khăng khăng một mực cái giám, trường hợp lời nói ai sẽ không nói, hai câu lời hay là có thể thu mua nàng sao. Kia nàng vẫn là Lam Như Khanh sao? Vương gia, ngươi thật tốt. Bài trừ hai giọt nước mắt gật gật đầu, xoay người hết sức không khỏi thở phào một hơi. Ra phòng, nàng nương liền chạy tới, sáng sớm, vương gia cùng với Chu Tức Bạch Hổ hai người đều ở, chính là dọa tới rồi nhất thị, nàng còn tưởng rằng Lam Như Khanh lại làm cái gì đối vương gia bất kính sự, vương gia lại muốn đánh nàng bản từ đâu. Nương, ta đi ra cửa, cha đâu? Lam Như Khanh mỗi đi một bước, mông đều đau đến làm thân mình thẳng lay động. Đành phải đem nửa cái thân mình treo ở nàng nương trên người, mới miễn cưỡng ổn định. Lý Chính có việc tìm hắn, sáng sớm mà liền đi qua, người muốn đi đâu? Có phải hay không lại chọc vương gia sinh khí? Nhiếp thị tiểu tâm mà nhìn vương gia, nhìn cũng không giống tức giận bộ dáng A. Ta mới không có chọc hắn sinh khí, là vương gia có cầu với ta. Việc này quá đáng giá nàng kiêu ngạo, đặc biệt là ở nhiếp thị trước mặt, Lam Như Khanh mau nôn mau ngữ tửa không hề tâm cơ nói ra. Thượng quan cảnh dịch khỏe miệng thẳng chịu. Khẽ cắn môi, thôi, hắn nhẫn. xác thật là bổn vương có việc yêu cầu làm cô nương hỗ trợ, bổn vương người sẽ một đường chiếu cố hảo làm cô nương, cứ yên tâm đi. Thượng quan Cảnh Dịch cũng chỉ có thể theo Lam Như Khanh nói đi. Nhiếp thị vội gật đầu không ngừng, chỉ là vương gia có chuyện gì yêu cầu Khanh Khanh hỗ trợ. Chu Tước Bạch Hổ đem xe ngựa đuổi tới Lam Như Khanh trước mặt, lúc này, trong thôn người một đám đều ăn cơm xong tới Lam gia làm việc, nhìn thấy trong viện xe ngựa, lại nhìn đến vương gia ở trước mặt, nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Có người nhịn không được hỏi, vương gia phải đi sao? Có người vừa nghe, vội vàng liền đi kêu Lý Chính cùng tộc trưởng. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Lam Như Khanh cũng không dám nói vương gia có cầu với nàng, dẫm một lần là đủ rồi, lại dẫm kia đã có thể hoàn toàn ngược lại. Nhiếp thị đỡ Lam Như Khanh lên xe ngựa, nhưng Lam Như Khanh đi đều lao lực, càng miễn bản lên xe ngựa. Nhiếp thị cũng không nhiều lắm sức lực, càng thêm ôm bất động Lam Như Khanh. Thượng quan Cảnh Dịch tiến lên, chẳng ngang đem Lam Như Khanh bế lên, Chu Tước Bạch Hổ, để mềm. Thượng quan Cảnh Dịch cẩn thận mà nhắc nhở một câu, hai người lập tức thu thập. Mọi người lại là khe khẽ nói nhỏ, vương gia như thế nào đột nhiên đối Lam gia cô nương tốt như vậy. Ngày hôm qua còn đánh người bản tử, hôm nay lại mang theo đi nơi nào. Thượng quan Cảnh Dịch không giải thích, chỉ đem Lam Như Khanh bế lên đi liền buông tay xuống dưới. Mọi người lại càng là khó hiểu, đây là diễn đến nào vừa ra. Lam Thư Cẩn vừa lúc từ bên ngoài trở về, thấy Lam Như Khanh phải đi, lập tức dò hỏi sao lại thế này. Chu Tước thế nhà mình chủ tử giải vây, vương gia có việc yêu cầu làm cô nương hỗ trợ, Lam cô nương cũng đáp ứng rồi. Mọi người tỉnh ngộ. Lam Như Khanh thử ngồi hạ đệm mềm, hắc, còn hành, nằm càng thoải mái. Hơi hơi ngồi dậy, Lam Như Khanh xốc lên màn xe, dư quang đột nhiên liền nhìn đến thượng quan Cảnh Dịch ngón tay thượng xanh mơn mẩn nhận ban chỉ. Ánh mắt sáng lên, nàng hô to, vương gia, ngươi trên tay nhận ban chỉ thật xinh đẹp. Thượng quan Cảnh Dịch túi đầu vừa thấy, không nhiều hơn suy tư, trực tiếp đem nhận ban chỉ hái xuống đưa cho nàng, đưa ngươi. Lam Như Khanh không chút khách khí mà nhận lấy, ánh mắt lại hướng lên trên ngó, tiếp theo lại nhịn không được kinh hô, vương gia ngươi đầu quan thượng ngọc châm tử cũng đẹp. Thượng quan Cảnh Dịch lại lần nữa không chút do dự nhổ xuống châm cài đưa cho nàng, đưa ngươi. An dưa quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, vương gia cư nhiên đem châm cài đưa cho Lam cô nương, này có cái gì ngụ ý, vương gia không có khả năng không biết đi. Vương gia ngươi quần áo cũng đẹp. Thượng quan Cảnh Dịch do dự một lát, còn chưa có động tác, Lam Thư Cần liền nhịn không được trách cứ Lam Như Khanh, lại học hồn có phải hay không, da ngứa có phải hay không. Không, không, từ bỏ Lam Như Khanh kinh hoàng thất thố mà thẳng riêu đầu. Trong lòng lại là đáng tiếc, cha à, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra nàng hiện tại chính là muốn ngôi sao, vương gia đều cho nàng sao. Hiện tại không nhân cơ hội hố một bút, nhiều lãng phí thời cơ a. Chương 124 Hàn Dương thành cạnh bảo tràng. Lam Như Khanh, ngươi yêu cầu cái gì, bổn vương đều tận lực thỏa mãn, hy vọng ngươi cũng có thể giúp được bổn vương. Thượng quan Cảnh Dịch biết thanh danh đối với nữ nhi gia có bao nhiêu quan trọng, hiện giờ hắn đang có cầu với nàng, cũng không làm cho nàng lâm vào không cần thiết phiền toái bên trong. Liền chịu chút ủy khuất giải thích một câu, lấy này làm chính mình thành ý. Hảo thuyết hảo thuyết. Lam Như Khanh ra vẻ vô tâm không phổi mà vẫy vây tay. Kỳ thật tiếp nhận Ngọc Trâm thời điểm, Lam Như Khanh liền cảm giác có chút phòng tay, nghe được các thôn dân khe khẽ nói nhỏ thanh, Lam Như Khanh nhưng tính phản ứng lại đây, cây châm linh tinh ngoạn ý nhi không thể tùy tiện tiếp, bất quá cũng may mắn vương gia thức thời. Này căn cây châm nhìn giá trị xa xỉ, đương rất còn có thể đến một bút bạc, nàng hương mãn lâu rời đi trường cũng không xa. Các thôn dân xem hai người ai cũng không đem cây châm sự phóng tới trong lòng đi, cũng là buồn bực, chẳng lẽ nhân gia này chỉ do chính là giao dịch. Khá vậy kỳ quái, vương gia có gấp cái gì muốn rút? Vì sao chỉ tìm Lam gia nha đầu đâu? Nhiếp thị đau lòng Lam Như Khanh cơm sáng còn không có ăn, liền đóng gói mang theo chút trà bông cùng bánh bột ngô cho nàng trên đường ăn. Lam Như Khanh tiếp nhận tay mải, mở ra cầm một cái bánh bột ngô cảm thấy mỹ mãn mà ăn, Chu Tước Bạch Hổ ngồi ở bên ngoài dơ roi tử. Con ngựa ăn đau gào giống một tiếng giải khai vó ngựa liền ra bên ngoài chạy. Xe chạy quá nhanh, Lam Như Khanh ở bên trong điên hoảng. Hít sâu khẩu khí, nàng vén rèm lên đi ra ngoài chọc chọc Bạch Hổ. Huynh đệ, như vậy trọng đại trường hợp, các ngươi vương gia như thế nào không đi? Bạch Hổ quay đầu lại cùng nàng giải thích, đương nhiên không thể đi. Hiện giờ hoàng kim mắt tái hiện, thế nhân đều biết hoàng thất khẳng định làm cái gì sai sự. Vương gia là trong hoàng thất người, đi chẳng phải là ai mắng. Lam Như Khanh bĩu môi. Cải trang giả dạng một chút không phải hảo. Chu Tước biên đuổi xe ngựa biên quay đầu lại, người trong giang hồ cũng đối hoàng kim mắt như hổ rình mồi, bọn họ đối với hoàng thất sự tình đều hiểu biết một ít, liền tính lại cải trang giả dạng, những người đó cũng có thể nhận biết ra vương gia. Bạch Hổ tiếp nhận lời nói cha, tiếp tục nói, những người đó khả năng sẽ đối vương gia bất lợi, cũng có khả năng sẽ nhân cơ hội lên ào ào hoàng kim mắt giới vị, làm chúng ta vô pháp cạnh đến hoàng kim mắt. Lại nói, liền tính vương ra đi, được đến hoàng kim mắt mọi người không thấy được sẽ đối hoàng thất thiếu vài phần vọng nghị, không chiếm được hoàng kim mắt, vương ra lại nên như thế nào tự xử. Từ xưa đến nay cạnh bảo chàng tranh đoạt hoàng kim mắt chính là người chết ta sống cục diện, cho nên không đi cạnh bảo chàng vương ra cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Lam Như Khanh gật gật đầu, nhìn xem bốn phía, này con ngựa một đường chạy như điên, hiện tại cũng không biết đến chỗ nào rồi, chung quanh tất cả đều là xanh un tươi tốt thụ. Lam cô nương, người trước nghỉ ngơi sẽ đi, đây chính là thiên lý mã, không ra nửa canh giờ, tuyệt đối có thể tới Hàn Dương Thành. Bạch Hổ vừa mới nói xong, Lam Như Khanh liền một lần nữa hoa trở về. Ai, như thế nào có thể đem một cái bảo vật lấy cải trắng giới giới vị bắt được tay đâu? Này cũng quá khảo nghiệm nàng chỉ số thông minh. Nếu không đem bảo vật quan lấy hung vật danh hào, làm tất cả mọi người tránh còn không kịp, như vậy liền không ai đoạt hoàng kim mắt. Không được, hoàng thất đối với hoàng kim mắt nhất định phải được, nếu nàng tới như vậy vừa ra, hoàng thất nếu là ra chuyện gì, không còn phải quái đến nàng trên đầu đi. Lại nói hoàng kim mắt có như vậy nhiều thần kỳ truyền thuyết, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đem nó đóng gói thành hung vật đâu. Lam Như Khanh vắt hết óc nghĩ biện pháp, càng chuyên chú với một sự kiện, liền sẽ cảm giác thời gian quá đến càng nhanh. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hổ gõ gõ cửa xe, Lam cô nương xuống dưới đi, Hàn Dương Thành cạnh bảo chàng tới rồi. Hoàn hồn, Lam Như Khanh vén rèm lên xuống xe, bởi vì nàng ngông còn có thương tích, chỉ phải đỡ xe xuống dưới, trong lúc vô tình đụng tới màn xe, không cẩn thận điện nàng một chút. Túi đầu, nhìn chằm chằm có chút ma ma mu bàn tay, Lam Như Khanh đột nhiên ánh mắt sáng lên. Có. Ngẩng đầu xem một vòng bốn phía, Hàn Dương Thành đường cái so Bình An huyện còn muốn khoan, ba cánh tới tới lui lui, dòng người chen chúc xô đẩy. Bên đường bán hàng rong tựa như một cái màu sắc rực rỡ trường long, to lớn vang dội có tiết tấu thét to thanh không dứt bên hai. Huynh đệ, ta tưởng mua kiện nam trang xuyên, mang bạc sao? Lam Như Khanh tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở một nhà trang phục trải lên. Chu Tước Bạch Hổ hai người nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Vẫn là Chu Tước nhịn không được nhắc nhở, Lam cô nương, chúng ta vẫn là vào đi thôi, trì hoãn chính sự cũng không phải là đùa giỡn. Ta đây liền là làm chính sự a. Ta đổi nam trang đi vào còn dễ làm một chút. Lam Như Khanh cũng không nổi nữa, một lần nữa đỡ cửa xe ngồi trở lại đi. Bạch Hổ chỉ phải đồng ý, lên xe quay đầu ngựa lại đi trang phục phô, mua một kiện thích hợp Lam Như Khanh xuyên nam trang, một thân trang điểm xuống dưới, hoa đi không ít bạc, Lam Như Khanh cuối cùng vừa lòng. Cạnh bảo trang yêu cầu hoa bạc mới có thể đi vào, một người vào bản phí đó là 100 lượng bạc dòng. Bạch Hổ Chu Tức hai người tự nhiên không kém tiền, giao bạc mang theo Lam Như Khanh liền đi vào. Lúc này chưa tới giờ tị, cạnh bảo trong sân đã là biển người tấp nập. Cạnh bảo chàng chỗ ngồi cũng phân loại ưu thứ kém, Chu Tước bọn họ chọn chính là trên lầu phòng, ở nơi đó có thể quan sát toàn bộ cạnh bảo chàng cảnh tượng. Bạch Hổ Chu Tước che chở Lam Như Khanh, sợ nàng bị người tê đi, lại nói trên người nàng còn có thương tích, té ngã cũng không phải là đùa giỡn. Lam Như Khanh lĩnh hội bọn họ một phen hảo ý, xua xua tay, nhỏ giọng mà ở Bạch Hổ bên thai nói vài câu. Chờ lát nữa bán đấu giá, cứ việc kêu giới là được. Như vậy, Bạch Hổ dựng lên lỗ tai nghe, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng, Lam cô nương, này có thể được không? Vạn nhất bạc không đủ, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là mặt mũi vô tổn. Chỉ cần ngươi nghe ta, ta bảo đảm hôm nay không ai có thể mang đi nó. Lam Như Khanh vẻ mặt tự tin. Hào đi. Lam cô nương, ta chính là đem ta giá trị con người tánh mạng áp ở trên người của ngươi a. Không có biện pháp, vương gia nếu phái Lam cô nương tới, tự nhiên là tin tưởng nàng năng lực. Hắn tạm thời liền tin tưởng một lần đi. Giờ tị, cạnh bảo chàng toàn bộ một bộ người tễ người hình ảnh, Lam Như Khanh ở dòng người trung tễ thiếu chút nữa thở không nổi. Bị thương nơi nào đó cũng bắt đầu chảy ra vết máu, chiếu này thế, là muốn nhiễm trùng sinh mủ tiết tâu à. Khóc chít chít mà che lại cái mông, một bên nhìn đông nhìn tây, theo cạnh bảo chàng quản sự nói hai câu lời dạo đầu, tiếp theo lại làm người thỉnh xuất ngoại bảo, toàn bộ cạnh bảo chàng nháy mắt đó là một mảnh xôi trào à. Lam Như Khanh nhưng xem như ngao đến cùng. Ý niệm vừa động, lập tức cẩn thân khe sờ sờ trên mặt đất đài. Quốc bảo là đặt ở một cái đàn hương một cao chân trên giá mặt, mặt trên dùng một tầng mềm mại sợi nhỏ che đậy quan mang. Vì làm thuộc hạ càng thêm tin tưởng hoàng kim mắt giá trị cùng chân thật tính, quản sự riêng đem mặt trên kia tầng sợi nhỏ cũng lấy xuống dưới. Ẩn thân Lam Như Khanh đã cùng hoàng kim mắt gần trong gang tấc, nàng mở to hai mắt cẩn thận mà nhìn chằm chằm này tảng đá, á không, nhìn qua càng như là khối ngọc. Một cái mượt mà kim hoàng sắc hỗn loạn màu đen sọc ngọc thạch. Tính chất thuần túy, màu vàng bộ phận giống tinh thể giống nhau trong suốt, cùng màu đen sọc điểm xuyết giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, hoàn mỹ không tì vết, thậm chí quanh thân còn phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Ngọc thạch phía dưới là kim chế bàn đế, lấp lánh tỏa sáng, đoạt người trong mắt, xác thật coi như là bảo vật. Được đến như vậy một cục đá, là có thể đương hoàng đế. Lam Như Khanh nuốt nuốt nước miếng, chịu đựng một tay đem này ôm đi tâm tư, từ trong không gian lấy ra gây án công cụ. Hiện tại, cảnh giới bắt đầu. Trên đài quản sự ra lệnh một tiếng, lập tức liền có người dơ lên cao cảnh giới bài kêu giới, 100 lượng hoàng kim. Dưới đài một mảnh sôi trào, mọi người đều mang theo hâm mộ ghen tị hận ánh mắt động tác nhất trí bắn về phía đám người kêu giới cái kia đầu sỏ gây tội. Ngay từ đầu liền tiêu như vậy cao, còn có để người sống. Chương 125 hoàng thất từ bỏ. 100 vạn lượng hoàng kim một lần. 100 vạn lượng hoàng kim hai lần. Trên đài cùng loại với hiện đại người chủ trì quản sự hưng phấn hô to gõ trong tay cây búa. Liên ở lần thứ ba cây búa sắp rơi xuống hết sức, phòng một đạo thanh âm ẩn chứa cực cường nội lực chấn triệt toàn bộ cạnh bảo tràng. 200 vạn lượng hoàng kim. Lam Như Khanh nghe ra tới là Bạch Hổ ở kêu. Không khỏi vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới đối sao, dùng sức kêu, trong chốc lát xuống dưới xem ngươi như thế nào tạ lao tử. 300 vạn lượng hoàng kim. Nào đó góc không phục tiếp tục tiêu giới. Người chủ trì còn không kịp nói chuyện, phòng bên trong lại lần nữa vang lên thanh âm, 500 lượng hoàng kim. Phòng bên trong Chu Tức Trừng lớn đôi mắt nhìn Bạch Hổ, dùng sức giật nhẹ hắn ống tay áo, nhỏ giọng mà gân cổ lên giống hắn, nào có như vậy nhiều hoàng kim. Trong chốc lát lấy không ra ngươi như thế nào cùng chủ tử công đạo. Đúng lúc này, phòng môn đẩy ra, Thanh Long Huyền Vũ vào được, đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ. Vương gia từ đâu ra nhiều như vậy vàng? Thật sự không tiếc vàng bạc cũng muốn đem hoàng kim mắt mang đi sao? Bạch Hổ thở dài một hơi lắc đầu, đáng thương vô cùng mà nói, Lam cô nương làm ta làm như vậy. Còn lại ba người vừa nghe đều là khiếp sợ, Lam cô nương điên rồi. Vương gia làm nàng nghĩ cách đem hoàng kim mắt giáng xuống, nàng khét ngược, trực tiếp tiêu như vậy cao giới. Nàng rốt cuộc có ý tứ gì? Ba người không rõ, bắt lấy Bạch Hổ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. 500 vạn lượng hoàng kim lần đầu tiên. 500 vạn lượng hoàng kim lần thứ hai. Trên đài người chủ trì mang theo hưng phấn thanh âm cao giọng hô. Đài thuộc hạ đều là lắc đầu thở dài. Tất cả mọi người biết có thể ra lớn như vậy bút tích người tất nhiên là trong hoàng thất người không thể nghi ngờ, sôi nổi nhắc lại năm đó việc. Cũng không biết năm đó hoàng thất làm chuyện gì, chọc đến hoàng kim mắt quy ẩn, hiện tại lại tưởng hoa giá cao mang về, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Chính là mấy năm nay, đại tông triều mưa thuận gió hòa, một mảnh vui sướng hướng vinh, có thể thấy được hoàng thượng trị quốc có cách, nếu không phải chính sự thượng gia bại lộ, đó là đức không xứng vị, có lẽ là hoàng gia có cái gì không dám thông báo thiên hạ đặc thù cổ quái. Rất nhiều người nghị luận sôi nổi, không ít người đi theo phụ họa, đã không có nhiều ít để ý trên đài hoàng kim mắt phải tốn lạc nhà ai. 500 vạn lượng hoàng kim đệ tam. Lần thứ ba cây búa chưa lạc, mộ phòng một đạo thâm trầm thanh âm mang theo hùng hậu nội lực sỏ xuyên qua quá toàn bộ cạnh bảo tràng, dư thanh từng trận. 1.000 vạn lượng hoàng kim. 2.000 vạn lượng hoàng kim. 5.000 vạn hai hoàng kim. 9.000 vạn lượng hoàng kim. Phòng bên trong người chút nào không cho, Bạch Hổ Cẩn Tuân Lam Như Khánh nói. Phảng phất tiền không phải hắn dường như liều mạng cùng người nọ giang. Mà cuối cùng phòng kia đầu người cũng có chút do dự, y đi theo hắn đối đại tông triều hiểu biết, đại tông triều quốc khố hiện giờ là không có khả năng lấy ra 9.000 vạn lượng hoàng kim ra tới. Phải biết rằng, bán đấu giá hoàng kim mắt tiền tài xưa nay liền không phải về hoàng thất sở hữu, này đó tiền tài là thiên hạ dân chúng, chỉ chờ hoàng kim mắt thừa nhận thiên mệnh chi nhân vào chỗ, liền xuống tay dùng cho bá tánh sinh kế. Tông chủ, thuộc hạ cho rằng 9.000 vạn lượng hoàng kim đã là đại tông triều hoàng thất quốc khố cực hạ, tông chủ hẳn là tiếp tục theo chân bọn họ cạnh tranh, xem bọn họ tư thế, hoàng kim mắt là nhất định phải được, chúng ta phái lớn nhỏ chi nhánh nhưng dùng ngân lượng thêm lên cũng có 100 triệu hai hoàng kim, không bằng theo chân bọn họ đánh cuộc, nếu bọn họ còn dám cạnh tranh, lại buông tay cũng không mượn, như vậy mặc dù hoàng kim mắt về đại tông triều hoàng thất sở hữu, cũng có thể hung hăng thả bọn họ một lần huyết. Mặt nghiêng ngoái đầu nhìn lại vạn chúng quinh. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú hơi hơi mỉm cười, một sợi hắc bạch đàn chéo tóc đẹp quấn quanh ở chỉ, cánh môi khẽ nhúc nhích, nói có lý. 100 triệu hai hoàng kim. Mang theo thâm hậu công lực đem thanh âm đưa ra đi, nam nhân trên mặt ý cười tiệm thâm. 1 tỷ hai hoàng kim. Bạch Hổ nhắm mắt lại kêu giới, thân mình đã là run như cầy sấy. Vì nay chi kế, cũng chỉ có đi theo cảm giác đi, Lam cô nương là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, có nàng đỉnh nổi, hắn nhất định sẽ không chết thực thảm. Bên ngoài yên tĩnh sau một lúc lâu, lại là một mảnh sôi trào. 1 tỷ hai hoàng kim A, chia đều cấp đại tông triều ba cánh, kia bọn họ chẳng phải là liền đã phát. Tông chủ, lần này bọn họ cũng khẳng định là binh tướng mã lương hướng đều tính đi vào, không bằng chúng ta như vậy thu tay lại, sau đó lại nhân cơ hội thuyết phục nước láng giềng tiến công, còn nhưng cùng nước láng giềng một phân thiên hạ. Thuộc hạ quỳ một gối xuống đất ôm quyền một mảnh lòng son dạ sắt thu hết người nào đó trong mắt, người nào đó thở dài, thôi. Hoàng kim mắt khiến cho với bọn họ đi. hoàng kim mắt 1.2 tỷ hoàng kim lần đầu tiên, hoàng kim mắt 1.2 tỷ hoàng kim lần thứ hai, hoàng kim mắt 1.2 tỷ hoàng kim lần thứ ba. Thành giao. Đài phía dưới cơ hồ tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót, buôn đầu bẩm báo, 1.2 tỷ hoàng kim A, này về sau nhật tử định có thể nhẹ nhàng chút. Bạch hổ nỗ lực mà ổn định lảo đảo lắc lư thân mình, trong tay nắm một khối kim bài ra phòng. Ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí mà rơi xuống trên người hắn. Bạch hổ đột nhiên thấy áp lực sơn đại. Trang một bộ mặt lạnh, bạch hổ dùng ra khinh công bay về phía trên đài, lượng ra tay trúng kim bài, đại tông triều hoàng thất lấy 1.2 tỷ hoàng kim, cạnh đến quốc bảo hoàng kim mắt. Trong cung 3 ngày nội chắc chắn 1.2 tỷ hoàng kim đưa đạt, lấy nảy kim bài làm chứng. Trên đài có người bưng trên khay trước, bạch hổ nhịn đau đem kim bài phóng với khay phía trên. Một bên hoàng kim mắt phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, bạch hổ phảng phất thấy được chính mình ngày chết, nhận mệnh tiến lên lấy đi hoàng kim mắt. Chính thượng thủ hết sức, bạch hổ đột cảm một cổ thật lớn điện lưu từ hoàng kim mắt quanh thân phát ra ra tới, trực tiếp đánh về phía hắn ngũ tạng lục phủ. Nay cổ thật lớn điện lưu nháy mắt làm bạch hổ nhẹ buông tay. Cả người run rẩy mà té ngã trên mặt đất. Mà trong chớp nhoáng, hắn phảng phất nhìn đến hoàng kim mắt nứt ra, không chỉ có như thế, hoàng kim mắt mặt ngoài còn hiện ra một hàng chữ to, hình như là cái gì giáng xuống đại họa linh tinh chữ. Bạch hổ không tin tà, đứng dậy đi lên xem cái minh bạch, nhưng hoàng kim mắt mặt ngoài căn bản không có bất luận cái gì chữ, ai chẳng lẽ là chính mình hoa mắt. Lại lần nữa thượng thủ, lại một cổ thật lớn điện lưu đánh sâu vào lại đây, bạch hổ bị chấn lui về phía sau vài bước, cả người ma ma, rất khó chịu. Hoàng kim mắt như thế nào có điện? Mỗi lần hắn một chạm vào nó, hoàng kim mắt liền sẽ vỡ ra hơn nữa biểu hiện ra chữ. Lúc này bạch hổ nhưng thấy rõ ràng, mặt trên viết là, huề này ngọc giả, giáng xuống đại họa. Bạch hổ trong đầu lập tức nhảy ra Lam Như Khanh phía trước nói với hắn nói, chẳng lẽ hoàng kim mắt bị làm cô nương động qua tay chân. Ý thức được điểm này, bạch hổ lập tức bình tĩnh lên, xoay người đem khay bên trong kim bài lấy đi. Vật ấy, hoàng thất từ bỏ. Dứt lời vội vã phi thân trở lại phòng. Cạnh bảo trong sân hạ tức khắc một mảnh ồ lên. Vất vả cực khổ tiêu phí giá cao tiền cạnh quốc bảo, thế nhưng từ bỏ. Chẳng lẽ hoàng thất có thể trơ mắt nhìn Giang Sơn đổi chủ? Chẳng lẽ là hoàng thất bản thân liền không như vậy nhiều hoàng kim, không muốn làm người xem thấp, cho nên mới tới như vậy vừa ra? Ai, may mắn cạnh bảo chàng chưa bao giờ yêu cầu hoàng thất giao nộp tiền ký quỹ, nếu không hoàng gia quốc khố sợ là không biết sẽ có bao nhiêu vàng bạc rơi vào cạnh bảo chàng trong túi đầu. Trở lại phòng. Chu Tước Thanh Long Huyền Vũ sôi nổi đi lên vây quanh Bạch Hổ hét lớn, ngươi điên rồi, cư nhiên không cần hoàng kim mắt, trở về lúc sau ngươi như thế nào cùng vương gia cùng hoàng thượng công đạo. Bạch Hổ nhưng thật ra phi thường bình tĩnh, không nói lời nào. Lam cô nương sắc có vài phần bản lĩnh, cư nhiên có thể ở hoàng kim mắt thượng động đến tay chân, hắn ôm không đi hoàng kim mắt, nói vậy người khác cũng khẳng định không thể. Chương 126 Tinh Nguyệt Phái Tông Chủ. Mới vừa rồi Bạch Hổ ở trên đài biểu hiện, không ít người đều xem rõ ràng. Có người nghi hoặc, là hoàng kim mắt không nhận đại tông triều hoàng thất người, cho nên phát ra báo động trước sao. Nói như vậy, bọn họ liền còn có cơ hội tranh đoạt hoàng kim mắt. Tông chủ, hoàng thất người vô đức, hoàng kim mắt không nhận bọn họ, xem ra này thiên hạ cùng tông chủ có duyên nột. Mỗ phòng nội, một đám cấp dưới điên cuồng mà chụp bọn họ tông chủ mông ngựa, thẳng khen người nọ tâm hoa nộ phóng. Hoàng thất người bỏ quyền, cạnh bảo trong sân trước mắt ra giá tối cao giả đó là bản tông chủ, chờ bản tông chủ làm này thiên hạ chi chủ. Liền đem trước hoàng thất quốc khố chiếm làm của riêng, liền tương đương với bản tông chủ chỉ tốn 100 triệu 2 hoàng kim mua cái hoàng đế làm, này hoàng kim, hoa giá trị. Ha ha ha ha ha. Lanh lảnh tiếng cười tràn ra hết sức, không chờ người phát giác, bọn họ tông chủ liền đã biến mất không thấy. Lại trợn mắt, bọn họ tông chủ đã phi thân đi trước cạnh bảo tràng đài trung ương. Bản tông chủ mới vừa rồi lấy 100 triệu 2 hoàng kim bại với hoàng thất người 1 tỷ 2 hoàng kim dưới, hiện giờ hoàng thất người bỏ quyền, nên hoàng kim mắt về bản tông chủ đi. Trên đài quản sự trầm ngâm một lát, ngay sau đó gật đầu. Nam nhân một bạc chế hổ văn mặt nạ, ngăn trở khuynh tuyệt thiên hạ dung nhan, khớp xương rõ ràng bàn tay to đem một lệnh bài đặt khay phía trên. 100 triệu 2 hoàng kim, trong vòng 3 ngày bản tông chủ nhất định làm người đưa tới, này lệnh bài giá trị vàng kim, nhưng hiệu lệnh tinh nguyệt phái 10 vạn nhân thủ, tạm thời thế chấp tại đây. Ẩn thân Lam Như Khanh mắt thấy người này hưng phấn mà đi lấy hoàng kim mắt, ác thú vị đi lên. Trực tiếp tròng lên bao tay cao su từ trong không gian đầu nắm lên một cái điện cá rán ở hoàng kim mắt kim loại sàn xe thượng. Người nọ tay mới vừa tiếp xúc đến hoàng kim mắt sàn xe, tức khắc một cổ điện lưu đánh biến toàn thân. Chấn hắn cả người run cái không ngừng, ngay cả mị mị 3.000 sợi tóc đều bị điện dựng ngược lên. Bạc chế mặt nạ bởi vì kịch liệt động tác bị run rẩy đến trên mặt đất, một khuôn mặt lộ ra tới là lúc, tức khắc dẫn phát toàn trường cười ầm lên. Nguyên lai người này lại là gấu đen truyền thế, xấu làm người nhìn thấy ghê người. trách không được muốn mang cái mặt nạ kỳ người, ha ha ha. Tinh Nguyệt phái tông chủ chạy nhanh kéo về ý chí lực, buông ra hoàng kim mắt, tức giận mà nhìn chằm chằm trước mặt bảo vật. Này như thế nào còn có điện? Chẳng lẽ mới vừa rồi hoàng thất người cũng là điện giật? Hắn cũng không tin lấy không trở về hoàng kim mắt. Khẽ cắn môi, lại lần nữa duỗi tay, kích thích điện lưu điên cuồng lan khắp toàn thân, nam nhân lập tức đem tay chịu trở về. Điện giật kia trong nháy mắt, nam nhân cẩn thận phát hiện hoàng kim mắt phát ra một loại quang mang, ngay sau đó bảo vật quanh thân vỡ vụn, hiện ra một hàng tự. Là cái gì tự không thấy rõ, nguyên bản phía trước nhìn đến vết rách cũng nhanh chóng biến mất không thấy. Tò mò mà lại lần nữa đụng vào một chút vội vàng lùi về tay, lần này hắn thấy rõ ràng, chỉ thấy hoàng kim mắt mặt trên hiện ra một hàng tự, huề này ngọc giả, giáng xuống đại họa. Hoàng kim mắt cư nhiên hiện ra loại này chữ. Nó không phải bị thế nhân coi là tường vật, sao có thể sẽ xuất hiện như vậy tự. Mang khẳng định là mang không đi rồi, ngoạn ý nhi này còn có điện, mặt trên chữ viết thà rằng tin này có, không thể tin này vô à, dù sao hoàng thất người cũng chưa mang đi hoàng kim mắt, hắn mang không đi cũng không quan hệ. Sửa sang lại quần áo, người nào đó đỉnh một thân sờ mát tạo hình xoay người đem trên khay lệnh bài lấy đi. Vật ấy, bản tông chủ cũng không cần. Quản sự người khiếp sợ, hoàng thất người cùng trên giang hồ người sôi nổi vứt bỏ hoàng kim mắt, đây là cớ gì? Vị công tử này, ngài cũng không phải là hoàng thất người, nếu là không cần hoàng kim mắt, tương đương với bội ước, là muốn phó ngàn vạn lượng hoàng kim tiền vi phạm hợp đồng. Quản sự một phen lời nói khí trên đài nam nhân thiếu chút nữa banh không được. Quay đầu lại không cam lòng mà nhìn thoáng qua hoàng kim mắt, em đi, hắn cũng muốn à, nhưng này không phải lấy không đi sao. Có thể lấy đi nói hắn đã sớm mang về. Như thế, bản tông chủ cũng nhận, vật ấy chỉ nhận người có duyên, đại gia hỏa đều đi lên sờ sờ, ai có thể mang đi chính là ai. Tất cả mọi người nhìn trên đài hắc hắc kia một khuôn mặt lộ ra một hàm răng trắng trương đóng mở hợp, nháy mắt cười tạc. Cơ Nguyệt không phục mà hư lạnh một tiếng, dám cười nhạo bản tông chủ, xem bản tông chủ không đùa chết các ngươi. Phi thân rời đi trên đài, lập tức có người một tổ ong trên mặt đất tới, đại gia hỏa đều chuẩn bị thử xem chính mình có phải hay không quốc bảo nhìn chúng người có duyên. Loại này trường hợp quản sự cũng là thấy nhiều, lập tức làm người đưa bọn họ ngăn lại, dựa theo phía trước cảnh giới cao thấp trình tự nhất nhất thí nghiệm. Lam Như Khanh biết này đó đều là tay trói gà không chặt thương nhân, ném xuống điện cá, thay đổi cái nhưng tay đổ vật. Kết quả đương nhiên đều không ngoại lệ, mọi người đi lên ôm hoàng kim mắt thời điểm đều bị điện một chút. Có người còn thấy được mặt trên hiện ra ra chữ viết cùng vết rách, tức khắc một lui 3 mét xa. Nguyên lai hoàng thất người cùng người trong giang hồ không muốn muốn hoàng kim mắt là bởi vì này. Đi lên người đều từ bỏ được đến hoàng kim mắt ý tưởng, hơn nữa bồi thanh toán nhất định tiền vi phạm hợp đồng. Không đi lên cùng với chuẩn bị đi lên người nhìn thấy loại này trường hợp, xem trong lòng thẳng buồn chồn. Như vậy nhiều người đi lên đều bất lực trở về, bọn họ lại có cái gì chỗ hơn người có thể làm quốc bảo coi trọng bọn họ đâu. Nói không chừng đến lúc đó còn phải theo sau người giống nhau, bồi phó tiền vi phạm hợp đồng. Ai nha, không lên rồi. Tinh Nguyệt phái tông chủ Cơ Nguyệt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đi lên sờ hoàng kim mắt người, mặc danh liền có chút ủy khuất, dựa vào cái gì hắn một sờ, tự mình phản ứng liền cay sao đại, mị mị sợi tóc đều dựng thẳng lên tới, mà những người đó thật giống như chỉ là đau một chút. Này cũng không tránh khỏi quá không công bằng đi. Tông chủ, cho ngài khăn lông, lau mặt. Chi kỷ cấp dưới phủng khăn lông đưa qua đi. Cơ dưới ánh trăng ý thức tiếp thời điểm, phát hiện một chúng thuộc hạ đều thiên đầu tránh ở một bên ngầm cười trộm. Cười bản tông chủ sao? Có cái gì buồn cười? Tiếp nhận tới khăn lông một phen ném xuống đất. Đi đánh buồn thủy tới, đem bản tông chủ đầu tóc lộng đi xuống. Các thuộc hạ cười trộm làm theo, đưa một chậu nước trong đoan đến trước mặt, Cơ Nguyệt đường trưởng liền sửng sốt. Sờ sờ chính mình khuôn mặt tuấn tú, hắn như thế nào biến thành này phó quỷ bộ dáng? Bị điện một chút, mặt đều đen. Chạy nhanh nhặt lên khăn lông ướt nhẹp thủy hướng trên mặt lau lau, sát một chút không thấy chút nào hiệu quả. Cơ Nguyệt lại dùng sức liều mạng xoa xoa. Ngoa tào. Này như thế nào sát không xong, bản tông chủ mặt như thế nào đen. Cái này làm cho bản tông chủ về sau như thế nào gặp người. Nhớ tới mới vừa rồi hắn đỉnh một trương mặt đen ở trên đài, thế nhưng cảm thấy hảo sinh mất mặt. Hắn muốn định che đậy chính mình khuynh thế dung nhan, để ngừa có nữ tử hoa si thấy hắn cầm giữ không được. Liền tính tóc dựng thẳng lên tới hắn còn tưởng rằng hắn còn có nhan giá trị trống, không thành tưởng. Hắn thế nhưng biến thành này quỷ ngoạn ý nhi. Á á á, mô nam nhân bụng mặt, muốn chết tâm đều có. Đều là cái kia hoàng kim mắt làm hại hắn, quả thực đáng giận. Bạch hổ chu tức thanh long huyền vũ bọn họ đồng thời nhìn chằm chằm dưới đài động tĩnh, thấy tất cả mọi người mang không đi hoàng kim mắt, không khỏi yên lòng. Xem ra Lam cô nương sắc thật có chút tài năng a, cũng không biết như thế nào làm được. Cạnh bảo chàng người không ai được đến hoàng kim mắt, không khỏi nghị luận sôi nổi. Này hoàng kim mắt đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Còn có điện, không nghe nói qua quốc bảo sẽ phát điện a, nên không phải là giả đi. Đúng vậy, ta tưởng cũng là, bất quá ngày hôm qua có người dám định qua, trên đài hoàng kim mắt xác thật là thật sự, nên không phải là bị người đánh cháo đi. Không có khả năng. Hoàng kim mắt là thánh vật, an thế bên trong tưởng không tốn một xu được đến hoàng kim mắt liền giống như một khối phế thạch không có gì khác nhau, ai sẽ làm việc này. Nghe dưới đài thanh âm, Lam Như Khanh câu môi cười, nàng lên sân khấu thời điểm tới rồi. Chương 127 hạ nguyền rủa. Lam Như Khanh lóe tiến không gian hơi chút giả dạng hạ chính mình, vì không cho người nhận ra nàng nữ nhi thân trang phẫn, nàng riêng hướng khỏe miệng dán một vòng râu. Lông mày họa đúng chút, có vẻ càng thêm anh khí. Làm tốt này hết thảy, Lam Như Khanh ra tới không gian hiện thân đến khoảng cách trên đài không xa một chỗ đất trống. Hơi hơi sửa sang lại hạ quần áo, ngay sau đó nàng ngẩng đầu ưỡn ngực mà vững vàng về phía trước bước bước chân. Bởi vì đi đường sẽ xả đau miệng vết thương, nàng trên trán còn trồi lên một tầng tinh tế mồ hôi mỏng. Vị công tử này, ngài chính là phải thử một chút chính mình hay không là quốc bảo người có duyên. Trên đài quản sự thấy Lam Như Khanh thẳng tắp mà đi lên tới, liền mở miệng hỏi một câu. Lam Như Khanh ho khan một tiếng xua xua tay, bản công tử từ nhỏ liền thích nghiên cứu kỳ môn độn giáp chi thuật, hôm nay nghe nói hoàng kim mắt như thế bất phàm, liền có tâm xem thượng đánh giá, nhìn xem có thể hay không nhìn ra cái môn đạo. Thanh âm này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, dù sao nghe được người đều ngừng lại rồi hô hấp. Quản sự được đến mặt trên ý bảo ánh mắt, lập tức dương gương mặt tươi cười đón chào, thì ra là thế, như vậy còn thỉnh vị công tử này nhìn xem, hoàng kim mắt đến tuột cùng có cái gì miêu nị. Lam Như Khanh lên đài, ánh mắt mọi người cũng động tác nhất trí mà đi theo nàng. Ngay cả phòng bên trong Cơ Nguyệt cũng là giống nhau. Đi lên được đến quản sự cho phép, Lam Như Khanh cố ý vẻ mặt cao thâm mà đoan trang bảo vật, thường thường đụng vào một chút. Sau đó làm bộ điện giật nhanh chóng lùi về tay. Vây quanh hoàng kim mắt đi rồi 2-3 vòng, Lam Như Khanh cố ý vướt cằm gật gật đầu, không sai biệt lắm hẳn là như vậy. Công tử, đến tuột cùng thế nào? Quản sự cũng sốt ruột à, hoàng kim mắt bán không ra đi, mỗi người đều coi hoàng kim mắt vì điểm xấu chi vật, hoàng kim mắt ở hắn nơi này, cũng là cái phỏng tay khoai lang à. Lam Như Khanh đang chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, đúng là mới vừa rồi mang mặt nạ nam nhân. Vị này tiểu công tử, ngươi nói trước. Cơ Nguyệt chỉ là muốn nghe rõ ràng một ít, bằng không hắn nảy mặt nên như thế nào chị. Lam Như Khanh cũng không cọ sát, chỉ vào hoàng kim mắt nói, vật ấy là bị người hạ chú thuật. Chú thuật? Dùng cái gì thấy được? Kia nó như thế nào sẽ có điện? Ngươi lại là như thế nào biết được? Phòng trừng Cơ Nguyệt chưa từng có gặp đến nhan giá trị tận hủy đả kích, cho nên đặt câu hỏi thời điểm đặc biệt kích động. Các ngươi chạm đến hoàng kim mắt thời điểm, trừ bỏ sẽ bị điện, còn phát hiện cái gì? Hoàng kim mắt vỡ vụn, còn hiện ra tự phù. Nói vậy có người rõ ràng mặt trên viết cái gì đi. Huế này ngọc giả, giáng xuống đại họa. Đây là rõ ràng chú thuật A, ta suy đoán thi chú giả tất nhiên là tưởng đầu cơ trục lợi làm này thiên hạ chủ nhân, cho nên dẫn hạ lôi điện, phù với hoàng kim mắt thượng, lại dùng kỳ môn dị thuật ở mặt trên viết thượng tự, như vậy liền không ai muốn hoàng kim mắt. Người khác không biết này chú thuật như thế nào giải, chỉ có hắn một người có thể giải, đến lúc đó hắn liền lấy chính mình là hoàng kim mắt nhận chuẩn thiên mệnh chi nhân, theo lý thường hẳn là mà bước lên địa vị cao. Ai, hiện giờ nhìn thấy hoàng kim mắt, liền không khỏi làm ta nhớ tới trong vòng một vị trưởng giả. Nói là muốn bắt trước tiên nhân độ kiếp, kết quả hảo xảo bất xảo mà bị lôi cấp. Lam Như Khanh vẻ mặt đáng tiếc. Dưới đài mọi người nơi nào có không rõ, sôi nổi nói cái kia bắt trước tiên nhân độ kiếp người rất có khả năng chính là cái kia thi chú giả. Đáng tiếc à, như thế nào liền đã chết đâu, người vừa chết, này hoàng kim mắt mặt trên chú thuật nên như thế nào cởi bỏ. Công tử, ngươi nếu nghiên cứu này đó kỳ môn dị thuật, không biết nhưng có biện pháp cởi bỏ. Quản sự vẻ mặt chờ mong mà nhìn Lam Như Khanh. Lam Như Khanh liên tục xua tay, không được không được, ta đạo hạnh quá thiện, thi chú giả đạo hạnh xa ở chỗ ta phía trên, mạnh mẽ phá giải, dễ dàng phản vệ a. Nhìn kỹ liếc mắt một cái hoàng kim mắt, Lam Như Khanh tấm tắc nói, xem này chú thuật, ít nhất hạ có chút năm đầu, có chú thuật sẽ căn cứ hạ chú giả oán khí có điều tăng giảm, nghĩ đến định là hạ chú người không cam lòng, oán khí sầu tăng, cho nên người khác mới vô pháp lấy đi hoàng kim mắt. Lam Như Khanh nói sát có chuyện lạ, mọi người cau mày nghị luận sôi nổi. Ai, ngươi nói này hoàng kim mắt năm đó vì cái gì sẽ rời đi hoàng thất? Chẳng lẽ là nhận thấy được có người cho nó hạ chú thuật, sợ liên lụy vận mệnh quốc gia, bản thân quy ẩn đi? Nhưng thật ra có khả năng à, mấy năm nay mưa thuận gió hòa, hoàng thượng cũng là cần chính ai dân, chưa bao giờ nghe nói qua có quan hệ hoàng thất không tốt đồn đại à. Đúng đúng đúng, nói quá đúng, khả năng chính là như vậy cũng không nhất định đâu. Lam Như Khanh dựng lỗ tai nghe, thế nhưng không nghĩ tới như vậy đều có thể lừa dối ra tới một cái ngoại ý muốn chi hỉ tới. Từ từ, công tử nếu đối kỳ môn dị thuật có chút nghiên cứu, nói vậy mới vừa rồi việc, công tử cũng gặp được, tại sao người khác chạm vào hoàng kim mắt đều không có việc gì, bản tông chủ một chạm vào hoàng kim mắt lại phản ứng lớn như vậy. Cơ Nguyệt đối với Lam Như Khanh bóc trên mặt mặt nạ, làm nàng nhìn thoáng qua, ngay sau đó che đậy một trường mặt đen. Lam Như Khanh nhìn đến như vậy rất có hỉ cảm một khuôn mặt, thiếu chút nữa nhịn không được dâu đều phải cười rớt. Nay tuyệt đối là nàng gặp qua ấn tượng sâu nhất mặt. Nhận thấy được người nọ trên người âm lãnh, Lam Như Khanh lập tức nhấp miệng, khụ khụ hai tiếng giải thích, vị này tông chủ đúng không, ngài mới vừa rồi là mang mặt nạ đi lên đi. Ngài kia mặt nạ là kim loại làm, dễ dàng chất dẫn, ngoạn ý nhi này có điện, ngài lại mang cái mặt nạ, kia mặt nhưng không phải bị thương sao. Cũng may mắn ngài có nội công hộ thể, mới không đến nỗi muốn mệnh. Lam Như Khanh chột dạ mà quay mặt đi, sờ sờ cái mũi. Nhớ tới mới vừa rồi hắn lộ ra tới một trương mặt đen, nháy mắt lại phá công bật cười. Xin hỏi công tử, kia bản tông chủ mặt thương thành như vậy, nhưng có biện pháp trị liệu. Cái này ta không biết, ngươi phải hỏi đại phu, nói cho đại phu nói ngươi bị sét đánh, hắn chuẩn có linh đan rượu dược. Lam Như Khanh tưởng nàng liền tính là nữ chủ, nhưng ai cũng đừng nghĩ đem người khác sống đều đưa cho nàng. Này hoàng kim mắt việc này vương gia nhất hẳn là tìm không phải phụ tá sao. Nàng nếu không phải xem ở có một bút phong phú báo đáp phân thượng, mới sẽ không tiếp việc này đâu. Vương gia cũng liền thôi, trước mặt người kia là ai a, một trương mặt đen đều phải lại cho nàng. Cơ Nguyệt tưởng tượng cũng cảm thấy có lý. Toại nghĩ đợi lát nữa vội xong chạy nhanh tìm cái đại phu nhìn xem. Không đúng, không đúng, hôm qua hoàng kim mắt từng bị nhiều người giám định quá, hoàng kim mắt đã là hạ chú thuật, vì sao hôm qua liền không có xuất hiện điện người tình huống. Trên đài quản sự trong giây lát phát giác không đúng, lập tức liền đem trong lòng nghi hoặc nói ra, đồng thời cũng khiến cho toàn trường người phụ họa. Lam Như Khanh quýnh lên, chạy nhanh tưởng tìm từ, ngạch. Bởi vì cái này, hôm qua các ngươi chỉ là muốn giám định, cũng không có muốn chiếm làm của riêng tâm tư đúng hay không. Nhưng hôm nay các ngươi một đám đều nóng lòng muốn thử, kia chú thuật nhận thấy được các ngươi tâm tư, đột nhiên phát điện, bởi vì nó không thể bị các ngươi cướp đi à. Đài phía dưới người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, không có lòng nghi ngờ, Lam Như Khanh nhưng tính thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mới vừa nói xong, lập tức liền có người phát biểu ý kiến, ta cảm thấy chú thuật gì đó căn bản chính là nói chuyện giật gân, có thể đem lôi điện dẫn tới hoàng kim mắt thượng, liền đủ để có thể dọa lui những cái đó mơ ước hoàng kim mắt người, thật muốn là có lòng xấu xa, này chú oán ha có thể quang minh chính đại mà phụ với hoàng kim mắt mặt ngoài sao. Nói rất đúng, bản nhân cũng có đồng cảm a. Người nọ nói còn không có khiến cho người khác cộng minh, Lam Như Khanh đầu tiên vỗ tay phụ họa. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, sau một lúc lâu, mọi người mới phản ứng lại đây sôi nổi dò hỏi. Này hoàng kim mắt thật sự liền không ai lấy đi sao? Chương 128 có tiền cũng đến có mệnh hoa. Có thể lấy đi, ta có thể lấy. Lam Như Khanh dẫn đầu mở miệng nói, đem ánh mắt mọi người một lần nữa dẫn tới trên người nàng. Này hoàng kim mắt có thể là thi chú giả đem lôi điện dẫn đi lên, ai, các ngươi có biết hay không cái gì là chất dẫn, cái gì là vật cách điện a? Thông tục điểm nói chất dẫn chính là lôi điện có thể xuyên thấu quá khứ vật thể chính là chất dẫn, lôi điện không thể xuyên thấu vật thể chính là vật cách điện. Nhìn nhìn lại cái này hoàng kim mắt, nó liền tính là có điện, cái này thủy tinh thể tuyệt đối không thể dẫn điện, các ngươi nếu muốn lấy đi nó, lấy mặt trên này khối hạt châu là được rồi. Ngàn vạn không thể đụng vào đến phía dưới cái này kim loại chế thành sản xe A, dễ dàng bị điện đến, ai, các ngươi xem, ta bắt được, nó không điện ta, tới tới tới, các ngươi cũng thử sờ sờ. Lam Như Khanh hương phấn mà cầm hoàng kim mắt ở đài thượng đi lại, thường thường kích động người đi lên sờ sờ. Đột nhiên nàng trong miệng phun ra một cổ máu, điểm điểm huyết mai chiếu vào đài bên cạnh, cả người cũng suy yếu ngã xuống, hai mắt mở đại đại, nhìn dáng vẻ chết cũng không thể nhắm mắt. A, tại sao lại như vậy, chẳng lẽ này hoàng kim mắt thật là bị thi chú? Đều hộp máu đều, tấm tắc, thật đủ thảm. Còn chết không nhắm mắt đâu, tấm tắc, thi chú người cũng thật là quá độc ác. Người tới, thỉnh đại phu, mau mời đại phu. Quản sự sợ Lam Như Khanh thực sự có cái gì vắng nhất, lại đến bọn họ nơi này, bọn họ chính là có miệng cũng nói không rõ. Phòng bên trong Bạch Hổ Chu Tức đám người thấy Lam Như Khanh như vậy, sợ tới mức lập tức chạy như bay ra tới. Vương gia tuy nói làm Lam Như Khanh hỗ trợ, khá vậy đến người bảo hộ gia an toàn nột, nếu là nâng một khối thi thể trở về, chớ nói vương gia không tha cho bọn họ, chính là Lam gia người phỏng trừng đều có thể đưa bọn họ ăn tươi nuốt sống. Khu khu, không cần thỉnh đại phu, ta không có việc gì. Lam Như Khanh động tác gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, động tác thong thả mà vô vô trên quần áo cho bụi. Vành mắt lại là hồng hồng, mãi mãi chân, như vậy một kịch liệt vận động, lại chạm vào miệng vết thương, đau đến nàng nước mắt thẳng đảo quanh. Bất quá nên diễn diễn còn phải diễn đi xuống. Nàng riêng từ ngực móc ra mấy khối toái ngọc, khóc chít chít mà nói, thật là đáng tiếc ta nương tặng cho ta bảo ngọc a. Mọi người ồ lên, nghe nói ngọc có cho người ta chắn thai chi hiệu, chẳng lẽ mới vừa rồi là ngọc cứu hắn một mạng. Không ít người đã tin, nhưng mỗi khi sự muốn hoàn thành thời khắc mấu chốt, luôn có như vậy mấy cái gây mất hứng. Một người trong miệng nhai một viên quả táo, bĩ bĩ khí trên mặt đất đài, ta không tin, tạm thời làm ta thử một lần. Người nọ dựa theo Lam Như Khanh nói biện pháp, dùng tay bắt lấy kia viên hạt châu, thật sự không có bị điện, chính mừng thầm hết sức, Lam Như Khanh điên cuồng mà cấp Bạch Hổ ám chỉ, làm hắn xử cái hư, đừng làm cho người kia thực hiện được. Bạch Hổ lập tức hoàn hồn, lấy ra một viên hạt châu, đang chuẩn bị bắn về phía người nọ chân bộ, người nọ lại trước tiên một bước té ngã trên đất. Làm xinh đẹp. Lam Như Khanh lặng lẽ đối Bạch Hổ dựng một cây ngón tay cái. Ta không có Bạch Hổ dục muốn biện giải, lại phát hiện người nọ ngã trên mặt đất giật tăng tăng. Lam Như Khanh lập tức liền luống cuống, này cũng không phải là nàng muốn kết quả Nga, nàng cũng chỉ là muốn cho hắn té ngã thuyết minh chuyến này xuất sư bất lợi, tự nhiên liền có người đánh mất đối hoàng kim mắt ý tưởng. Nàng nhưng không muốn nháo ra mạng người. Mau mau, đi tìm đại phu. Quản sự luôn là kịp thời như vậy tới thượng một câu. Mau, đem hắn bế lên tới, dùng sức lay động, hắn giọng nói tạp đổ vỡ. Loại này cấp cứu thi thố, Lam Như Khanh ở trên TV đều không biết xem qua bao nhiêu lần. Bạch Hổ nghe theo nàng phân phó, lập tức làm theo. Người nọ mặt trướng xanh tím, thường thường ho khan một tiếng, nhưng thanh âm đã là nghẹn ngào, thực rõ ràng có dị vật tạp ở trong cổ họng đầu. Bạch Hổ nhẹ nhàng đem người nọ nhắc tới, tả hữu lay động không có kết quả, một trưởng chụp này bối, một viên hột táo thông qua nội lực đem này bước ra tới. Phun ra hột táo qua đi, người nọ lần cảm nhẹ nhàng, thở phao một hơi, vội vàng quỳ xuống đất hướng Bạch Hổ dập đầu nói lời cảm tạ. Hoàng kim mắt quả thật là bị người hạ chú thuật. Này còn không có mang về nhà, thiếu chút nữa đều phải người mệnh, dù sao ta là vô phúc tiêu thụ, đi rồi. Sống sót sau tai nạn, người nọ lập tức xuống đài trốn tránh hoàng kim mắt rất xa. Trải qua như vậy một nháo, cơ hồ tất cả mọi người khẳng định Lam Như Khanh phía trước lý do thoái thác, đều cho rằng hoàng kim mắt bị hạ chú thuật. Bọn họ vốn chính là buôn có thể làm người đương hoàng đế hoàng kim mắt tới, hiện giờ hoàng kim mắt đảo biến thành lấy mạng hung vật, tự nhiên mỗi người tránh mà xa chi. Không nhiều lắm sẽ. Toàn bộ cạnh bảo tràng người đều đi thất thất bát bát. Ai, các ngươi đừng đi a, có lẽ có khác giải quyết biện pháp cũng không nhất định a. Quản sự cũng coi như biết này hoàng kim mắt chính là một cái phỏng tay khoai lang, người khác không cần, lưu tại hắn nơi này, cho hắn chiêu hòa sao. Chư vị, giá hảo thuyết a. Quản sự tận lực giữ lại khách nhân. Thấy không ai phản ứng hắn, quản sự lại đem ánh mắt chuyển hướng Tinh Nguyệt phái tông chủ Cơ Nguyệt cùng Bạch Hổ bọn họ. Các vị quý nhân, hoa cái giá cao tiền thỉnh cái kỳ nhân dị sĩ. Chú thuật vẫn là có thể giải, hoàng kim mắt chỉ này một kiện, các ngài lại suy xét suy xét. Lam Như Khanh âm thầm xả một chút Bạch Hổ lập tức hiểu ý, không được, vật ấy trừ phi hiện tại giải trừ chú thuật, nếu không chúng ta là sẽ không mang về. Bọn họ mỗi ngày cùng vương gia đái ở bên nhau, loại này điểm xấu chi vật bị bọn họ mang về, vạn nhất vương gia xảy ra chuyện gì, bọn họ 100 cái mạng đều không đủ bồi. Quản sự nhìn về phía Tinh Nguyệt phái tông chủ, chỉ thấy hắn cũng liên tục lắc đầu, bản tông chủ cũng không phúc tiêu thụ. Hắn mặt đều thành như vậy, có thể thấy được hiện giờ hoàng kim mắt quả thật là cái điểm xấu chi vật, hắn mặt có thể so Giang Sơn càng quan trọng a. Quản sự cấp a, vội vàng lại quay đầu nhìn về phía Lam Như Khanh, vị công tử này, ngài là được giúp đỡ, ngài nếu tinh thông này đó kỳ môn dị thuật, không bằng cấp hoàng kim mắt giải chú, khắp thiên hạ tới nói, đây cũng là công đức một kiện a, thật sự không được, ta ra giá cao tiền thỉnh ngươi giúp đỡ còn không được sao. Lam Như Khanh lập tức đem đầu riêu giống trống bỏi, cho ta tiền. Ta đây cũng đến có mệnh hoa nha, mới vừa rồi thiếu chút nữa đều chết thẳng cẳng, còn để cho ta tới. Ta cũng không dám. Ai, vị này huynh đệ, ta này giống như bị điểm nội thương, lộ cũng đi không đặng, không bằng mang ta một đoạn, cho ta tìm cái đại phu. Bạch Hổ gật đầu, tay vịn nàng cùng nhau đi. Từ từ, nghe được là cái kia tự xưng cái gì tông chủ người kêu bọn họ, Lam Như Khanh đoàn người quay đầu. Vị này tiểu đệ tinh thông kỳ môn dị thuật, vừa lúc bản tông chủ cũng đối này đó cảm thấy hứng thú. Không bằng ngươi cùng bản tông chủ trở về, bản tông chủ bảo đảm ngươi ăn mặc không lo, trên người của ngươi nội thương bản tông chủ cũng sẽ thỉnh đại phu cho ngươi trị, như thế nào? Mới vừa rồi Cơ Nguyệt riêng quan sát Lam Như Khanh hồi lâu, cảm giác hắn xuất hiện có chút cổ quái, lời nói cũng rất kỳ quái. Mặc kệ thế nào, người này nhìn qua nhưng thật ra có chút bản lĩnh, không bằng đem hắn lưu tại bên người, nói không chừng sẽ giúp hắn đại ân. Lam Như Khanh đôi mắt nhất thời mở to lão đại, muốn cho nàng cùng hắn trở về. Chẳng lẽ là nhìn ra cái gì? Sửng sốt một giây, Lam Như Khanh khóc chít chít mà lau nước mắt, vị này. Tông chủ, thật không dám dâu dếm, mới vừa rồi gặp ngươi liếc mắt một cái, ta ba hồn sáu phách liền sợ tới mức đi một nửa, hiện giờ ta nội thương chưa lành, trái tim lại không tốt lắm, ngài. Vẫn là đường dạy vào ta. Cơ Nguyệt vừa nghe chính mình thế nhưng bị người ghét bỏ vẫn là hắn mặt, tức khắc lửa giận ngập trời, từ nhỏ đến lớn, vẫn là lần đầu tiên có người nói như vậy hắn mặt, làm hắn có thể nào không khí. Còn dám ghét bỏ lão tử không ghét bỏ ngươi liền không tồi, một cái đại lao ra nhi động bất động liền khóc, cùng cái đàn bà giống nhau. Chờ hắn trị hết hắn mặt, lão tử đảo muốn nhìn ngươi như thế nào xấu hổ hình thẹn. Chương 129 muốn làm hoàng đế. Ở Hàn Dương Thành không đãi bao lâu, Bạch Hổ bọn họ lại vội vã chạy trở về phục mệnh, Lam Như Khanh miệng vết thương đau vốn định hảo hảo tới nơi này dạo một dạo, kết quả cái này mỹ lệ kế hoạch cũng muốn ngâm nước nóng. Nghĩ Hàn Dương Thành một chốc một lát mà cũng dạo không xong, hôm nào lại qua đây cũng là giống nhau. Dặn dò Bạch Hổ lưu người nghiêm mật nhìn chằm chằm khẩn hoàng kim mắt, canh phòng nghiêm ngặt không sợ sự người giá thấp mua đi hoàng kim mắt. Suy xét đến Lam Như Khanh trên người có thương tích, Bạch Hổ cùng Chu Tức thong thả mà vội vàng xe ngựa. Thanh Long Huyền Vũ hai người dẫn đầu trở về đem sự tình bẩm báo cấp vương gia. Lam cô nương, mới vừa rồi ngươi làm như thế nào được? Hoàng kim mắt thượng vì sao sẽ có chữ viết, một chạm vào liền thoái, không chạm vào thời điểm lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Mấu chốt nhất chính là, nó như thế nào sẽ đột nhiên phát điện? Bạch Hổ là mang theo sùng bái ánh mắt nhìn về phía Lam Như Khanh, nữ tử này lần lượt cho hắn kinh hỉ, nếu này đó bản lĩnh đều là Lam Như Khanh sư phó giáo. Hắn thật đúng là muốn hỏi Lam Như Khanh thảo cái gặp mặt nàng sư phó phương pháp, đi lên bái sư đi đâu. Chẳng lẽ Lam cô nương ngươi thật sự sẽ kỳ môn dị thuật? Chu Tước gáp xuống trong lòng khiếp sợ, tò mò dò hỏi. Hắn hết sức chăm chú mà dựng lên lỗ thai, thế nhưng chưa phát hiện xe ngựa đều bị chính mình đuổi chật. Lam Như Khanh nằm mềm mại cái đệm thượng, cảm thụ được xe ngựa sốc nảy, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, thảnh thơi mà dùng tay khởi động đầu. Các ngươi thật muốn biết? Hắc hắc, chính là không nói cho các ngươi. Cánh tay duỗi thân, Lam Như Khanh thoải mái mà duỗi một cái lười eo, hạnh phúc mà hít mắt, cái này trải qua nàng trộn lẫn, không ai cạnh giới hoàng kim mắt, đến lúc đó nàng tìm một cơ hội giá thấp mua hoàng kim mắt, ai, nàng liền có thể đương hoàng đế. Ha ha ha ha, không thể tưởng được nàng thế nhưng còn có loại này đầu óc, kinh thương thật là đáng tiếc điều. Lam cô nương, ngài liền cùng chúng ta nói một chút đi, này không nói, chúng ta trong lòng thực sự tò mò thực a. Bạch Hổ Chu Tức vẫn là dùng sức năn nỉ. Không được. Không cùng các ngươi nói, chờ đi trở về, ta liền cùng các ngươi nói. Lam Như Khanh vươn một ngón tay đầu đắc ý đong đưa. Cố ý treo bọn họ. Hảo, trở về lại nói cũng đúng, kia Lam cô nương, mới vừa rồi ngươi hộp máu chính là thật sự. Nhưng ngươi lại không có nội công, như thế nào bức cho huyết mạch đi ngược chiều, có thể phun ra huyết tới đâu. Lam Như Khanh trên người bí ẩn thật là quá nhiều, hai người không khỏi suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ là Lam Như Khanh che giấu quá sâu, nàng vốn chính là cái người thạo nghề. Công phu còn ở chỗ bọn họ phía trên. Ha ha ha. Tới, ta lại cho các ngươi biểu thị một lần nào, mở to hai mắt thấy rõ ràng. Lam Như Khanh từ trong tay háo móc ra một cái không biết tên ngoạn ý nhi bỏ vào trong miệng, ngay sau đó một búng máu phun ra tới, bắn hai người vẻ mặt huyết. Lam cô nương, ngươi ăn chính là cái gì, như thế nào nhổ ra chính là huyết, nên không phải là độc dược đi. Hai người hoảng sợ, Chu Tước cũng không đuổi trong xe ngựa, kêu dừng ngựa xe, lập tức lo lắng mà nhìn Lam Như Khanh. Không có, huyết tương bao, sư phó của ta cấp, ngụy trang, chỉnh cổ người dùng ngoạn ý nhi, ha ha ha. Hảo chơi đi. Chu Tước Bạch Hổ tỉnh ngộ, có chút cứng đờ gật gật đầu, Lam cô nương sư phó thật sự rất lợi hại a. Bọn họ biết kỳ thật vương gia cũng có tâm tư muốn gặp một lần Lam Như Khanh sư phó, chỉ cần bọn họ đi theo vương gia, một ngày nào đó cũng sẽ nhìn thấy. Nay trên đường đi thật sự nhàn nhã, Lam Như Khanh tiểu hai lang chân, vui sướng mà hừ tiểu khúc, thường thường cùng Bạch Hổ Chu Tước tâm sự. Dọc theo đường đi cũng không tính quá tịch mịch. Trở lại sông nhỏ thôn thời điểm, đã là chạng vạng. Dĩ vãng lúc này, trong thôn đều là một mảnh đen nhánh, nghe được có động tĩnh, từng nhà cẩu đều ở sủa như điên. Nhưng hôm nay, sông nhỏ thôn từng nhà trước cửa đều treo đèn lồng, mỗi nhà mỗi hộ trước cửa đều đứng như vậy một hai người. Nhìn thấy có xe ngựa lại đây, có người hỏi một câu, là Khanh nha đầu đã trở lại sao? Lam Như Khanh ngủ đến chính mơ hồ, nghe được thanh âm, lập tức chống thân mình ứng một câu. Hảo kỳ quái a, lúc này người trong thôn như thế nào còn chưa ngủ a, riêng chờ nàng sao? Nga, trở về liền hảo, hôm nay vương gia cao hứng, biết được ngươi đại khái buổi tối là có thể trở về, nghĩ ngươi lại sợ hắc, riêng làm người mua đèn lồng treo ở trước cửa cho các ngươi chiếu lộ. Lam Như Khanh nga một tiếng, không thể tưởng được vương gia lại vẫn rất chi kỳ sao. Buổi sáng làm người cho nàng chuẩn bị đệm mềm, buổi tối lại làm người treo lên đèn lồng, ấm năm a. Cảm thấy mỹ mãn mà một mông ngồi xuống đi, Lam Như Khanh đau đến lập tức đứng dậy. A phi, ấm nam cái rắm. Tốt xấu nàng cũng cho hắn bảy mưu tính kế quá, một đốn bản tử đều không thể may mắn thoát khỏi, rõ ràng chính là ghi hận nàng trêu cận quá các bảo, tưởng hòa nhau một ván. Chờ nàng làm hoàng đế, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Lam gia nha đầu đi rồi vận, xem vương gia như vậy yêu quý khẩn, sợ là ly bay lên cảnh cao làm phượng hoàng cũng không xa. Đúng vậy, liền tính là làm thiếp, kia cũng là hoàng gia thiếp, lộng không hảo còn có thể trước hoàng gia ngọc điệp, đương cái quý thiếp, cũng coi như là Lam gia tổ tiên thắp nhang cảm tạ. Lam gia ngày sau tất nhiên không giống bình thường, chúng ta vẫn là nhiều cùng Lam gia thân cận đi, nói không chừng nào một ngày có thể giúp chúng ta cũng nói không nhất định đâu. Lam Như Khanh dựng lỗ thai nghe bên ngoài người ta nói, gấp đến độ không cẩn thận bị nước miếng sặc một chút. Những người này biết cái gì, vương gia thích nàng. Nào con mắt nhìn ra tới, thích nàng có thể lại nhiều lần muốn đánh nàng bản từ sao. Sở dĩ đối chính mình tốt như vậy, còn không phải muốn cho nàng giúp hắn nội. Muốn nói thích, kia cũng ít nhất hẳn là giống Phượng Nghi Thiên như vậy, kia mới là thích, nàng nói như thế nào, hắn đều đôi tay tán đồng, nàng muốn hương mãn lâu, lập tức liền đem hương mãn lâu bản xuống dưới. Còn vì nàng thanh danh suy nghĩ, trên danh nghĩa hắn là hương mãn lâu lão bản, trên thực tế hương mãn lâu lại là treo ở nàng danh nghĩa. Nhân ra xem nàng mãn nhãn đều là ngôi sao, cái này đồ bỏ quỷ vương ra, vừa thấy đến nàng liền hung thần ác sát, hận đến nghiến răng nghiến lợi mà. Nơi nào có một chút ít thích đâu. Mau tới rồi Lam gia tân phòng, thượng quan cảnh dịch có lẽ là nghe được tiếng gió, riêng đứng ở cửa chờ nàng. Nàng cha nàng nương còn có Nguyên Thanh cũng ở, phía sau còn đi theo vẻ mặt buồn ngủ Lam Yên Nhi cùng Lam Ngọc Yến. Vừa thấy đến Lam Như Khanh, hai người lập tức không ngủ gà ngủ gật. Thượng quan cảnh dịch thực vui mừng chính mình có thể tìm Lam Như Khanh giúp hắn nội, vừa đi liền xuất sư đại thắng, hoàng kim mắt giới vị một hàng lại hàng, nàng này không thể xem thường a. Lam Như Khanh, ngươi vất vả. Thượng quan cảnh dịch rất là kích động, tự mình đem nàng từ trên xe ngựa đỡ xuống dưới. Bất hạnh khổ, đừng quên vương gia ngài hứa hẹn. Để sát vào thượng quan cảnh dịch, Lam Như Khanh nhỏ giọng tới một câu. Tất nhiên là không thể quên. Thượng quan cảnh dịch gật gật đầu, vẻ mặt chính nhân quân tử bộ dáng. Cha mẹ, Nguyên Thanh, ta ra cửa chơi chơi, có hay không tưởng ta a? Ổn định vững chắc ngầm mà, Lam Như Khanh lập tức ôm lấy Nhiếp thị, một bộ tiểu nữ nhi ra làm vẻ ta đây. Người a? Nhiếp thị có nghĩ thầm hỏi một chút Lam Như Khanh đi nơi nào, làm gì đi, mà khi nhiều người như vậy mặt cũng không hảo dò hỏi, chỉ phải điểm điểm nàng cái mũi. Cha, mông đau, ôm một cái. Ngồi một ngày xe, Lam Như Khanh đã sớm thân thể đau nhức. Miệng vết thương liền càng không cần phải nói, trở về còn phải sát dược, liền như vậy một đoạn lộ nàng thật sự không nghĩ đi rồi, vội vàng hướng về phía Lam Thư Cần giang hai tay cánh tay trẻ môi làm nũng. Lam Thư Cần cũng là không có biện pháp, bế ngang nàng đưa về nàng phòng. Chương 130 mang hai con trống trước. Nhiếp thị lo lắng Lam Như Khanh miệng vết thương chuyển biến xấu, vì để ngừa vặn nhất, riêng đi vào nhìn liếc mắt một cái. Thượng quan cảnh dịch duỗi tay còn tưởng giữ lại Lam Như Khanh một chút. Hôm nay hắn riêng làm người đi chấn trên tiểu lầu đính một bàn rượu và thức ăn, còn nghĩ hảo hảo khao một chút nàng, này liền đi rồi. Kia hắn hao hết tâm tư chỉnh như vậy một bàn đồ ăn có ích lợi gì? Vương gia, nhị muội muội nàng không hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng. Lam Yên Nhi nghĩ, thích hợp mà nói một câu. Thượng quan cảnh dịch xua tay, không sao. Các ngươi về phòng ngủ đi. Lam Yên Nhi lôi kéo Lam Ngọc Yến liền đi, nhưng Lam Ngọc Yến tựa hồ còn có chút không quá cam tâm. Thanh Long Huyền Vũ lôi kéo Chu Tức Bạch Hổ nhỏ giọng dò hỏi, ăn cơm xong sao, vương gia cấp Lam cô nương chuẩn bị một bàn đồ ăn đâu. Chu Tức Bạch Hổ khí đoản mà gãi gãi đầu, vương gia còn chuẩn bị đồ ăn. Chính là trở về phía trước, Lam cô nương liền đi tiểu lầu xoa một đốn, đều ăn uống no đủ đều. Thượng quan cảnh dịch hít sâu khẩu khí xoay người, hắn liền không nên lạn hảo tâm, còn chuẩn bị một bàn đồ ăn, nàng trừ bỏ nhớ thương hắn về điểm này nhi bạc, còn có thể nhớ thương cái gì. Về phòng, hầu hạ bổn vương thay quần áo. Lam Như Khanh trong phòng, Nhiếp thị biên cho nàng thượng dược, biên đem trong lòng lời nói đều hỏi ra tới. Vương gia có chuyện gì phi làm Khanh Khanh một cái nha đầu đi làm? Khanh Khanh nếu là không hoàn thành, sẽ có cái gì hậu quả? Càng muốn nàng trong lòng liền càng là bất an. Lam Như Khanh tất nhiên là không dám đem hoàng kim mắt việc này nói ra, trong chốn giang hồ như vậy nhiều người muốn hoàng kim mắt, nàng nếu là nói, vạn nhất không cẩn thận cấp Lam gia người đưa tới tai họa nhưng chính là tội lỗi. Tùy tiện xả một cái cấp vương gia người trong lòng chọn lễ vật lấy cớ liền tính toán lửa gạt qua đi. Nào biết Nhiếp thị phản ứng rất lớn, vương gia người trong lòng. Vương gia có người trong lòng. Là nhà ai cô nương? Tính cách thế nào? Được không ở chung? Lam Như Khanh sửng sốt, cảm thấy nàng nương hỏi thật sự không đâu vào đâu, ta chưa thấy qua, tóm lại là cái quý nữ đi. Nhiếp thị tâm không khỏi nắm lên, hôm nay Khanh Khanh vừa đi, người trong thôn một đám đều lôi kéo nàng nói, vương gia khẳng định thích thượng Khanh Khanh, muốn cái gì cấp cái gì, tám phần có ý tưởng tưởng nâng Khanh Khanh tiến vương phủ. Nàng trực giác không có khả năng, nhưng vương gia không chỉ có riêng từ tiểu lầu cấp Khanh Khanh đính một bàn đồ ăn, còn làm toàn thôn nhân ra cửa treo lên đèn lồng, như thế chi kỷ hành động, thấy thế nào đều như là đối Khanh Khanh cố ý. Tuy nói phượng gia cùng Khanh Khanh có hôn ước, nhưng lâu như vậy nhân gia cũng không làm người để một câu, tám phần là không muốn Khanh Khanh, kia vương gia mang đi Khanh Khanh nàng cũng không thể nói cái gì. Khanh Khanh hiện tại là trở nên thông minh lanh lợi, nhưng rốt cuộc là cái tay trói gà không chặt nữ hài tử, nàng không bỏ được làm nàng ly chính mình như vậy xa, nếu vương gia ngạnh muốn mang đi, chỉ cần chủ mẫu là cái thiện tâm, nàng cũng còn có thể yên tâm một ít, sợ nhất có chút chủ mẫu mặt ngoài hiền lành, sau lưng âm độc, đối Khanh Khanh bất lợi vậy phiền toái. Nhiếp thị còn muốn nói cái gì, Lam Như Khanh một ngửa đầu liền bắt đầu đánh lên lộc cọc ngủ. Nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Một đêm mộng đẹp, Hàn Dương Thành một chuyến trở về, Lam Như Khanh tâm tình vô cùng sảng, liền nằm mơ đều mơ thấy nàng nô lệ xoay người, tiêu tiền mua hoàng kim mắt lên làm hoàng đế. Nàng còn hạ lệnh làm người đem thượng quan Cảnh Dịch cầm tù lên hầu hạ nàng, một cái không như ý liền đánh hắn một đốn bản tử. Một tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ giấy ấm áp mà chiếu vào trên giường, mà trên giường nữ nhân, trình hình chữ đại, tư thế ngủ, ổ chăn đá thành đoàn đặng đến trên mặt đất, khóe miệng chảy nước dãi, nhắm mắt lại ngây ngô cười cái không ngừng. Từ từ chuyển tỉnh, Lam Như Khanh từ trong không gian đầu lấy ra một khối đồng hồ, ân, đã 9 giờ, như thế nào không ai kêu nàng. Ma Lưu Tích rửa mặt trải đầu trang điểm mặc hảo, đi ra ngoài vừa hỏi người trong nhà, trừ bỏ vương ra cùng nàng, tất cả mọi người ăn cơm xong, còn nói nàng nếu là lên cảm thấy đói, liền đi vương ra phòng đi ăn. Lam Như Khanh hiểu rõ, tám phần là vương gia nương ăn cơm hỏi nàng điểm sự. Đang muốn bước vào vương gia cửa phòng, Lam Yên Nhi cùng Lam Ngọc Yến xuất hiện. Nhị tỷ tỷ, ngươi đây là muốn đi vương gia trong phòng sao? Ngươi có phải hay không sợ, nếu không ta bồi ngươi cùng nhau vào đi thôi. Lam Ngọc Yến hôm qua nghe được người trong thôn tin đồn nhảm nhí, chính mình tâm tư tựa cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Lam Như Khanh này thô bị tính tình vương gia đều có thể thích thượng, nàng có thể so Lam Như Khanh hảo 100 lần, như thế nào không chiếm được vương gia ưu ái. Chỉ cần nàng cũng học Lam Như Khanh mặt dày mày dạn một ít, tin tưởng vương gia cũng sẽ thích nàng. Lam Như Khanh vô ngữ, sợ. Nàng nơi nào có một chút ít sợ. Này Lam Ngọc Yến ánh mắt có vấn đề. Tính, biết nàng tâm tư, nàng cũng liền không nói cái gì, xem ở đều là Lam gia tỷ muội phân thượng, nàng liền thành toàn nàng. Kia đi thôi. Đại tỷ, ngươi cũng muốn đi vào sao? Lam Yên Nhi tương so phía trước biến hóa không ít, Lam Như Khanh vẫn là nguyện ý cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Ta nhưng thật ra không nghĩ đi vào, chỉ là tưởng cầu muội muội điểm sự, ta đại ca sự ngươi có thể hay không cùng vương gia nhắc lên, các ngươi đều biết hắn là hoan uổng, hiện giờ có vương gia ở, nói vậy chỉ cần vương gia mở miệng, đại ca tất nhiên sẽ từ lao ngục thả ra. Việc này nàng biết, Lam Túc xác thật là hoan uổng, nhưng nàng không xác định vương gia cùng năm đó phán án đại nhân quan hệ là tốt là xấu, vạn nhất hai người là quan hệ thông gia, nàng chẳng phải là liền biến thành ván cá. Đắc tội một cái vương gia, còn muốn hơn nữa một cái hầu gia. Không, nàng mới không ngu như vậy. Cùng nhau vào đi, việc này ngươi nói nhất thích hợp. Kết quả là, tam tỷ muội một khối đi vào. Trong phòng sớm chuẩn bị tốt một bàn phong phú rượu và thức ăn, nhưng xem như thèm Lam Như Khanh. Wow, cá chua Tây Hồ, cá lư hấp, Phật khiêu tường, bạo sao hết đồng, này đây là cá nóc. Cá nóc canh, lộc thịt, sườn dê. Này cũng quá phong phú đi. Thượng quan Cảnh Dịch đã sớm chờ Lam Như Khanh, lại thấy nàng phía sau còn mang theo hai cái con trống trước, tức khắc liền khó chịu. Bất quá hắn vẫn là rất có tu dưỡng mà xây khởi như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, làm Lam Như Khanh ngồi xuống, không tồi, nhưng thật ra biết hàng. Nơi nào, này còn có thật nhiều không quen biết đồ ăn đâu. Ai nha, nghe nhưng thật ra thơm nước, ta liền không khách khí a. Lam Như Khanh tiếp nhận Bạch Hổ đưa cho nàng chiếc đũa, thuận tay kẹp lên một mảnh cá nóc thịt, đang chuẩn bị phóng tới trong miệng. Nhưng tay đột nhiên một đốn, nghĩ nghĩ vẫn là kẹp cho thượng quan Cảnh Dịch. Truyền thuyết cá nóc mỹ vị, nhưng ăn đến trong miệng lại là cùng mệnh tương bắc a. Như thế kịch độc chi vật, vẫn là làm thượng quan Cảnh Dịch ăn trước đi. Thu tay lại dương mắt không cẩn thận đụng vào thượng quan Cảnh Dịch kia ý vị thâm trường, rất có loại khinh thường cùng nàng đấu chi ánh mắt, Lam Như Khanh ra vẻ khó hiểu mà đem đầu đừng qua đi. Hư nhẹ một tiếng, thượng quan Cảnh Dịch bản thân một lần nữa kẹp lên một mảnh cá nóc thịt ưu nhã tự phụ mà ăn. Lam Như Khanh lúc này mới yên tâm lên, cầm lấy chiếc đũa ăn dứt khoát lưu loát, không chút khách khí. Nhị vị cô nương cũng ăn a, không cần câu thúc. Thượng quan Cảnh Dịch khó được đối Lam Yên Nhi cùng Lam Ngọc Yến mở miệng nói chuyện. Là, tạ vương gia. Lam Ngọc Yến có chút thụ sủng nhược kinh, cầm lấy chiếc đũa học nàng nương dạy cho nàng dáng vẻ, ăn cơm khi, động tác khinh mạn, chớ phát ra tiếng vang, cử tay háo che mặt, cái miệng nhỏ thiển trước, hảo điển nhã thục nữ hình tượng. Lam Như Khanh nhìn đều nghẹn quất, đó là ăn cơm vẫn là chịu tội. Ăn xong liền rời đi đi, bổn vương còn có việc cùng Lam nhị cô nương nói. Thượng quan Cảnh Dịch cơ hồ không thấy Lam Ngọc Yến liếc mắt một cái, uống lên một ly rượu gạo, liền trực tiếp đối hai người nói. Lam Ngọc Yến cùng Lam Như Khanh đều là một đốn, người sau phụt một tiếng không phúc hậu mà bật cười. Chương 131 này khuê nữ không thể mớn. Lam Ngọc Yến ngầm hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lam Như Khanh, thượng quan Cảnh Dịch lại là khó hiểu, cười cái gì? Nga, ta nhớ tới các bảo. Lam Như Khanh tùy tiện xả một cái lý do. Ngươi. Thượng quan Cảnh Dịch vân đạm phong khinh mặt một giây biến sắc, ẩn nhẫn căm tức nhìn Lam Như Khanh. Lúc này nhưng thật ra đến phiên Lam Ngọc Yến buồn bực. Cắt bảo là vương gia cẩu, vì cái gì nhắc tới đến vương gia cẩu, vương gia liền như vậy sinh khí, vì cái gì vương gia sinh khí cũng không xử phạt Lam Như Khanh, chẳng lẽ thật là bởi vì thích nàng sao? Ngẫm lại nàng tới ước nguyện ban đầu, nàng tạm thời vứt bỏ chính mình rồi rè, vương gia nếu thích khác loại nữ nhân, nàng liền đem chính mình trở nên khác loại một ít hảo. Nàng muốn vẫn luôn ăn vạ nơi này, đối, chính là lại, ăn cơm cũng không thể như vậy ăn. Phải học Lam Như Khanh từng ngụm mà ăn. Trong phòng người bỗng nhiên nhìn Lam Ngọc Yến như thế không màng hình tượng mà ăn cơm, nhất thời đều có chút ốc. Lam Như Khanh nhìn thoáng qua, rốt cuộc lại nhịn không được vui vẻ, một bàn sơn chân hải vị mắt thèm đi, nếm một ngụm rừng không được tới đi. Đối sao, liền như vậy thống khoái mà ăn một đốn, nhiều hào sảng. Nhân cơ hội cho chính mình đổ điểm tiểu rượu, Lam Như Khanh mị mĩ mà tắp một ngụm, thật sự sung sướng. Lam Ngọc Yến nhìn đến Lam Như Khanh uống rượu. Chính mình cũng đổ một chén lĩnh rượu, bưng lên tới kính thượng quan Cảnh Dịch, vương ra, ta kính ngươi một ly. Làm. Dứt lời, không đợi nhân ra có điều tỏ vẻ, bản thân toàn bộ đem uống rượu xuống bụng. Thượng quan Cảnh Dịch cảm giác không thích hợp, ý bảo Chu Tức đi đem nhà nàng đại nhân tìm tới, lúc này mới không uống thượng rượu liền say không thành bộ dáng, lại nhiều thượng hai ly, có phải hay không đến nương men say thượng hắn giường a? Nữ nhân về điểm này siếp, hắn rất sớm liền đã linh giáo rồi. Lam Yên Nhi cũng phát giác tới vương gia tâm tư, nghĩ trong chốc lát Lam Ngọc Yến đi, nàng cần thiết cũng đến đi theo đi, nhưng đại ca sự nếu là không sấn cơ hội này nói ra, nàng lại không biết chờ tới khi nào. Khẽ cắn môi, Lam Yên Nhi đột nhiên đứng dậy quỳ trên mặt đất triều thượng quan Cảnh Dịch khái một cái đầu. Vương gia huynh oan uổng, năm đó việc có khác cần tình, mong rằng vương gia có thể thế huynh trưởng làm chủ. Thượng quan Cảnh Dịch không dự đoán được rõ ràng là tưởng đáp tạ Lam Như Khanh một bữa cơm cư nhiên có người cho hắn tìm việc làm. Hắn cũng biết cái kia Lam Túc oan uổng, nhưng việc này một chốc một lát mà cũng giải quyết không được á, không nói đến Hoàng Kim mắt sự còn không có cái kết quả, liền tính không có việc này, đem Lam Túc thả ra cũng không phải hắn một câu sự, này sau lưng quan hệ cũng rất là phức tạp a. Người trước đứng lên đi, quá trận hồi kinh, bổn vương sẽ hảo hảo điều tra chuyện này. Lam Yên Nhi khó hiểu, vương gia biết huynh trưởng sự sao? Thượng quan Cảnh Dịch một nghẹn. Quay đầu nhìn thoáng qua cầm bút viết viết vẽ vẽ Lam Như Khanh, gật đầu giải thích. Lam nhị cô nương cùng bổn vương đề qua, việc này bổn vương yên tâm thượng, sẽ xử lý. Lam Yên Nhi yên tâm, vương gia có thể để ở trong lòng không còn gì tốt hơn. Lam Như Khanh, ngươi ở viết cái gì? Thượng quan Cảnh Dịch vẫn luôn có chú ý Lam Như Khanh, nàng làm bạch hổ cho nàng tờ giấy, không biết ở viết viết vẽ vẽ cái gì. Lam Ngọc Yến thò lại gần vừa thấy, đột nhiên cười ha ha, này họa cái gì à, gì cũng không phải. Lam Như Khanh đem họa lật qua tới cấp thượng quan Cảnh Dịch xem, hướng hắn tế tế mi. Vương gia xem giống cái gì? Thượng quan Cảnh Dịch tới hứng thú, Liêu Bào đứng dậy, hành chỉ tiếp nhận Lam Như Khanh kia trường không thể xưng là họa họa, cau mày hơi có chút ghét bỏ, đây là chút đường cong, mở ra tới xem, giống tóc, tê ở bên nhau, gì cũng không phải. Không hề hứng thú mà ném họa, đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nhặt lên kia bức họa, đây là dùng cái gì nét bút, bút tích như vậy thế, họa ở mặt trên không phải mực, hình như là du. Lam Như Khanh không được mà vỗ tay, hảo nhãn lực cá hảo nhãn lực. Không hổ là vương gia. Một vị bạn bè đưa ta bút, nhạ, vương gia, ta sờ soạng đã lâu mới tìm được chốt mở ở đâu, vương gia muốn hay không thử xem. Lam Như Khanh lòng bàn tay triển khai, lộ ra một chi bút. Thượng quan Cảnh Dịch thấy này chi bút tạo hình kỳ lạ, thả tài chất hình như là thiết khí chế thành, nháy mắt tới tâm tư, tiếp nhận kia chi bút sờ soạng lên. Lam Như Khanh che miệng cười trộm, một không cẩn thận liền cười lên tiếng. Thượng quan Cảnh Dịch dư quang ngó nàng liếc mắt một cái. Cười cái gì? Cho rằng bổn vương tìm không thấy chốt mở. Không có Lam Như Khanh dùng sức banh mặt, lại như thế nào cũng nhịn không được. Ngọc Yến, Yên Nhi, Tam Thẩm giặt sạch điểm quả táo, đã tới nếm thử. Nhiếp thị kịp thời xuất hiện đem Lam Ngọc Yến cùng Lam Yên Nhi kêu đi. Lam Ngọc Yến buồn không muốn đi, lại bị Lam Yên Nhi một phen giữ chặt đi rồi. Thượng quan Cảnh Dịch đầu cũng không nâng, chính tìm chốt mở tìm hang say, Lam Như Khanh nhìn nàng nương còn ở cửa không đi xa, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp dùng đầu ngón tay ấn xuống mặt trên tự động chốt mở, sợ tới mức nàng chạy nhanh đi lên chụp một chút hắn. Chính là đã chậm, thượng quan Cảnh Dịch tay nháy mắt bị điện một chút, ngao mà một tiếng kêu ra tiếng, che lại tê dại ngón tay bất mãn mà trừng mắt nàng. Lam Như Khanh, ngươi trêu đùa bổn vương. Hừ. Lam Như Khanh sợ gì tới gì, nhiếp thị nghe thấy động tĩnh, thuận tay thao khởi một cây đòn gánh quay lại tới liền đánh nàng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn không có ai đủ bản tử có phải hay không, nhàn không có chuyện gì đi trên núi trích quả dại đi, mỗi ngày tìm đường chết, ngày nào đó mạng nhỏ làm không có cũng không biết, chính mình ném mệnh, còn phải liên lụy chúng ta có phải hay không. Nhiếp thị đuổi theo Lam Như Khanh đánh hai đòn gánh, nắm lô thai đem Lam Như Khanh kéo đi ra ngoài. Nàng hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn nàng, giáo huấn không tốt, này khuê nữ cũng không thể mớn. Nương, ngài nhẹ điểm, ta thương còn không có hảo đâu. Ngươi cũng biết thương không hảo, vậy ngươi còn dám trêu đùa vương gia, ai cho ngươi lá gan, đầu óc đụng phải một hồi, lá gan cũng phì đúng không? Hai mẹ con thanh âm càng ngày càng xa, thượng quan Cảnh Dịch thở phì phì mà vung tay háo, Dương Bảo ngồi xuống. Tốt xấu bổn vương cũng là cái vương gia, lại nhiều lần trêu đùa bổn vương, không sợ bổn vương, lại sợ nàng nương, là cảm thấy bổn vương không đủ uy nghiêm sao? Bạch Hổ nhặt lên bị thượng quan Cảnh Dịch vứt bỏ kia căn bút, học vương gia như vậy ấn một chút, quả thực có điện, ngón tay có tê dại cảm giác. Hắn rất là kinh hỉ, giống phát hiện tân đại lục, vương gia, ở cạnh bảo tràng thời điểm, thuộc hạ đụng tới quốc bảo cảm giác liền cùng cái này giống nhau như lúc. Thượng quan Cảnh Dịch ngạc nhiên, thật sự. Nhưng hoàng kim mắt rốt cuộc là như thế nào phát ra điện? Cái này thuộc hạ cũng không biết, nay phải hỏi hỏi Lam cô nương. Đi đem Lam Như Khanh kêu lên tới. Thượng quan Cảnh Dịch nắm kia chi bút, cẩn thận đoan trang mà nhìn trong chốc lát, thật sự nhìn không ra cái gì môn đạo, chỉ phải bông. Lam Như Khanh tiến vào thời điểm là khập khiễng mà tiến vào, trên mặt còn treo kim đậu đậu, nhiếp thị phỏng trừng không yên tâm, riêng đuổi kịp quan Cảnh Dịch nhận lỗi, còn một chân đem Lam Như Khanh đá quỳ rạp xuống đất. Vương gia, dân phụ đã giúp ngài giáo huấn quá nàng, nàng cũng biết sai rồi, còn thỉnh vương gia đại nhân bất kể tiểu nhân quá, lại tha nàng một hồi đi. Nhìn Lam Như Khanh kia đáng thương dùng sức khụt khịt tiểu bộ dáng, thường thường còn lấy tay háo lau nước mắt, thượng quan Cảnh Dịch thật là lại hả giận lại cảm thấy buồn cười. Không sao, bổn vương không để ở trong lòng, hai tử nghịch ngợm, đương cha mẹ đều vất vả, Lam Như Khanh, sắc thật không phải giống nhau bất hảo. Lời này vừa nói ra, nhiếp thị không biết nên như thế nào tiếp cha, nhưng thật ra Lam Như Khanh ngẩng đầu tưởng chừng hắn lại không dám chừng thực sự làm hắn lần cảm đại khoái nhân tâm. Chương 132 người xong rồi. Bởi vì có chuyện quan trọng cùng Lam Như Khanh nói, nhiếp thị thấy vương gia thật không sinh khí cũng liền rời đi. Lam Như Khanh quay đầu lại nhìn nhiếp thị đi xa, cũng không trang, trực tiếp đem không phục treo đầy cả khuôn mặt. Thượng quan Cảnh Dịch rời bước nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống mà uy coi nàng, không phục. Có phải hay không cảm thấy ngươi giúp bổn vương đại ân, liền có thể ở bổn vương trước mặt kể công kiêu ngạo. Bổn vương cũng không biện pháp động ngươi, ân. Lam Như Khanh hút hút cái mũi, ngửa đầu nức nở nói, ta như thế nào ngươi? Ta nương đánh ta ngươi cũng không giúp ta ngăn đón, ta nơi nào kể công tiêu ngạo, ngươi tùy tiện cho ta gián nhãn, hại ta bị đánh còn có lý. Thượng quan Cảnh Dịch kinh ngạc, này ngụy biện một bộ, nàng trêu cợt hắn hắn còn không có giáo huấn nàng đâu, còn nói chính mình không giúp nàng ngăn đón. Thượng quan Cảnh Dịch thật là muốn chọc giận cười. Ngươi kêu ta lại đây còn không phải là hỏi hoàng kim mắt chuyện đó sao? Ta cho ngươi kia chi bút chính là ám chỉ ngươi à, ta hảo tâm cho ngươi giải thích, lại tao tới một đồn đánh. Ngươi làm vương gia. Như thế nào có thể nhìn ta nương động thủ đánh ta, ngươi cũng xem đi xuống. Ô ô, thượng quan Cảnh Dịch vội vàng sửa đúng, ngươi nơi nào cùng bổn vương giải thích, bổn vương còn không có hỏi ngươi, ngươi liền cùng bổn vương ám chỉ, điện bổn vương một chút còn không tính, ngươi còn chụp bổn vương một chút, ngươi thôi bỏ đi, thừa nhận ngươi sơ tâm chính là tưởng trêu cợt bổn vương, đương bổn vương nhìn không thấu ngươi. Lam Như Khanh thực ủy khuất mà chế môi, đôi mắt cái mũi đều hồng hồng, đầu ngang tảng mà vặn hướng một bên, nàng không bao giờ muốn cùng hắn nói chuyện. Về sau hắn cũng mơ tưởng làm nàng hỗ trợ. Nói một chút đi, hoàng kim mắt chuyện đó ngươi là như thế nào làm? Phu xuống tay, thượng quan Cảnh Dịch nhàn nhã mà bước nện bước. Không biết sao, hắn chính là cảm thấy lúc này Lam Như Khanh ủy khuất ba ba tiểu bộ dáng phá lệ thuận mắt. Dư quang thường thường nhìn nàng, phảng phất như thế nào cũng xem không đủ. Lam Như Khanh cố ý trang nghe không thấy, thượng quan Cảnh Dịch thò qua tới, mặt nàng chuyển qua đi, thò lại gần, lại chuyển qua tới. Lam Như Khanh, ngươi nói. Lần sau ngươi nương đánh ngươi, bổn vương giúp ngươi bọc, không nói, lần sau bổn vương liền nhìn ngươi nương đánh ngươi. Lam Như Khanh run âm hút hút cái mũi, như cũ đem đầu thiên đến một bên. Ta nương đánh ta còn không phải bởi vì ngươi, chỉ cần ngươi chạy nhanh rời đi nhà của chúng ta là được, lần này cũng chỉ là bị thương chạy không mau, chờ thương hảo, ta cha mẹ đánh ta đều đuổi không kịp. Ngươi bạc không nghĩ muốn. Một câu, thượng quan Cảnh Dịch trực tiếp bóp chặt Lam Như Khanh mạch máu. Lam Như Khanh đầu lập tức chuyển chính thức, muốn, cái kia, chính là dùng cái này điện. Điện bọn họ Lam Như Khanh vươn ra ngón tay đầu chỉ điện người bút. Chu Tước đứng ở một bên ra tới sửa đúng, không đúng, không đúng, lúc ấy chờ ba tánh một đám đi lên sở, hoàng kim mắt chung quanh chính là không có người, mặt trên cũng không có này chí bút, Lam cô nương như thế nào làm hoàng kim mắt phát điện. Còn có, phát điện thời điểm hoàng kim mắt còn sẽ vỡ vụn, hoàng kim mắt phía trên còn có thể hiện ra ra chữ, quả thực không thể tưởng tượng. Thượng quan Cảnh Dịch thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lam Như Khanh, nghe nàng như thế nào giải thích. Lam Như Khanh hút hút cái mũi, mang theo giày đặc giọng mũi đôi mắt hồng hồng địa đạo, các ngươi chờ ta một chút, ta cho các ngươi lấy cái đồ vật. Trở lại tự mình phòng vào không gian, Lam Như Khanh tìm một cái trang trang sức đầu gỗ hộp, sau đó lấy bao tay cao su từ điện ao cá tóm được một con tiểu điện cá, bỏ vào trong tay áo. Nhìn thấy thượng quan Cảnh Dịch, Lam Như Khanh trực tiếp đem hộp đưa cho hắn. Nhạ, chính là cái này. Thượng quan Cảnh Dịch ý bảo Chu Tước tiếp nhận hộp mở ra nhìn xem, Chu Tước xoa xoa tay, hạ quyết tâm làm theo. Vừa mở ra, Chu Tước liền kinh hô, vương gia, là điều tiểu ngư. Nhưng hắn vẫn là có chút buồn bực, một con cá như thế nào có thể giúp thượng nội. Thượng quan Cảnh Dịch buông cảnh giác, biên rỗi tay đi đụng vào cái kia cá, biên đối Lam Như Khanh nói chuyện, nha đầu, ngươi lộng con cá lửa gạt bổn vương đâu. Này cá có thể làm. Á á á. Ngao. Lam Như Khanh trơ mắt nhìn hắn đụng tới cái kia cá khi điện đầu tóc đều sắp dựng thẳng lên tới, to rộng tay háo hạ lộ ra một tiểu tiết bạch cánh tay, lông tơ dựng ngược, nổi da gà đều đi lên. Phút một tiếng, Lam Như Khanh nín khóc mỉm cười. Lam Như Khanh ném xuống cá, thượng quan Cảnh Dịch nghiến răng nghiến lợi mà cầm lấy cây quạt hướng Lam Như Khanh cái mông chụp đi, may mắn Lam Như Khanh trốn rồi một chút, mới may mắn thoát nạn. Có chuyện hảo hảo nói, quân tử động khẩu bất động thủ, người đánh ta làm cái gì? Lam Như Khanh ủy khuất mà nước mắt lại muốn toát ra tới. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu điện người ngoạn ý nhi, mới vừa rồi bổn vương sờ nó thời điểm vì cái gì không nhắc nhở bổn vương, mắt thấy bổn vương bị điện. Che lại điện ma tay, thượng quan Cảnh Dịch thở phì phì mà liêu bào ngồi xuống, ý đồ nỗ lực bình phục chọc giận cảm xúc. Ta không nhìn thấy ngươi sờ, ngươi cũng không hỏi. Lam Như Khanh túi đầu bĩu môi xem lòng bàn chân, chính là không xem trước mặt vị kia đại gia. Mới vừa rồi ngươi nếu là ngăn cản ta nương đánh ta, ngươi cũng không cần tao này tội, đi một chuyến Hàn Dương Thành, ta không chỉ có đem giới cho ngươi chặt bỏ đi, cạnh bảo chàng còn kiếm lời rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng, kia có hơn phân nửa khẳng định sẽ rơi vào quốc khố, còn không phải là trêu cợt ngươi một chút sao, xem đem ngươi kiểu khí. Tiền vi phạm hợp đồng. Cái này hắn nhưng thật ra kinh ngạc, không nghe Thanh Long Huyền Vũ nói lên việc này a. Chu Tước thấy thế tiến lên đem cái này tiền vi phạm hợp đồng sự giản lược đề ra một chút, thượng quan Cảnh Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Con ngươi dừng ở Lam Như Khanh trên người không cấm lại sáng vài phần. Hảo hảo hảo, mới vừa rồi là bổn vương không đúng, bổn vương hẳn là rộng lượng một chút, không nên cùng ngươi so đo việc này, tới, ngồi. Thượng quan Cảnh Dịch tự mình đem chính mình chăn phô ở ghế bành thượng, duỗi tay đỡ Lam Như Khanh ngồi xuống.